Thẳng đến mấy trăm người lúc, mới lại xuất hiện một người tiếp một người thiên tài. Bất quá cùng Hồ Tiểu Điệp xử thái sử tuấn nhân vật như vậy so sánh với, cũng kém khá xa. Tạ An Sơn sau đó không lâu cũng hoàn tất thi kiểm tra. Sơ cốt thành tích là 110 phân. Năng lực đặc thù 100 phân. Tạ An Sơn đối cái thành tích này có chút thỏa mãn. Hơn 9.000 thiên tài, có thể siêu việt 100 phân có mấy người. Ngay cả 10 người cũng chưa tới. Có thể đạt được mãn phân, càng không đủ 100. 100 phân cùng 100 thập phần, đều có thể nói là hơn 9.000 người đứng đầu chính tự. Tạ An Sơn không vết tích liếc Hàn Phong liếc mắt, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, bất quá là đối võ đạo ý niệm kiên định mà thôi, kém như vậy tư chất, ta cũng không tin có cái gì cường đại năng lực đặc thù. Hàn Phong nhưng đối với Tạ An Sơn oán niệm tuyệt không biết được, như cũ ở cạn trình tự tu luyện. Theo thời gian trôi qua, đông đảo thiên tài đối sở cốt làm sao cho điểm thành tích có vài tia lý giải. Không sai biệt lắm 16 tuổi địa giai 1 sao tiểu có thể có được mãn phân. 17 tuổi địa giai 1 sao vi 9 phần 10. 18 tuổi địa giai 1 sao vi 80 phần. 19 tuổi địa giai 1 sao vi 70 phần. 20 tuổi địa giai 1 sao vi 60 phần. Nói cách khác, chỉ cần ở trước 20 tuổi có thể đột phá đến địa giai, đều có thể có đạt tiêu chuẩn điểm. Cái khác thành tích, đều là căn cứ cái quy luật này có chút biến hóa. Nói ví dụ 16 tuổi đạt được địa giai 2 sao, chính là 100 thập phần. 16 tuổi đạt được địa giai 8 tinh, chính là 120 phân. Đồng dạng, 17 tuổi đạt được địa giai 2 sao làm 1%, đạt được địa giai 3 tinh làm 110 phân, đạt được địa giai 4 sao làm 120 phân. 18 tuổi đạt được địa giai 2 sao vi 9 phần 10, đạt được địa giai 3 tinh làm 1%. Đạt được địa giai 5 sao mới là 120 phân. 19 tuổi đạt được địa giai 2 sao vi 80 phân. Đạt được địa giai 6 sao mới là 120 phân. 20 tuổi đạt được địa giai 7 sao mới có thể có đến 120 phân. Chiến Phó Vũ. Trong lúc bất chợt, Tào trưởng lão đọc đến rồi tên Chiến Phó Vũ. Mọi người nhãn thần một ngưng. Không khí của hiện trường vào giờ khắc này ngưng trọng. Chiến Phó Vũ, thế nhưng hiện nay không hề tranh cãi đệ nhị, vị này, bây giờ còn có thể liên tiếp hai hạng đạt được 120 phân sao. Sơ cốt đâu có. Năng lực đặc thù này một khối muốn bắt đến 120 phân, vậy cần cường đại dường nào năng lực đặc thù a? Sử Thái cùng Sử Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ năng lực đặc thù có thể nói cường đại, nhưng cũng mới 100 thập phần, không có đạt được 120 phân. Đang lúc mọi người ngưng mắt nhìn dưới, Chiến Phó Vũ lanh khốc đi vào hình vuông kết giới trong vòng. Hình vuông bên trong kết giới. Lỗ trưởng lão nhìn Chiến Phó Vũ mỉm cười nói, được rồi, ngươi có thể biểu diễn mình năng lực đặc thù. Chiến Phó Vũ diện vô biểu tình, đột nhiên đang lúc, một cổ cường đại chiến ý buộc phát ra. Hình như chưa từng có từ trước đến nay không sợ chiến sĩ. Ung ung. Màu đỏ năng lượng dường như một cơn lốc giống nhau mang tất cả lại, số lớn màu đỏ năng lượng vây lại Chiến Phó Vũ, rất nhanh tạo thành một đạo nửa người thật lớn màu đỏ thân ảnh. Màu đỏ thân ảnh ở giữa hiện ra cốt cách, dường như bộ xương khô. Lỗ trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, này, đây là chiến thần huyết mạch. Dĩ nhiên là chiến thần huyết mạch. Này Chiến Phó Vũ dĩ nhiên đến từ cái kia gia tộc. Nhìn này chiến thần huyết mạch, hiển nhiên gần một tầng viên mãn. Đồng dạng là giai đoạn sơ cấp, bất đồng đặc thù huyết mạch uy lực cũng bất đồng. Tỷ như Sử Thái cùng Sử Tuấn đặc thù huyết mạch cùng thể chất, dù cho chỉ là giai đoạn sơ cấp, cũng chút nào không thể so trung cấp băng hoàng thân thể cùng long thân trở nên kém. Mà Chiến Phó Vũ đồng dạng là thuộc về giai đoạn sơ cấp, cũng liền là tầng thứ nhất, uy lực còn hơn Sử Thái Sử Tuấn giai đoạn sơ cấp càng mạnh. Uy lực càng mạnh đặc thù huyết mạch cùng thể chất, muốn đề cao cũng là càng khó, nhưng mà một ngày đề cao, sở tăng phúc chiến lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Chỉ dựa vào này chiến thần thay đổi, có ở đây không thi triển vũ kỹ dưới tình huống, cũng đủ để cùng địa giai 10 sao chống lại đi, nếu là thi triển vũ kỹ. Xem ra lúc này đây học phủ thu một cái không được tên, không hổ là cái kia gia tộc, thực sự là kinh khủng, tùy tiện đi ra một người thì có thực lực như thế. Lỗ trưởng lão cũng không tin tưởng Chiến Phó Vũ là chiến thần gia tộc trực hệ, thân là chiến thần gia tộc trực hệ. Bị bồi dưỡng so với Bắc Đô học phủ còn nhiều hơn, sao lại coi trọng Bắc Đô học phủ tài nguyên? Thân là chiến thần gia tộc trực hệ, ở nơi này tuổi trẻ, đại bộ phận đều đã đề thăng tới địa giai tầng thứ tốt cùng, mạnh hơn, thậm chí đã bước vào thiên linh giai. Chương 399 Hàn Phong chắc thí, canh tư cầu hoa. 399 Hàn Phong chắc thí, canh tư cầu hoa. Tuy rằng không biết người này tại sao tới đến Bắc Đô học phủ, cũng biết người này rất khả năng chỉ là chiến thần gia tộc phổ thông thành viên. Bất quá đối với Bắc Đô học phủ mà nói, vẫn như cũng là chân quý thiên tài. Có người này ở, có thể vài năm sau học phủ khảo hạch, ta Bắc Đô học phủ hội đại phóng quang vinh. Đã có vài giới, Bắc Đô học phủ đều là năm đại học phủ ở giữa lót đáy, tiếp tục như vậy nữa, Bắc Đô học phủ hy vọng hội càng ngày càng thấp, tới nơi này thiên tài cũng càng ngày càng ít. Hồi tưởng hoàn tất, Lỗ trưởng lão cùng Vĩ trưởng lão liếc nhau, giai nhìn thấu song phương nhãn lực kinh hỉ. Đối chiến Phó Vũ, Lỗ trưởng lão hai người là càng ngày càng hài lòng. Chiến Phó Vũ, chúng ta hoàn tất thi kiểm tra, mời trở về đi. Theo bản năng, hai người mà chống đỡ đãi ngang nhau tầng thứ thái độ đối đãi Chiến Phó Vũ. Thân là tiếp cận thượng đẳng thánh phẩm tư chất người chủ, còn có chiến thần huyết mạch, Chiến Phó Vũ tương lai không phải là bọn họ có thể so sánh. Chiến thần gia tộc, ở gia tộc cổ xưa ở giữa cũng là nhất lưu trình tự, thánh vực tiểu viên mãn thánh vực đại viên mãn trình tự ít nói cũng có trên trăm, càng có thánh vực trình tự trên siêu cấp cường giả. Thân là chiến thần gia tộc người, sinh thời hãn hữu không đạt được thánh vực tầng thứ tốt cùng. Chiến Phó Vũ từ hình vuông kết giới ở giữa đi ra, Tào trưởng lão cũng nhìn Chiến Phó Vũ vài mắt, từ truyền âm ở giữa, Tào trưởng lão đã biết thân phận của Chiến Phó Vũ, hít thở sâu một hơi. Thật không nghĩ tới ta Bắc Đô học phủ có một ngày cũng sẽ tuyển nhận đến như vậy người của gia tộc. Lúc này đây, chỉ sợ phó phủ chủ đều có thể bị kinh động. Làm Chiến Phó Vũ đi vào trong đám người, Tào trưởng lao rốt cục đọc nổi lên Chiến Phó Vũ thành tích. Chiến Phó Vũ, cốt linh 17, địa giai 8 sao đỉnh, thành tích 120 phân. Năng lực đặc thù thành tích 120 phân. TT. Mọi người ổ lên. Sơ cốt thành tích là 120 phân, đây là mọi người sớm có dự liệu. Có thể mọi người không ngờ tới, Chiến Phó Vũ thực lực đã đạt được địa giai 8 sao tầng thứ tốt cùng, địa giai 8 sao A, tiến thêm một bước, tiểu đạt tới địa giai hậu kỳ người cuối cùng giai đoạn. Trong bọn họ, mạnh nhất cũng bất quá là địa giai 5 sao mà thôi. Chờ một chút. Có người nhìn Mạnh Nhã Tình liếc mắt, Chiến Phó Vũ thực lực mạnh như thế, Mạnh Nhã Tình đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Mạnh Nhã Tình ánh mắt tràn ngập dị dạng. Đây vẫn chỉ là tu vi. Ở năng lực đặc thù này một khối, mọi người vẻ mặt phức tạp. Năng lực đặc thù cũng 120 phần, quả thực chấn kinh rồi mọi người. Ý vị này, đối phương chỉ dựa vào năng lực đặc thù, là có thể đối kháng địa giai tầng thứ tột cùng võ giả, nếu là phối hợp có vũ kỹ, sẽ càng mạnh. Địa giai tầng thứ tột cùng chiến lực, tại ngoại viện ở giữa đã coi như là thượng lưu trình tự, không tính là cường, nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu. Thuộc về cái loại này không dễ khi dễ tồn tại. Khóa trước tiến nhập Bắc Đô học phủ ngoại viện, ở bên ngoài thật lợi hại, tại ngoại viện ở giữa cũng chỉ là phổ thông. Mạnh nhất có thể bảo trì ở giữa dòng cũng không tệ. Chiến Phó Vũ thật là phá vỡ ghi lại, thứ nhất là thượng lưu trình tự chiến lực, cự ly nào đó bảng danh sách, phỏng trừng cũng cực kỳ đến gần. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thế nào cũng vô pháp đình chỉ. Không ít thiên tài nhìn về phía Chiến Phó Vũ ánh mắt đã có sợ hãi. Tại đây loại bầu không khí hạ, lại có không ít người hoàn tất thi kiểm tra. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu đến phiên Đại Tấn Quốc mọi người. Đầu tiên bị khảo nghiệm là Lâm Huy Hiên. Hình vuông bên trong kết giới, Lâm Huy Hiên hít thở sâu một hơi, trong miệng quát chói tai, Kim Long bách biến, Long thân biến. Giống. Một tiếng long ngâm, Lâm Huy Hiên cả người bị long lân bao vây, đỉnh đầu sừng rồng, mặt sau dọc theo người ra ngoài khổng lồ đôi rồng. Long lân biến, bất quá là thân thể đầy lân phiến, không hơn. Có thể long thân biến, Lâm Huy Hiên đã là được long nhân, thậm chí nếu như đi rơi tứ chi, đã cực kỳ tiếp cận Kim Long hình thái. Lỗ trưởng lão thản nhiên nói, đây cũng là đặc thù bí pháp để thăng thực lực đi. Không tính là năng lực đặc thù. Có lẽ nói, của ngươi năng lực đặc thù chính là thi triển bí pháp mà không có di chứng. Nếu như chỉ như vậy, rất xin lỗi, ta cho ngươi tối đa là 60 phân. Lâm Huy Hiên sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã xuất ra Hám Thiên Long Văn kiếm cá, đem từ đầu đến cuối nói ra. Lỗ trưởng lão lúc này mới tới điểm hứng thú, thì ra là thế, là chiếm được đề thăng hình linh khí khí linh thừa nhận mà lấy được bí pháp, không có một chút xíu di chứng. Ừ, nói như vậy, coi như là của ngươi năng lực đặc thù. Nhìn ngươi tăng lên thực lực, Long thân biến ngươi hẳn là mới vừa gia nhập ngắn ngủi thời gian đi. Tiền bối anh minh. Lâm Huy Hiên khôi phục lại trạng thái bình thường, không người nói. Lỗ trưởng lão vước cằm, suy tư một lát, hỏi, nghe ý tứ của ngươi, Kim Long bách biến chia làm 4 người biến hóa. Long lân biến, Long thân biến, Kim Long biến, cựu trảo Kim Long thay đổi. Ngươi bây giờ sơ bộ tiến nhập Long thân biến, nói cách khác, ở đạt được Long thân biến đứng đầu trước, không có bất luận cái gì bình cảnh thật không. Chỉ có ở sắp đạt được Kim Long biến thời gian mới có thể gặp phải bình cảnh, đồng thời vô cùng có khả năng vây ở bình cảnh này vĩnh không tiến thêm. Đương nhiên, cũng có khả năng tiến nhập Kim Long biến, sau đó một đường để thăng tới Kim Long biến đứng đầu trạng thái. Lâm Huy Hiên gật đầu, đúng vậy. Như vậy à, lấy ngươi bây giờ mới vào Long thân biến chính tự, ta cho ngươi tối đa là 80 phân, bất quá nếu ở đạt được Long thân biến đứng đầu trước không có bình cảnh, ta là hơn cho ngươi thập phần, cho ngươi 9 phần 10. Nhìn ngươi đã đạt được huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn, cự ly điệu giai chỉ thiếu chút nữa xa, ta cho ngươi 70 phân. Đa tạ tiền bối. Lâm Huy Hiên đại hỉ, kết quả này hắn đã rất hài lòng. Bên ngoài, Tào trưởng lão đọc đến, Lâm Huy Hiên, cốt linh 18, huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn, 70 phân. Năng lực đặc thù 9 phần 10. 18 huyền giai 12 tinh, vẫn chưa khiến cho mọi người quá lớn chú ý của, cái này tu vi, ở hơn 9.000 thiên tài ở giữa cơ hồ là bị vây hạ lưu. Phải biết rằng, ở đây đại bộ phận thiên tài, đều là địa giai đã ngoài trình tự. Nhưng 9 phần 10 năng lực đặc thù nhưng thật ra làm cho mọi người kinh ngạc một bả. Kế tiếp là dư hữu tài. Đáng tiếc, dư hữu tài hỏa độc chân nguyên ở địa phương khác khả năng đặc biệt, có thể ở Bắc Đô học phủ. Xin lỗi, thật sự là thái không chân quý, đừng nói hỏa độc chân nguyên, chính là phổ thông tầng thứ dị hỏa, đang chọn bạt ở giữa cũng sẽ không được cái gì rất cao đánh giá. Sau cùng, dư hữu tài sở cốt thành tích là 60 phân, năng lực đặc thù là 40 phân. Thấy thành tích như vậy, hơn nữa phía trước hai hạng thành tích cũng không thái lý tưởng, đây cơ hồ quyết định cũng bị đấu loại. Dư hữu tài hề phải đi trở về. Tiếp theo là huyền thân thông. Hình vuông bên trong kết giới. Lỗ trưởng lao sắc mặt quái dị, trung cấp băng hoàng thân thể, cũng là mới vào. Quên đi, cũng cho ngươi 9 phần 10. Huyền thân thông thành tích so với Lâm Huy Hiên tốt hơn một chút một ít, sơ cốt thành tích là 75 phần, so với Lâm Huy Hiên nhiều hơn 5 phần. Phía sau Lôi Như Văn, Tàng Thanh Hổ, Lôi Tuấn Viêm, Dư Ngân Phi thành tích thì không được. Bàn về năng lực đặc thù, 4 người hầu như không có, sau cùng đều là dễ dô. Sơ cốt thành tích cũng là giống nhau, miễn cưỡng xem như là đạt tiêu chuẩn, bất quá 60 phần mà thôi. Cái thành tích này vừa ra, cũng tuyên cáo 4 người tuyển chọn thất bại. Tối hậu hai đại hạng, chỉ sợ bọn họ toàn bộ chiếm được mãn phân, cũng vô pháp cùng quá. Nhưng thật ra Hoa Văn Long năng lực đặc thù thành tích không sai. Có ảo thuật thể chất, làm cho Hoa Văn Long đối ảo thuật hạ bút thành văn, sau cùng dĩ nhiên chiếm được 80 phân. Đáng tiếc sở cốt thành tích cũng là giống nhau, có thể là nhìn ở Hoa Văn Long thể chất đặc thù tốt phân thượng, cho 60 phân. Hiện tại Hoa Văn Long chu toàn tích là hơn 230 phân, trên cơ bản cũng cùng Bắc Đô học phủ vô duyên. Hiện nay cũng chỉ có Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông tạm được, chỉ cần mặt sau hai hạng khảo hạch nỗ lực, vẫn có hy vọng đi qua Bắc Đô học phủ khảo hạch. Ở Hoa Văn Long sau khi trở về, đến phiên Lôi Vũ Nhu. Lôi Vũ Nhu cốt linh là 18, thuộc về cái sau vượt cái trước, lúc này là địa giai một sao sơ kỳ tu vi, chiếm được 80 phân. Ở năng lực đặc thù này một khối, Lôi Vũ Nhu dĩ nhiên chiếm được 100 phân. Điều này làm cho Lâm Huy Hiên đám người khiếp sợ vạn phần. Lâm Huy Hiên lắc đầu thở dài, nguyên tưởng rằng Hàn Phong ẩn núp sâu đậm, không nghĩ tới ẩn giấu càng sâu chính là Lôi Vũ Nhu. Lôi Vũ Nhu bây giờ thành tích kém không nhiều lắm hơn 350 phần, mặt sau hai hạng chỉ cần ở 80 phân đã ngoài, là có thể đi qua tuyển chọn. Điều này làm cho đã định trước đào thải mấy người đấu kỵ vạn phần. Thời gian thoáng qua rồi biến mất. Rốt cục, đến phiên Hàn Phong. Vào giờ khắc này, Tạ An Sơn cùng Sử Tuấn Sử Thái đám người, trong nháy mắt nổi lên quan tâm. Hình vuông bên trong kết giới. Hàn Phong mở ra thủ, từ từ ngưng tụ ra hỏa liên vậy làm sắc hỏa diễm, thương lan huyền hỏa. Chương 400 kết thúc. 400 kết thúc. Loại này dị hỏa đã là thượng đẳng trình tự. Lỗ trưởng lão trên mặt hiện lên một tia tán thán. Từ dị hỏa nhiệt độ thượng, lỗ trưởng lão là có thể nhìn ra ngọn lửa này không đơn giản. Có thể chỉ như thế. Tiểu tử kia, ngươi cũng biết làm sao để thăng như vậy dị hỏa. Nếu như chỉ bằng như bây giờ trình tự, chờ ngươi đạt được địa giai đỉnh hầu như cũng không sao trợ rút, ta cho điểm sẽ không rất cao. Lỗ trưởng lão nói rằng. Hàn Phong lập tức trả lời, biết, chỉ cần thực lực ta để thăng, ta thương lan huyền hỏa uy lực là có thể tăng lớn. Nói, Hàn Phong gia tăng chân nguyên chuyển vận, thương lan huyền hỏa uy lực rồi đột nhiên tăng. Lỗ trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc, theo tu vi của ngươi tăng cao. Đây thật là hiếm thấy. Nói như vậy, nhưng thật ra có thể cho ngươi hơn 90 phần, dù sao nếu như chỉ là theo tu vi của ngươi tăng lên nói, như vậy ý nghĩa của ngươi thương lan huyền hỏa trình tự từ trước đến nay tu vi của ngươi ngang hàng, như vậy chỉ có thể bảo chứng ngươi vĩnh viễn là ngang nhau cấp ở giữa có chút lợi hại tồn tại, có thể cường thịnh trở lại nói. Lỗ trưởng lão lắc đầu. Hàn Phong chỉ biết năng lực đặc thù chắc thí sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, Hàn Phong trong miệng quát lớn, thiên hỏa chiến thể tầng thứ 7, ngưng, dung hợp. Trong nháy mắt, Hàn Phong tu vi tiểu từ địa giai 2 sao tăng vọt đến địa giai trung kỳ cảnh giới. Lỗ trưởng lão mục trừng khẩu nốc, này, đây là. Làm Hàn Phong khôi phục lại sau khi, lỗ trưởng lão nhíu mày, ngươi thi triển chắc cũng là bí pháp, nhưng không có di chứng, chẳng lẽ là. Không sai, ta dị hỏa có thể loại trừ bí pháp di chứng. Bất quá chỉ là đối với ta mà nói. Hơn nữa ta thương lan huyền hỏa còn có thể thôn phệ chân tinh tầng thứ chân nguyên. Thật không? Lỗ trưởng lão nhãn tình sáng lên, đem trong cơ thể thánh nguyên bắt ra, suy yếu đến chân tinh chân nguyên chính tự, mạnh ném Hàn Phong. Hàn Phong tay phải vùng, Thương Lan huyền hỏa quay chân nguyên hung hăng đánh tới. Kèm theo một tiếng nặng nề âm hưởng, làm sắc hỏa diễm dường như cực đói sói đói, không bao lâu liền đem một tiểu đoàn chân nguyên thôn phệ hoàn tất, toàn bộ hỏa diễm đột nhiên tăng lên một vòng. Lỗ trưởng lão gật đầu, tốt năng lực. Bất quá phải có cực hạn đi, đối với ngươi hiện tại mà nói. Đúng vậy, nếu như là địa giai hậu kỳ thậm chí tầng thứ cao hơn chân tinh chân nguyên, lấy ta hiện tại chính là địa giai 2 sao tu vi mà nói, cũng có chút thiếu nhìn. Địa giai hậu kỳ dưới, cũng bởi vì thực lực cao thấp, thôn phệ xác suất thành công có chút bất đồng. Hàn Phong giải thích nói rằng, tiểu tử kia, ngươi thật là làm ta kinh ngạc, chính là thượng phẩm tư chất, có kiên định võ đạo tín niệm cũng liền mà thôi, còn có như vậy dị hỏa, được rồi, ngươi lui ra đi, ta cho ngươi 120 phân. Lỗ trưởng lão bỏ rơi tay áo bảo. Hàn Phong đại hỉ, đa tạ trưởng lão. Bên ngoài, Tào trưởng lão đọc khởi Hàn Phong thành tích, Hàn Phong, cốt linh 15, địa giai 2 sao, 120 phân. Năng lực đặc thù 120 phân. Hàn Phong thành tích vừa ra, đông đảo những thiên tài đều là mục trường khẩu nốc, không ngừng đào hút lương khí. Nếu như là Mạnh Nhã Tình cùng Chiến Phó Vũ như vậy trình tự, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, có thể tuyệt không sẽ khiếp sợ phảng phất thiên đô muốn sụp. Hàn Phong là ai? Đây chính là song áp chứng hai người tổ. Cố nhiên thượng hạng nhất khảo hạch thành tích không sai, có thể đây chẳng qua là đối võ đạo tín niệm khảo nghiệm, đối tư chất cùng tu vi cũng không nhiều yêu cầu. Nhưng mà này năng lực đặc thù hoàn toàn bất đồng a. Thực sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là dạng gì năng lực đặc thù, dĩ nhiên sẽ làm lỗ trưởng lão cho 120 phân như vậy cao thâm. Như vậy năng lực dĩ nhiên xuất hiện ở chính là thượng phẩm tư chất người trên người, làm cho vô số thiên tài có một loại siêu cao thuế nặng của trời cảm giác, nồng nặc đấu kỵ đầy dây ở trong lòng mọi người. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính là thượng phẩm tư chất người sẽ có như vậy cường đại năng lực mà bọn họ không có? Hàn Phong thành tích, cấp đông đảo thiên tài cảm giác, giống như là một tên khất cái chiếm được tài sản phú khả địch quốc, làm cho vạn phần không cam lòng cùng đấu kỵ. Lúc này, mọi người đã bỏ quên Hàn Phong đã là địa giai 2 sao tu vi chuyện này, nhất là ở 15 tuổi niên linh tiền đề dưới. Số ít chú ý tới điểm này, xem như là thực sự đem Hàn Phong đặt ở trong lòng. Tuổi tác như vậy thì có tu vi như thế, chắc chắn hắn chỗ đặc thù, chính mình cường đại đặc thù thủ đoạn, cũng không kỳ quái. Trong đám người, Hồ Tiểu Điệp trong mắt hơi vừa chuyển, người này là ai, hắc hắc, ngày sau nhất định phải hảo hảo tiếp xúc một chút, quả nhiên nhân loại ở giữa biến thái nhiều. Tạ An Sơn sắc mặt xấu xí, nguyên bản không để vào mắt tiểu nhân vật dĩ nhiên là như vậy biến thái, điều này làm cho Tạ An Sơn có chút sợ hãi, chết tiệt, sớm biết rằng cũng không cùng tiểu tử này kết thù. Lẽ nào cứ như vậy chịu thua? Không, không được, ta tự tôn không cho phép ta làm như vậy. Hơn nữa đối phương cũng không nhất định sẽ buông tha ta. Nếu đã kết thành hận thù, vậy đem giết chết chấm dứt hậu hoạn. Hỗn đản, cả ngày cất giấu dịch, nếu là sớm một chút lộ ra mạnh như vậy năng lực, bản thiếu sao lại đơn giản đắc tội. Túi đầu, Tà An Sơn trên mặt tràn đầy dữ tợn âm lãnh. Nếu như Hàn Phong biết Tà An Sơn tìm cách, nhất định sẽ thập phần không nói gì, từ đầu tới đuôi, cũng đều là Tà An Sơn mình ở theo dệt chuyện. Làm Hàn Phong đi xuống, liền đến phiên Mạnh Nhã Tỉnh. Có Chiến Phó Vũ chuyện này, mọi người tưởng cũng không dùng tưởng, tất nhiên vừa hai cái 120 phân. Một ít thiên tài ai thán, tên tu tưởng biến thái ùn ùn, điều này làm cho bọn họ thế nào lăn lộn a. Hình vuông bên trong kết giới. Mạnh Nhã Tỉnh mở ra bàn tay, ngọn lửa nóng bỏng mang tất cả lại. Lỗ trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thượng đẳng dị hỏa sao? Lỗ trưởng lão đối Mạnh Nhã Tỉnh kỳ vọng rất lớn, đứng đầu thánh phẩm tư chất người a. Có thể kết quả dĩ nhiên chỉ là thượng đẳng dị hỏa, như vậy cũng tốt như hàng tỷ phú ông xuất môn lại mặc chính là hàng vỉa hè hàng, hoàn toàn không hợp hàng tỷ phú ông đẳng cấp. Mạnh Nhã Tình đối với lần này lơ đễnh, mở ra tay kia, lúc này đây xuất hiện, còn lại là tản mát ra hơi thở lạnh như băng dị hỏa. Lỗ trưởng lão vốn là vẻ thất vọng hễ quét là sạch. Tính chất hoàn toàn ngược lại dị hỏa. Lỗ trưởng lão đại hỉ, một người có thể khả năng có hai loại thuộc tính, có thể hai loại thuộc tính bị vây đối lập tình huống cực thấp. Mà đồng thời chính mình thuộc tính đối lập dị hỏa, cái loại này xác suất thì càng thấp. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cấp một cao phân, 100 phân trên dưới. Lỗ trưởng lão vừa muốn nói, Mạnh Nhã Tình hai tay tạo thành chữ thập, hai đại dị hỏa đã hoàn toàn dung hợp. Một cổ lực lượng kinh khủng không ngừng dập dờn đồng bình lại. Rõ ràng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lỗ trưởng lão cười ha ha, không hổ là đứng đầu thánh phẩm tư chất người, ta cho ngươi 120 phân. Hai cái 120 phân truyền đi, mọi người cũng không chấn động. Ngược lại là đương nhiên. Có Chiến Phó Vũ tiền lệ, Mạnh Nhã Tình cái này địa giai 8 sao cũng không có làm cho mọi người lộ ra kinh sắc. Liễu Ngọc Nhi, Vương Kình Thương, Giang Đạt nhất nhất hoàn tất thi kiểm tra. Liễu Ngọc Nhi sở cốt thành tích cũng là 120 phân, năng lực đặc thù là 9 phần 10. Vương Kình Thương sở cốt thành tích là 120 phân, năng lực đặc thù là 105 phân. Này năng lực đặc thù không bao quát linh kiếm, nếu có linh kiếm, Vương Kình Thương vượt tinh cấp năng lực chiến đấu, không kém chút nào 100 hết sức đặc thù năng lực người chủ. Kiếm ý phối hợp tương đáp linh kiếm, uy lực sẽ để thăng tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Giang Đạt tu vi quá thấp, nhưng bởi vì niên linh cực tiểu, ngược lại cũng cho hơn 100 phân, bất quá không được 120 phân. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, Giang Đạt hoàn toàn có tư cách đạt được 120 phân. Đến nỗi năng lực đặc thù, mọi người đã sớm đoán ra Giang Đạt có đặc thù huyết mạch, vì vậy đối Giang Đạt năng lực đặc thù này một khối thành tích đạt được 100 thập phần cũng không nghĩ là. Không biết qua bao lâu, làm người cuối cùng hoàn tất thi kiểm tra sau khi, tất cả mọi người đều có một loại cuối cùng kết thúc cảm giác. Lúc này đây khảo hạch thời gian thật sự là có chút dài quá. Nếu như là bình thường, điểm ấy thời gian mọi người cũng không thèm để ý, hơi chút một tu luyện thời gian liền đi qua. Có thể tại đây khảo hạch ở giữa, vẻ mặt mọi người khẩn trương, một giây đồng hồ có đôi khi đều nghĩ cực kỳ dài dằng dặc. Một ít đã triệt để tuyệt vọng thiên tài càng ước gì lục đại hạng khảo hạch toàn bộ kết thúc, bọn họ đã không chịu nổi. Những thiên tài này, hiển nhiên là trong ngày thường tu hành thái thông thuận, một điểm tâm lý năng lực chịu đựng cũng không có. Vĩ trưởng lão bắt đầu công bố 4 hạng khảo hạch sau khi bài danh. Lúc này đây, Hàn Phong bài danh đã cực kỳ dựa vào trước. Nếu không phải là bởi vì hạng thứ nhất tư chất khảo hạch linh phân ảnh hưởng quá lớn, hiện tại bài danh xếp hạng trước vài tên cũng không phải không có khả năng. Vĩ trưởng lão ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, sau đó vĩ trưởng lão mỉm cười, sở cốt cùng năng lực đặc thù chắc thí đã kết thúc, kế tiếp sẽ là thiên thần tháp khảo hạch. Hiện tại cho các ngươi 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Chương 401 thiên thần tháp. Canh một cầu hoa. 401 thiên thần tháp. Canh một cầu hoa. 1 giờ sau khi, mọi người nghỉ xong, một ít như cũ tràn ngập ý chí chiến đấu thiên tài tinh thần chấn hưng đứng ở hư huyễn nghiễm tràng trung ương, cùng đợi mấy vị trưởng lão mở đi thông thiên thần tháp đại môn. Nhưng càng nhiều hơn cũng vô tình. Những người này thành tích cực kém, hầu như đã không có khả năng đi qua tuyển chọn, đối nếu nói thiên thần tháp, cũng mất nhiều ít ý chí chiến đấu. Vị trưởng lão nhíu nhíu mày, không hé răng. Mỗi giới bị đả kích lớn từ nay về sau chưa gượng dậy nổi thiên tài sinh ra đi. Tào trưởng lão đột nhiên mở miệng, lúc này đây tiến nhập thiên thần tháp có thể tự nguyện tuyển trạch tiến nhập hay không? Không muốn đi vào, có thể trực tiếp đứng ở bên ngoài, bất quá sau thành tích toàn bộ đều muốn sẽ trở thành linh phân. Tào trưởng lão vừa nói như vậy, nguyên bản vô tinh đả thải thiên tài thần tình dùng mình, nếu quả như thật là linh phân, mặt kia mặt tiểu ném lớn, thì là không thể đi qua tuyển chọn, bọn họ cũng muốn bảo lưu lại sau cùng tôn nghiêm. Lúc này, chỉ có cực cá biệt triệt để rơi xuống thiên tài trực tiếp ngồi trên mặt đất, làm ra tuyển trạch không cần nói cũng biết. Nguyên bản dư hữu tài đám người cũng là không chuẩn bị tham gia phía sau tuyển chọn, bị tào trưởng lão vừa nói như vậy, ngược lại thì kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Bọn họ đích xác là đến từ tiểu quốc, nhưng cũng không muốn cấp quốc gia của mình mất mặt. Tào trưởng lão, ngươi thật đúng là mặt ác tâm thiện, nếu là ta, mới không để ý tới hội nhiều như vậy. Lỗ trưởng lão truyền âm nói rằng, tào trưởng lão đấy lòng yên lặng thở dài, đồng dạng truyền âm, dù sao cũng là nhân gia tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được, nếu là lúc đó phế đi, cũng quá đáng tiếc. Những thứ này từ lúc mới bắt đầu thiên tài rơi xuống thành phế vật, có thể sánh bằng này vẫn luôn là phế vật kết cục còn thảm. Vị trưởng lão trực tiếp hai tay kết ấn. Lúc này đây, xuất hiện đại môn là màu tím. Màu tím trên cửa chính, tràn đầy thần bí tử kim sắc ký hiệu một trận bắt đầu khởi động, mà không phải tĩnh. Mỗi một lần bắt đầu khởi động, đều có một cổ đặc thù năng lượng lan đến lại. Mọi người thấy được có chút chấn động. Một lát sau, tử sắc thần bí đại môn, tự trung ương hướng hai bên từ từ mở ra. Dựa theo trình tự, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Đồng thời, mỗi người trong tay chiếm được một ngọc bài. Ngọc bội phân thượng hạ hai bộ phận, mặt trên ghi lại sống qua tầng thứ mấy, phía dưới còn lại là ở đâu một tầng ngây người thời gian bao lâu. Thiên thần tháp. Hàn Phong xuất hiện ở một chỗ không rõ không gian. Chỗ này không gian nơi tràn đầy tử sắc quang hoa. Đột nhiên đang lúc, ở trên ngàn mét địa phương, triển khai một đạo nhỏ đại môn. Tự cánh cửa này miệng dưới, từ ánh sáng màu vàng ầm ầm chiếu trên mặt đất, tạo thành mấy nghìn tầng bậc thang. Mỗi một tầng bậc thang, đều có 1/4 thước cao. Xem ra cánh cửa kia, chính là đi thông thiên thần tháp tầng thứ 2 nhập khẩu. Ta bây giờ là địa giai 2 sao tu vi, chỉ có tiến nhập tầng thứ 2 đồng thời kiên trì nửa giờ đã ngoài mới có thể có đến 60 phân. Tiến nhập tầng thứ 3, là có thể đạt được 70 phân, ở tầng thứ 3 kiên trì nửa giờ đã ngoài, sẽ đạt được 80 phân. Tiến nhập tầng thứ 4, ta là có thể đạt được 9/10. Tiến nhập tầng thứ 5, sẽ đạt được 100 thập phần. Ta muốn có được 120 phần, phải tiến nhập tầng thứ 5 đồng thời kiên trì nửa giờ đã ngoài. Tầng thứ 5, đây chính là tương đương với địa giai 5 sao tinh thần lực. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, hắn bây giờ tinh thần chính tự, cũng bất quá là địa giai tam tinh mà thôi, thậm chí còn không phải là địa giai tam tinh đỉnh. Muốn đến tầng thứ 5, thế tất yếu triển khai thiên hỏa chiến thể. Thiên hỏa chiến thể tăng phúc, không chỉ có là đối thân thể cường độ cùng tu vi, còn có tinh thần lực. Dù sao chỉ có thân thể cường, khả năng thừa thụ tăng vọt tu vi. Chỉ có tinh thần lực cường, khả năng hoàn mỹ nắm trong tay tăng vọt sau lực lượng. Thiên hỏa chiến thể cũng không phải là cái loại này có cường đại di chứng bí pháp. Chính là vì che giấu thiên hỏa chiến thể đặc thù, Hàn Phong mới không thể không nói dối, bằng không một khi bị người khác biết được, dù cho nói ra người khác đạt được cũng tu luyện phải không những lời này, đông đảo cường giả cũng không thấy sẽ tin, nhất định sẽ cấp giật. Đến lúc đó tiểu nguy hiểm. Bí pháp sở dĩ có di chứng, cũng là bởi vì những bí pháp này tăng lên chỉ có tu vi. Thân thể theo không kịp, bí pháp sau khi kết thúc rất có thể sẽ đối thân thể tạo thành thật lớn thương tổn. Tinh thần lực theo không kịp, rất có thể dẫn đến vô pháp nắm trong tay tăng vọt sau khi lực lượng, tối hậu dẫn đến xảy ra vấn đề. Nói ví dụ thi triển vũ kỹ không chế không lo mà nguy hiểm cho mình thân. Dừng ở mấy nghìn bậc thang, Hàn Phong vừa đạp lên, tự cảm thấy toàn bộ không gian có một cổ đặc thù lực lượng áp bách mà đến, trực tiếp tác dụng ở trên người. Còn có một cổ lực lượng dũng mãnh vào đến trong óc, đối óc cùng tinh thần tạo thành áp bách. Hàn Phong thân thể hơi căng thẳng, tự thừa nhận rồi xuống tới. Địa giai một sao thân thể áp bách, còn vô pháp đối với hắn bao trùm ở địa giai tam tinh trên thân thể tạo thành thương tổn. Óc nội đối tinh thần lực áp bách, cũng bị Hàn Phong dễ dàng chống đối xuống tới. Hoa lập lạp. Trong lúc bất chi bất giác, tầng thứ nhất dưới bậc thang tràn ngập nổi lên tử sắc nước. Đứng ở tầng thứ nhất bậc thang, Hàn Phong nâng cằm, nhìn tới đây chính là Giang Phong nói truyền tống nước, một khi bị này tử sắc nước vây quanh, cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Nói, Hàn Phong từ không gian chứa vật tùy ý lấy ra một khối đông tây, hướng tử sắc nước phao đi. Ở khối đồ này gần đụng chạm đến tử sắc nước thời gian, tử sắc nước đột nhiên ngưng hiện ra một đạo nhỏ vòng xoáy, đông tây rơi vào vòng xoáy nội, rất nhanh biến mất. Ngoại giới, tử sắc đại môn trung. Trong lúc bất chợt, mở tử sắc đại môn nội tử sắc màn sáng một trận ba động, dường như rung động giống nhau. Sau một khắc, một khối cùng loại đá đông tây rơi xuống lại. Mấy người trưởng lão khỏe miệng hơi co quắp. Đây cũng là người nào không có việc gì rồi danh chứng đau đi thử nghiệm truyền tống nước. Thiên thần tháp nội. Hàn Phong từng bước một hướng tầng thứ cao hơn bậc thang đi đến, đồng thời, phía dưới truyền tống nước cũng không đoạn hướng lên trên mặt lan tràn. Thiên thần tháp quả nhiên không phải là tốt như vậy lợi dụng sơ hở, nếu là muốn lám bừa vẫn đứng ở tầng thứ nhất bậc thang, như vậy truyền tống nước sẽ đem bao phủ, truyền tống đi ra bên ngoài. Nhưng nếu như vẫn hướng lên trên mặt đi, thân thể cùng linh hồn thừa nhận áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, nửa giờ, không có thể như vậy dễ dàng có thể làm được. Cũng may Hàn Phong thân thể tố chất cùng linh hồn lực vượt qua xa địa giai một sao chính tự, vì vậy vô cùng dễ dàng, rất nhanh thì đến rồi trung đoạn. Mà truyền tống nước, lúc này bất quá là miễn cưỡng lan tràn đến 1/3 mà thôi, cự ly Hàn Phong còn có một đoạn khá xa cự ly. Hàn Phong cùng với Mạnh Nhã Tình đám người cực kỳ dễ dàng, nhưng là có người vô cùng gian nan. Lâm Huy Hiên đi tới 1/3, thân thể đã dần dần không chịu nổi. Chết tiệt, thật mạnh uy áp. Lẽ nào ta muốn đứng ở đây? Lâm Huy Hiên nội tâm ở giữa tràn ngập không cam lòng. Thì là tu vi đạt được huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn, có thể dù sao không phải là địa giai một sao. Đối mặt với địa giai một sao uy áp, Lâm Huy Hiên hai chân đều ở đây run lên. Mặt sau, tảng lớn truyền tống nước đã lan tràn mà đến. Xem ra chỉ có thể thi triển Long Thần Biến, không nghĩ tới mới tầng thứ nhất mà thôi, phải ta phải dùng Long Thần Biến. Ta bây giờ là huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn tu vi. Thân thể cường độ cùng linh hồn lực đều xa xa vượt qua huyền giai 12 tinh, lại không đạt được địa giai chính tự. Chỉ khi nào ta dùng Long Thần Biến, như vậy tu vi trong khoảng thời gian ngắn sẽ có thể so với địa giai một sao sơ kỳ chính tự, còn là loại cảnh giới đó không ổn định chính tự. Bất quá thân thể cường độ cùng linh hồn lực sẽ phải tiêu thăng đến tầm thường địa giai một sao trung thượng tầng, tuy rằng sau bậc thang như cũ sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất có phân nửa trở lên khả năng đi qua tầng thứ nhất. Này thiên thần tháp tầng thứ nhất, chỉ sợ sẽ cà xuống phía dưới chí ít 1-2 ngày mới. Kim Long Bách Biến, Long Thân Biến, ngưng. Giống. Kèm theo gầm nhẹ, Lâm Huy Hiên cả người xảy ra thật lớn biến hóa, ngay truyền tống nước gần bao phủ Lâm Huy Hiên hai chân là lúc, Lâm Huy Hiên rồi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đem truyền tống nước suy ở tại mặt sau. Giống như Lâm Huy Hiên, Huyền Thân Thông cũng thi triển ra trung cấp băng hoàng thân thể, tăng nhanh tốc độ. Dư Hữu Tài, Lôi Như Văn, Tàng Thanh Hồ, Lôi Tuấn Viêm, Dư Ngân Phi cùng Lôi Tuấn Viêm thì không được. Hoa Văn Long cố nhiên bởi vì ảo thuật thể chất, tinh thần lực trình tự viễn siêu bản thân tu vi, có thể bản thân tu vi thật sự là quá kém. Dù cho Hoa Văn Long có huyền giai 11 tinh tu vi, phỏng chừng đều có thể so với Lâm Huy Hiên đám người dễ dàng xông qua tầng thứ nhất. Có thể Hoa Văn Long tu vi, bất quá là miễn cưỡng đạt được huyền giai 10 sao mà thôi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, 7 người bị chuyển tống ra ngoài, cùng 7 người đồng thời, còn có gần nghìn nhân. Mà tiên tiền hậu hậu, có nhiều người hơn bị chuyển tống đi ra. Tao trưởng lão lắc đầu, những người này ngay cả đạt tiêu chuẩn cũng không có đạt được. Canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 402 Thiên Xà Huyết Mạch. Phần 2. 402 Thiên Xà Huyết Mạch. Phần 2. Giang Đạt lúc này thở hồng hộc. Thân là siêu cấp thiên tài, Giang Đạt niên kỷ linh quá nhỏ, chỉ có chính là 14 tuổi. Nhỏ tuổi, trực tiếp dẫn đến Giang Đạt tu vi theo không kịp đại bộ đội chính tự. Không được. Kiên trì không nổi nữa, tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Hiện tại có thể ngay cả nửa giờ đều không đạt được. Ít nhất ta cũng muốn đột phá tầng thứ nhất đạt được tầng thứ 2A. Tỉnh lại đi, Thiên Xà Huyết Mạch. Giang Đạt cả người bị màu đen nhánh yên vụ bao vây, đột nhiên đang lúc, tự màu đen nhánh yên vụ ở giữa nổ bắn ra đi ra một cái thân ảnh khổng lồ. Rõ ràng là một cái màu đen nhánh cự mãng. Cự mãng hai mắt hiện ra tử sắc, hộc xa tín, rất là dữ tợn kinh khủng. Cự mãng lấy làm cho người kinh hãi tốc độ, đồng nhiên lủi hướng cao hơn đại môn. Đó là đi thông thiên thần tháp tầng thứ 2 nhập khẩu chi môn. Cuối cùng đã tới. Hàn Phong đi tới mấy nghìn bậc thang tầng cao nhất, phản hồi đầu nhìn thoáng qua mới đạt tới trung đoạn nấc thang truyền tống nước, chợt không chút do dự tiến vào thiên thần tháp tầng thứ 2. Tiến vào thiên thần tháp tầng thứ 2, rõ ràng uy lực đại tăng, uy áp phủ xuống đến Hàn Phong trên người. Cổ uy áp này, tiếp cận địa giai 1 sao cùng địa giai 2 sao trong lúc đó. Hàn Phong không thèm để ý chút nào những thứ này uy áp, trực tiếp ngẩng đầu, ở trong cao không, vừa một đạo tản mát ra sáng đại môn triển khai, đó là đi thông thiên thần tháp tầng thứ 3 nhập khẩu. Đồng thời, trên mặt đất ngưng hiện ra từng tầng một bậc thang, biết cùng trên cao tầng thứ 3 nhập khẩu tương liên. Hàn Phong một cước bước trên tầng thứ nhất, toàn bộ thiên thần tháp uy áp lần thứ 2 tăng, giờ khắc này, là chân chính đạt tới địa giai 2 sao trình tự. Hàn Phong thân thể cường độ đã có thể so với địa giai tam tinh trình tự. Đối này uy áp tịnh không có cảm giác gì. Có thể linh hồn trình tự mới 2 sao, đối này đồng dạng thuộc về 2 sao tầng thứ linh hồn uy áp, Hàn Phong đã cảm thụ được một trận khó chịu phạm vượng. Hàn Phong thân thể hoảng liễu hoảng, che đầu, cắn răng một cái, Hàn Phong kế tục đi lên, óc nội tinh thần bốc lên, không ngừng ngăn cản linh hồn uy áp áp bách. Nếu là có thể thành công xông vào tầng thứ 3, ta tin tưởng của ta tinh thần lực nhất định sẽ đạt được tiến bộ cùng đột phá. Thì là không vì thành tích, chỉ vì thân thể cùng linh hồn tăng cường. Ta cũng muốn không ngừng đi lên chạy nước rút cùng kiên trì. Cắn răng, Hàn Phong từng bước một đi lên. Mà giờ khắc này, tầng thứ nhất bậc thang dưới, màu tím truyền tống nước đã chậm rãi ngưng tụ lại. Vương Kình Thương, Liễu Ngọc Nhi, Mạnh Nhã Tỉnh, Thái Hư huynh đệ, Tà An Sơn, Sử Thái Sử Tuấn hai huynh đệ, Hồ Tiểu Điệp, Chiến Phó Vũ. Những thứ này có thể xem như là hơn 9000 vị thiên tài ở giữa xem như là đứng đầu tồn tại chi một thiên tài, đều đã buông lỏng đi tới tầng thứ hai. Thậm chí như cũ buông lỏng hướng tầng thứ 3 chạy đi. Bất quá những người này tu vi đều viễn siêu Hàn Phong, yếu nhất cũng là địa giai tam tinh trình tự, mạnh nhất càng đạt được địa giai 8 sao, bọn họ muốn đạt được 120 phân, ít nhất cũng phải 6 tầng, nhiều nhất thậm chí muốn đạt được 11 tầng. Lôi Vũ Nhu lúc này cũng đến rồi tầng thứ 2. Giống như Hàn Phong, ở chỗ này, Lôi Vũ Nhu cảm nhận được cực đại áp bách, còn hơn Hàn Phong, Lôi Vũ Nhu càng thêm bất kham. Từng bước một đi lên, đi tới trung đoạn bậc thang. Lôi Vũ Nhu đã thẳng không dậy nổi thân đến. Vù vù, không được, đã như vậy. Thiểm lôi chi thể, ngưng. Bùm bùm. Lôi Vũ Nhu quanh thân bị sấm sét lực vần quanh, xa xa nhìn lại, phảng phất một pho tượng chiến thần. Lúc này, Lôi Vũ Nhu rõ ràng cảm giác được trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều, nhấc chân lập tức ra tốc chạy về phía tầng thứ 3 nhập khẩu. Lâm Huy Hiên khổng lồ dự tận thân thể đi tới 1/3 bậc thang, rốt cục cũng chịu không nổi nữa, mặt ngoài thân thể thượng lân phiến kẽ hở trùng. Đã tràn ra tiên huyết. Rầm. Lâm Huy Hiên đường nhìn không rõ, thở hững hộc, long thân biến hình thái trong khoảnh khắc biến mất, từ trên bậc thang điệt rơi xuống. Rơi vào đến rồi truyền tống nước nội. Huyền thân thông băng hoàng thân thể đồng dạng đạt tới cực hạn, khôi phục lại trạng thái bình thường. Đã không có băng hoàng thân thể, huyền thân thông lập tức bị chèn ép từ trên bậc thang rớt xuống. Ngoại giới. Làm Lâm Huy Hiên cùng huyền thân thông thân hình xuất hiện một sát na kia, Lôi Tuấn Viêm đẳng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhân lập tức tiếp nhận hai người. Lôi Tuấn Viêm đám người căn cứ suy tính, đã suy đoán Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông hai người không sai biệt lắm đạt tới cực hạn, cũng nên đi ra. Lâm Huy Phá càng lý giải Lâm Huy Hiên, lấy Lâm Huy Hiên tính cách, tất nhiên là đạt tới cực hạn mới có thể phải buông tha, như vậy, tất nhiên cực kỳ chật vật. Vì vậy, mấy người đã sớm tới tử sắc trước đại môn, chuẩn bị tiếp được hai người. Hiện tại xem ra, bọn họ quyết định quả nhiên không sai. Tào trưởng lão đưa tay, ngũ chỉ mở, Lâm Huy Hiên cùng huyền thân thông trên người hai người ngọc bài liền bay vào đến rồi tào trưởng lão trong tay. Lâm Huy Hiên, đến thiên thần tháp tầng thứ 2 thập phân trung. Huyền thân thông, đến thiên thần tháp tầng thứ 2 thập phân trung. Không ít thiên tài nhìn về phía ánh mắt hai người tràn ngập ước ao. Bất quá là xông vào đến thiên thần tháp tầng thứ 2, ở đây đại bộ phận mọi người có thể đạt được tầng thứ này, thậm chí có một số ít nhân đạt tới thiên thần tháp tầng thứ 3. Nhưng vấn đề là, những thiên tài này trên cơ bản đều là địa giai 1-2. Tinh. Mà Lâm Huy Hiên cùng huyền thân thông, cũng địa giai cường giả. Chỉ là huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn mà thôi. Bất đồng tu vi, xông vào đến thiên thần tháp tầng thứ 2, thành tích kia là hoàn toàn khác nhau. Địa giai 1 sao xông vào đến tầng thứ 2, bất quá là 70 phân. Nếu là ở tầng thứ 2 kiên trì tới nửa giờ đã ngoài, đó chính là 80 phân. Mà Lâm Huy Hiên cùng huyền thân thông hai người, chỉ đi qua tầng thứ 2, là có thể đạt được 9 phần 10. Quả nhiên, tào trưởng lão đón đọc nổi lên hai người thành tích, mặc dù không có nữa tầng thứ 2 kiên trì nửa giờ, nhưng là kiên trì thập phần trung. Vì thế, lão phu cấp hai người các ngươi 93 phân thành tích. Lâm Huy Hiên cùng huyền thân thông trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. 93 phân, đối với bọn họ mà nói, đích thật là phi thường tốt thành tích. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ sẽ không hy vọng xa vời đạt được mãn phân thậm chí ra phân. Chúc mừng. Dư hữu tài đám người nuốt xuống nỗi khổ trong lòng sáp, chúc mừng khởi hai người. Chỉ cần ở tối hậu hạng nhất khảo hạch ở giữa thành tích không tính là quá kém, hai người trên cơ bản miễn cưỡng có tiến nhập Bắc Đô học phủ tư cách. Cố nhiên đối chính bọn nó trên cơ bản bị đấu loại cảm thấy thất vọng, có thể việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể đối với bằng hữu phát sinh chúc phúc. Thiên thần tháp tầng thứ 2. Khổng lồ màu đen nhánh cự xà không ngừng rẽ rùa thân thể, điên cuồng lùi hướng cao hơn tầng thứ 3 nhập khẩu. Có thể càng ngày càng mạnh uy áp, làm cho màu đen nhánh cự xà tốc độ càng ngày càng chậm, đến tối hậu chỉ có thể ghé vào trên bậc thang chậm rãi nhúc nhích đi lên 3. Xuyên thấu qua con ngươi màu tím, Yihi có thể thấy được màu đen nhánh cự xà thống khổ. Ở cự ly tầng thứ 3 nhập khẩu chỉ có mấy trăm nấc thang thời gian, màu đen nhánh cự xà rốt cục cũng chịu không nổi nữa, ầm ầm một tiếng đánh hướng sau lưng bậc thang. Trên người lần phiến rơi xuống. Giây lát chỉ chốc lát, màu đen nhánh cự xà tiểu biến thành một đạo tiểu tiểu thân ảnh. Đúng là Giang Đạt. Truyền tống nước đột nhiên lan tràn, rất nhanh thì vượt qua Giang Đạt, đem Giang Đạt bao phủ. Ngoại giới, tử sắc đại môn trung ương tử sắc màn sáng, Giang Đạt đột nhiên thoát ra, trên không trung lộn mấy vòng, vững vàng rơi trên mặt đất. Còn hơn Lâm Huy Hiên đám người, Giang Đạt hiển nhiên càng tốt hơn. Lôi Tuấn Viêm đám người âm thầm thở dài. Đây là siêu cấp thiên tài cùng phổ thông thiên tài khác nhau à? Nơi này siêu cấp thiên tài cùng phổ thông thiên tài là nhằm vào toàn bộ Bắc Châu Đại Lục mà nói, nếu như chỉ muốn Đại Tấn Quốc mà nói, Lâm Huy Hiên đám người làm sao không phải là siêu cấp thiên tài? Hô, cuối cùng cũng không có thái mất mặt. Giang Đạt thở dài một hơi, nếu như mới ngã xuống đất, vậy cũng thái mất mặt. Tào trưởng lao ngắt tay, Giang Đạt trên người ngọc bài xuất hiện ở tào trưởng lao trong tay. Giang Đạt, thiên thần tháp tầng thứ 2, 33 phút. 100 phân. Giang Đạt sờ sờ đầu, đối cái này phân thân không có vui vẻ, cũng không có vẻ vải. Tiểu tử, không sai a. Dư hữu tài đại đại liệt liệt nắm ở Giang Đạt. Giang Đạt sắc mặt đông nhiên biến đổi, lập tức đẩy ra Dư hữu tài, trực tiếp ngồi xếp bằng. Dư hữu tài bị thôi một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên đất, trong lòng chợt mọc lên một tia bất mãn, thì là ngươi là siêu cấp thiên tài, đến từ tam phẩm đế quốc, cũng không có thể như vậy đối đãi một người bạn a. Hãy nhìn đến Giang Đạt tình hình. Dư hữu tài một tia bất mãn trong nháy mắt mất đi, chỉ còn lại có kinh ngạc, muốn đột phá. Không sai, Giang Đạt lúc này chân nguyên trong cơ thể cổ đãng, rõ ràng là gần triệu chứng đột phá. Vốn có, Giang Đạt cũng đã là huyền giai 10 sao đỉnh cực hạn, cự ly 11 tinh chỉ kém bán chân. Hiện tại ở thiên thần tháp đã bị cực lớn thân thể cùng linh hồn trình tự áp bách, trong nháy mắt đánh nát 10 sao đến 11 tinh trong lúc đó bình cảnh. Chương 403 tinh thần lực đột phá. Canh thứ 3. 403 tinh thần lực đột phá. Canh thứ 3. Trên thực tế, Giang Đạt mình cũng không ngờ tới hội nhanh như vậy đột phá. Phải biết rằng, dựa theo lúc ban đầu phòng trường, ít nhất còn có nửa tháng tài mới có thể. Hiện tại bất quá là tại thiên thần tháp sông nhất sớm, dĩ nhiên sẽ đột phá. Giang Đạt âm thầm kêu khổ, lúc này đột phá thật không đúng thời cơ tốt, ở đây nhiều người như vậy, một ngày có người cố ý ảnh hưởng, hắn sẽ tấn cấp thất bại. Một ngày thất bại, ít nhất phải hoa một tháng tả hữu thời gian tới khôi phục, sau đó tiếp tục phí thời gian tu luyện đột phá. Tào trưởng lão mỉm cười, nhất buông tay ngón tay, một đạo quang mang bắn vào đến Giang Đạt trong cơ thể, tốt tiểu tử kia, chính mình cái loại này huyết mạch, sớm muộn cũng là đại thánh vực cao thủ cấp bậc, để ta hơi chút giúp ngươi một chút đi. Những lời này, Tào trưởng lão đương nhiên là ở trong lòng nói. Nhưng dù vậy, Tào trưởng lão hành vi không cần nói cũng biết, không có người nào hội không có mắt đi làm một ít sẽ ảnh hưởng Giang Đạt tấn cấp thất bại sự tình. Hơn nữa thì là không có Tào trưởng lão, bọn họ và Giang Đạt cũng không có cái gì cứu hận, hà tất đi làm cái loại này và nhân đối địch chuyện tình. Ngồi xếp bằng Giang Đạt, Trích cảm giác mình trong cơ thể đột nhiên dũng mãnh vào tới một cực mạnh lực lượng, cổ lực lượng này dĩ nhiên bang trợ hắn nhanh hơn đột phá. Nguyên bản chí ít nhu phải mấy ngày tài có thể đột phá ổn định tu vi, ở chỉ khoảng nửa khắc đã đột phá đến rồi huyền giai 11 tinh. Sau một lúc lâu, 11 tinh cảnh giới liền triệt để ổn định lại. Người xung quanh mắt thấy Giang Đạt cấp tốc đột phá đồng thời ổn định cảnh giới, đối thánh vực trình độ, nhất là đại thánh vực trình độ càng thêm kính nể. Trong nháy mắt nhất làm, dễ dàng đã giúp trợ huyền giai trình độ ổn định sau khi đột phá cảnh giới, tương đương với nhượng huyền giai võ giả tiết kiệm mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày. Giang Đạt tỉnh lại, Từ Dư có tài trong miệng đã biết tất cả, lúc này chạy đến Tào trước mặt trưởng lão nói lời cảm tạ. Tào trưởng lão không sao cả khoát khoát tay, muốn không được bao lâu hay tối hậu hạng nhất tử vong ma kính khảo hạch, ta cũng không muốn ngươi ưu tú như vậy đệ tử bỏ qua tối hậu hạng nhất khảo hạch. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, lấy thực lực của ngươi, trừ phi vận khí tốt, bằng không ở tử vong ma kính thành tích sẽ không rất cao. Tử vong ma kính, địa giai một sao ma vật cũng mới linh điểm chia ra. Lấy Giang Đạt hiện nay huyền giai 11 tinh trình độ, thi triển huyết mạch lực, cũng chỉ có thể săn bắn nhất cấp ma vật, đối kháng nhị cấp ma vật đều có chút cố sức. Nói cách khác, muốn có được 100 phân, sẽ săn bắn 1.000 đầu nhất cấp ma vật. Ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày săn bắn 1.000 đầu nhất cấp ma vật, trên căn bản là chuyện không thể nào. Giang Đạt nhún vai, cùng lắm thì 3 năm hậu trở lại bái. Tào trưởng lão cười ha ha, không sai, cái này tâm tính tốt. Vẫn duy trì như vậy tâm tính, dù cho ngươi thất bại, 3 năm hậu thượng phẩm chiến vương tất có một chỗ của ngươi. Nếu là ngươi vận khí tốt, lúc này đây nói không chừng liền trực tiếp thông qua. Tào trưởng lão chiêu Giang Đạt nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thâm ý. Giang Đạt ngẩn ngơ, chợt nở nụ cười. Hắn cũng không là một người a. Chỉ cần ở tử vong ma kính và Hàn Phong chờ người liên hợp, vị tất thì không thể song cao phân. Thiên thần tháp nội, Hàn Phong đã đi tới tầng thứ 3. Lúc này, Lôi Vũ Nhu ở tầng thứ 3 đã từ từ không kiên trì nổi. Ở 1/3 bậc thang chỗ, Lôi Vũ Nhu thiểm lôi thân thể tiêu tán. Bị thiên thần tháp tầng thứ 3 khổng lồ uy áp trực tiếp chèn ép rơi đến phía dưới truyền tống nước, bị truyền tống đến bên ngoài. Tào trưởng lão nhìn quét ngọc bài, nói, Lôi Vũ Nhu, thiên thần tháp 3 tầng, kiên trì 20 phút, 97 phân. Tinh thần lực và thân thể tố chất này một khối, nếu muốn viễn siêu tu vi thật sự là quá khó khăn, vì vậy tại đây hạng nhất khảo hạch, có thể bắt được mãn phân đã rất vì không dễ, muốn có được 120 phân, nan càng thêm khó khăn. Hay đối Mạnh Nhã Tỉnh Hồ Tiểu Điệp còn có Chiến Phó Vũ ba người, mọi người cũng không ôm kỳ vọng. Nay mọi người ở giữa, bao hàm Tào trưởng lão chờ người. Khóa trước tuyển chọn, tại Thiên Thần Tháp này hạng nhất khảo hạch ở giữa, có thể có thừa phân đồng thời đạt được 100 nhị mãn phân, từ trước đến nay đúng lục đại hạng khảo hạch ở giữa ít nhất. 97 phân, đã là cực kỳ cao điểm. Thiên Thần Tháp tầng thứ 3. Hàn Phong đã đi tới trung đoạn bậc thang trình độ. Một ít thực lực ở địa giai tam tinh thậm chí tam tinh trở lên. Hiện tại trên cơ bản trùng đâm tới thiên thần tháp tầng thứ 4. Tại thiên thần tháp tầng thứ 3, Hàn Phong lãng phí không ít thời gian. Không phải là Hàn Phong không muốn rất nhanh, mà là Hàn Phong linh hồn năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Mỗi đi một, Hàn Phong ý nghĩ tiểu buộc phát đau đớn, mê mội nôn mửa cảm giác càng thịnh. Đại não nội, Hàn Phong tinh thần lực đã bị thiên thần tháp linh hồn uy áp chèn ép chật vật không chịu nổi. Hàn Phong cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, phảng phất Hàn Phong vừa tựa đầu một vào trong nước dơ lên như nhau. Cái chán tóc ướt súng rắn tại cái chán, càng lộ ra Hàn Phong chật vật. Đang. Hàn Phong vừa một cước đạp hướng tầng thứ cao hơn bậc thang, thân thể rồi đột nhiên nhoáng lên, thiếu chút nữa té rớt xuống phía dưới. Cùng lúc đó, Hàn Phong thân thể tựa hồ cũng đụng chạm tới cực hạn, bị chèn ép thân thể thẳng chiến. Đến rồi trình độ này, Hàn Phong mỗi đi một, sẽ tiêu hao cực thời gian dài, hoàn phải cần một khoảng thời gian tới tập quán thiên thần tháp vi áp, sau đó sẽ đi lên kế tục bước ra. Truyền tống nước cự ly Hàn Phong càng ngày càng gần. Tiếp tục như vậy nữa, Hàn Phong muốn không được bao lâu cũng sẽ bị truyền tống nước bao phủ, bị truyền tống đến thiên thần tháp nhập khẩu bên ngoài. Hàn Phong cắn răng, lẽ nào hiện tại sẽ thi triển thiên hỏa chiến thể? Không được, hiện đang thi triển nói, ta nghĩ muốn rèn đúc cơ thể của ta cường độ và tinh thần lực mục đích tiểu không đạt được. Nghĩ như vậy, Hàn Phong thật vất vả đè xuống thi triển thiên hỏa chiến thể bốc đồng. Phía sau truyền tống nước càng ngày càng tiếp cận, Hàn Phong thân thể dường như run rẩy cái sảng như nhau run. Vừa trên trăm tầng bậc thang. Đồng nhiên đang lúc, Hàn Phong thân thể một trận, một khí thế khó hiểu mang tất cả ra. Mắt thường có thể thấy được, Hàn Phong ý nghĩ bầu trời nhất mảnh nhỏ không gian đột nhiên vặn vẹo một chút. Hàn Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, đại hỉ, đột phá, ta bây giờ linh hồn trình độ đã đạt được tam tinh. Dựa vào tam tinh thân thể cường độ và tinh thần lực, một ngày ta tiến nhập Bắc Đô học phủ, được sự giúp đỡ của Hỏa Liên Tử, ta có nắm chắc trong vòng một tháng đạt được tam tinh đỉnh. Đến rồi địa giai trình độ, bất luận cái gì thiên tài tốc độ tu luyện đô hội chậm lại. Một tháng từ hai sao đỉnh đạt được tam tinh đỉnh, cơ hồ là vượt qua một tinh cấp, nhượng những người khác biết Hàn Phong tự tin như vậy, chỉ sợ sẽ cười nhạo không ngớt. Đại bộ phận nhân đều sẽ không tin tưởng. Tinh thần lực đột phá, Hàn Phong áp lực chợt giảm, tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh không ít. Nguyên bản, truyền tống nước cự ly Hàn Phong chỉ có không được 10 nấc thang cự ly. Mà bây giờ, ở Hàn Phong gia tốc dưới, trên lệch của song phương cấp tốc tăng lớn, lúc này đã tiếp cận 100 tầng bậc thang. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong đến Thiên Thần Tháp tầng thứ tư nhập khẩu. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong một cước bước vào trong đó. Thiên Thần Tháp tầng thứ tư. Bậc thang còn chưa xuất hiện, tầng thứ năm nhập khẩu cũng không có xuất hiện. Nhưng Hàn Phong đã cảm giác được Thiên Thần Tháp uy áp phải hắn cả người ép thành mảnh nhỏ. Hàn Phong sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, Thư Thiên Tầng bậc thang và Thiên Thần Tháp tầng thứ 5 nhập khẩu chậm rãi ngưng hiện. Hàn Phong mím môi, không chút do dự tin tưởng, hiện tại hắn liên 10 tầng bậc thang vị tất đều có thể cú đạp lên. Tinh thần lực có thể đột phá đến tam tinh trình độ đã đạt đến mục tiêu, trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là tinh thần lực trình độ vẫn là thân thể cường độ cũng không thể tăng lên nữa. Như vậy, Thiên Hỏa Chiến Thể tầng thứ 7, ngưng. Chương 404 Thiên Thần Tháp khảo hạch kết thúc. Canh một cầu hoa. 404 Thiên Thần Tháp khảo hạch kết thúc. Canh một cầu hoa. Thiên Hỏa Chiến Thể tầng thứ 7, ngưng. Ầm ầm. Màu đỏ hỏa diễm lan tràn ra, Hàn Phong cả người cấp tốc tăng lớn. Hỏa diễm người to lớn đứng sừng sững tại Thiên Thần Tháp tầng thứ 4, một chân đạp lên tầng thứ nhất, bắt đầu chiêu Thiên Thần Tháp tầng thứ 5 nhập khẩu rào bước tiến lên. Lúc này đạt được Thiên Thần Tháp tầng thứ 4 Hàn Phong, thành tích đã đạt được 90. Chỉ cần có thể tại Thiên Thần Tháp tầng thứ 4 kiên trì nửa giờ đã ngoài, tự có thể có được mãn phân. Mà giờ khắc này kinh qua Thiên Hỏa Chiến Thể tầng thứ 7 đỉnh tăng phúc hậu, Hàn Phong tu vi đã tăng vọt đến tiếp cận địa giai 4 sao tầng thứ tột cùng. Bất kể là tinh thần lực vẫn là thân thể tố chất, đều có thể so với địa giai 4 sao. Hàn Phong áp lực đã không có lớn như vậy, nếu như nói trước uy áp làm cho Hàn Phong không thở nổi nói, như vậy hiện tại thật giống như cong hơn 10 cân vật nặng, mặc dù mệt, nhưng cũng không đến mức thở hổn hển. Tầng thứ 5. Ta tới. Nhìn xa tầng thứ 5 nhập khẩu, Hàn Phong mỉm cười, lấy không chậm không thích tốc độ dẫm trận tại chỗ mà lên. Thiên Thần Tháp tầng thứ 4, rất nhanh thì bị Hàn Phong đi qua, tiến vào Thiên Thần Tháp tầng thứ 5. Lúc này, Liễu Ngọc Nhi tại Thiên Thần Tháp tầng thứ 5 đau khổ chống đỡ, cuối chịu được không dưới mà bị truyền tống ra ngoài, đồng dạng là hơn 90 phân thành tích. Hư Huyễn Nghiêm Tràng, bị truyền tới người đã thất thất bát bát, còn tại Thiên Thần Tháp nội phân đấu, chỉ còn lại có rất ít một nhóm người. Mạnh Nhã Tỉnh, Chiến Phó Vũ, Hồ Tiểu Điệp tam người đã rất nhanh đến tầng thứ 6. Đến nơi này, Hồ Tiểu Điệp hơi chút đổ đầy tốc độ, Mạnh Nhã Tỉnh và Chiến Phó Vũ tốc độ cũng không có chút nào chậm lại. Thái Hư huynh đệ, Tạ An Sơn cùng với Sử Thái Sử Tuấn hai người toàn bộ đạt tới tầng thứ 5. Bất đồng đúng, Tạ An Sơn bị vây 1/3 bậc thang trình độ, Thái Hư huynh đệ bị vây trung đoạn bậc thang trình độ, mà Sử Thái Sử Tuấn hai người lập tức sẽ đạt được Thiên Thần Tháp tầng thứ 6. Hàn Phong lúc này rốt cục đạp hướng Thiên Thần Tháp tầng thứ 5 người thứ nhất bậc thang. Ầm ầm. Thiên Thần Tháp tầng thứ 5 có thể so với địa giai 5 sao tầng thứ uy áp ầm ầm phụ xuống, Hàn Phong cả người cấp tốc túi xuống thứ. Khinh hít một hơi, quả nhiên, tầng thứ 5 cũng ta có thể đơn giản xông qua. Thương Lan Huyền Hỏa, dung hợp. Màu đỏ hỏa diễm cấp tốc hóa thành trạm lam vẻ. Màu đỏ hỏa diễm người to lớn cũng hóa là màu lam hỏa diễm người to lớn, kinh khủng hỏa diễm ôn độ tại Thiên Thần Tháp tầng thứ 5 chung quanh lan đến. Đương Hàn Phong đi tới 1/3 giai đoạn, màu xanh nhạt hỏa diễm, làm cho truyền tống nước đều phát sinh từng đợt rung động ba động, phát sinh suy suy tiếng vang. Khoát khoát tay, mang theo một tia cười khẽ, Hàn Phong chiêu Thiên Thần Tháp tầng thứ 6 rảo bước tiến lên, càng ngày càng tiếp cận. Thẳng đến đi qua, Thiên Thần Tháp tầng thứ 6, không biết ta hiện đang toàn lực năng đạt được cái gì trình độ. Hàn Phong một cước đạp hướng Thiên Thần Tháp tầng thứ 6 tầng thứ nhất bậc thang. Đồng dạng là Thiên Thần Tháp tầng thứ 6. Thái Hư huynh đệ và Tà An Sơn đều đã chống đỡ không được bị chuyển tống ra ngoài, cũng không có kiên trì đến 30 phút. Sử Thái hình thể trở nên không gì sánh được thật lớn, như là một cái vòng tròn cầu, mạnh nhằm phía bậc thang, sau đó lợi dụng nấc thang tác dụng lực, trực tiếp đạn hướng tầng thứ cao hơn. Một ít uy áp, toàn bộ bị hút vào đến mập mạp cái bụng nội. Sử Thái cười hắc hắc, tuy rằng Vạn Dung thần thể bây giờ còn trích đúng giai đoạn sơ cấp, không cần nhưng khả dĩ trung hòa nhận gần một nửa uy áp, không biết người gầy tên kia thế nào, nhưng phải kiên trì thời gian dài một điểm a. Lánh một cái khu vực thiên thần tháp tầng thứ 6, Sử Tuấn phảng phất một thanh cự đao, tất cả uy áp bị cự đao rối tung, chân chính có thể trùng kích đến cự trên thân đao uy áp lắc đắc không có mấy. Sử Tuấn diện vô biểu tình, chắp tay sau đít đi tới thiên thần tháp tầng thứ 7. Vương Kình Thương kiếm ý bạo phát, nhưng thật ra đưa đến và Sử Tuấn không sai biệt lắm tác dụng. Bất quá Sử Tuấn bản thân thế nhưng địa giai 5 sao tu vi, Vương Kình Thương chỉ là địa giai 4 sao tu vi. Tu vi thượng chênh lệch, làm cho Sử Tuấn tiến vào thiên thần tháp tầng thứ 7, mà Vương Kình Thương cũng đang đến gần thiên thần tháp tầng thứ 7 thời gian bị đánh xuống. Đến tận đây, Vương Kình Thương chiếm được 100 phân mãn phân. Thành tích như vậy, hiện nay chỉ có rất ít mấy người mới đạt tới. Ngoại giới, Liễu Ngọc Nhi đem Vương Kình Thương đỡ dậy, Vương Kình Thương cười hắc hắc, lao bà, thành tích của ta không sai đi. Liễu Ngọc Nhi liếc mắt, có cái gì nhưng đắc ý, Mạnh Nhã Tỉnh và Hàn Phong cũng đều còn không có đi ra nghi. Cái gì? Mạnh Nhã Tỉnh còn chưa tính, Hàn Phong lại vẫn không có đi ra. Vương Kình Thương thất kinh. Phải biết rằng, qua thời gian dài như vậy, Hàn Phong tuyệt đối không thể năng còn ngây ngô tại thiên thần tháp tầng thứ 4, truyền tống nước cũng sẽ không đình chỉ phong động. Nếu là còn ngây ngô tại thiên thần tháp tầng thứ 4, truyền tống nước đủ để đem Hàn Phong cấp truyền tống đi ra. Nói cách khác, Hàn Phong người này chí ít đạt tới tầng thứ 5, đồng thời sắp đến tầng thứ 6. Người này, rõ ràng tư chất kém muốn chết, lại luôn luôn biến thái như vậy. Vương Kình Thương trong miệng tràn đầy lẩm bẩm. Giang Phong ở một bên gật đầu, Giang Phong so với Vương Kình Thương sớm đi ra như vậy một ít, đúng số ít đạt được mãn phân vài người một trong. Ở ngay từ đầu, Giang Phong đối Hàn Phong đoàn người, cũng liền đối Mạnh Nhã Tỉnh và Vương Kình Thương hơi chút quan tâm một ít. Nhất là Mạnh Nhã Tỉnh, địa giai 8 sao tu vi làm cho Giang Phong trăm triệu không dám đắc tội, nếu không có như vậy, đối bắt cóc đệ đệ mình đoàn người, Giang Phong cũng sẽ không tốt như vậy nói. Mà bây giờ Giang Phong chợt phát hiện, có thể Hàn Phong có thể sẽ trở thành so với Mạnh Nhã Tỉnh càng thêm biến thái tồn tại. Hiểu ra, Hàn Phong hiện tại bất quá là 15, chỉ so với Giang Đạt lớn hơn 1 tuổi mà thôi. Đối Hàn Phong, Giang Phong thái độ trong lúc bất chi bất giác nổi lên biến hóa, chân chính đem Hàn Phong cho rằng đồng cấp người khác vật, thậm chí càng mạnh nhân vật mà đối đãi. Nhìn Giang Đạt, Giang Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, có thể làm cho Giang Đạt tới tham gia tuyển chọn còn thật không phải là một chuyện xấu, tối thiểu hiện tại tâm tính ổn định không ít không phải sao. Còn sớm nửa tháng đột phá đến rồi huyền giai 11 tinh, chiếu cái tốc độ này, tối đa 3-4 cái nguyệt, là có thể đạt được huyền giai 12 tinh đỉnh cực hạn, có nữa lượng 3 tháng, vô cùng có khả năng đột phá đến địa giai trình độ. Đây là tính ra, tình huống thật rất có thể ngắn hơn. Nếu quả như thật có thể đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, trong vòng 3 tháng đột phá đến địa giai cũng không phải là không thể. Mọi người bên này vừa nói đến Hàn Phong, bên kia Hàn Phong đã từ từ sắc đại môn ở giữa bay ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Nếu không có Hàn Phong cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, đem trước mặt tóc đều làm thấp dán tại trên óc, mọi người thật đúng là cho rằng Hàn Phong sấm thiên thần tháp sấm dễ dàng. Vậy cũng thái đả kích người. Hàn Phong cũng là mấy vị trưởng lão trọng điểm quan tâm người, tao trưởng lão không kịp chờ đợi đã đem Hàn Phong trên người ngọc bài lấy ra, thấy ngọc bài thượng chữ số, tao trưởng lão đảo hít một hơi, sâu đậm nhìn Hàn Phong liếc mắt, tao trưởng lão cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, "Hàn Phong, thiên thần tháp tầng thứ 6, 30 phút đã ngoài, chúc mừng tiểu tử ngươi." Ngươi lấy được 120 phân. Đây là thiên thần tháp khảo hạch thứ nhất ở 100 phân mãn phân thượng đạt được gia phân, hơn nữa một gia hay 20 phân cực hạn. Người thứ nhất 120 phân A. Đông đảo thiên tài võ giả ồ lên, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, tại thiên thần tháp như vậy nan thi hạng nhất khảo hạch, bọn họ những cực phẩm thượng tam đẳng tư chất thậm chí thánh phẩm tư chất đều không có được gia phân, lại bị chính là thượng phẩm tư chất chiếm được. Một đám thiên tài võ giả cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thái mất mặt. Một ít thiên tài võ giả càng vẻ mặt ngưng trọng, nếu như nói phía trước kỳ hạng khảo hạch chỉ là để cho bọn họ thận trọng đối đãi Hàn Phong nói, hiện tại hay kiêng kỵ. Và đối đãi Mạnh Nhã Tỉnh cùng với chiến phó vũ chờ người như nhau, tràn ngập nồng nặc kiêng kỵ vẻ. Tạ An Sơn ánh mắt dại ra, điều này sao có thể? Làm sao có thể a? Vào giờ khắc này, Tạ An Sơn đối Hàn Phong dĩ nhiên sinh lòng kỳ chút sợ hãi, rất nhanh bị lau một cái hung ác độc địa thay thế, không được, nhất định phải giết Hàn Phong người này. Người này đã ở trong lòng ta mặt để lại rất lớn bóng ma, nếu không phải trừ người này, ngày sau đối với ta tu hành cũng sẽ tạo thành cản trở. Thái Hư huynh đệ liếc nhau, Nguyên Chính thấp giọng nói, tiểu tử này quá tà môn, đánh chết Vương Kình Thương là lúc, nhất định phải rời xa người này. Nguyên An ngưng trọng gật đầu. Bây giờ còn lưu tại Thiên Thần Tháp, chỉ còn lại có 5 người. Sư Thái, Sư Tuấn, Hồ Tiểu Điệp, Chiến Phó Vũ, Mạnh Nhã Tỉnh. Mọi người lặng lặng cùng đợi, Vương Kình Thương nắm cả Hàn Phong, đi a tiểu tử. ta xem ngươi chiếu như vậy phát triển tiếp, nói không chừng cũng có thể được chiến vương xưng hảo. Hàn Phong tự tin cười, vậy nhìn tối hậu một hồi khảo hạch. Lúc này, Sử Thái Sử Tuấn hai người rốt cục đi ra, sau đó không lâu sau, Hồ Tiểu Điệp, Chiến Phó Vũ, Mạnh Nhã Tỉnh cũng nhất nhất đi ra. Tối hậu năm người đi ra Thiên Thần Tháp, ý nghĩa Thiên Thần Tháp khảo hạch rốt cục hạ màn. Chương 405 Tử Vong Quả Thực, Tử Vong Hoa. Phần 2. 405 Tử Vong Quả Thực, Tử Vong Hoa. Phần 2. Sử Thái, Thiên Thần Tháp tầng thứ 7, 100 phân. Sử Tuấn, Thiên Thần Tháp tầng thứ 7, 100 phân. Hồ Tiểu Điệp, Thiên Thần Tháp tầng thứ 7, 110 phân. Chiến Phó Vũ, Thiên Thần Tháp tầng thứ 11, kiên trì nửa giờ đã ngoài, 120 phân. Mạnh Nhã Tỉnh, Thiên Thần Tháp tầng thứ 11, kiên trì nửa giờ đã ngoài, 120 phân. Năm nhân tự Thiên Thần Tháp ở giữa ly khai, năm người thành tích cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Và phía trước kỳ hạng khảo hạch so sánh với, này Thiên Thần Tháp khảo hạch, chỉnh thể thành tích trình độ giảm xuống một cấp bậc. Sử Thái Sử Tuấn hai người, trước mặt khảo hạch nhưng đều cũng có ra phân, mà ở này hạng nhất khảo hạch, chỉ là 100 phân. Còn có cái khác thiên tài ở phía trước kỳ hạng khảo hạch đủ có hơn 100 phân tồn tại, mà bây giờ đại bộ phận đều là hơn 90 phân. Dù cho tu vi cao, tư chất xuất sắc, cũng không có nghĩa là thân thể cường độ và tinh thần lực tiểu viễn siêu tu vi, có chút khả năng càng bị vây ngang nhau trình độ. Loại này thiên tài, dù cho phía trước thành tích cho dù tốt, tại Thiên Thần Tháp này một khối cũng bất quá đúng quên góp 160-70 phân mà thôi. Cũng may những thiên tài này trước mặt thành tích cũng không tệ, một ít có thừa phân canh là có thể đem này ra phân bổ khuyết đến Thiên Thần Tháp khảo hạch thành tích thượng, tổng hợp lại xuống tới, tổng thể thành tích như cũng bị vây vượt lên đầu vị trí. Nghỉ ngơi một giờ, sau đó mà bắt đầu tối hậu hạng nhất khảo hạch. Kèm theo Tào trưởng lão một câu cuối cùng, mọi người trực tiếp ngồi xếp bằng, khôi phục khởi thể lực. Hàn Phong bên này, Dư Hữu Tài nhóm người bất đắc dĩ nói, chúng ta rốt cuộc thất bại, Hàn Phong, phải dựa vào các ngươi. Chúng ta Đại Tấn Quốc chỉ có ngươi và Lôi Vũ Nhu cùng với Lâm Huy Hiên và Huyền Thân Thông còn có Mạnh Tiểu Thư 5 người mới có thể đi qua, không để cho chúng ta Đại Tấn Quốc mất mặt ta. Giang Phong khỏe miệng co quắp, được rồi, chính là chúng ta những nhị tam phẩm đế quốc, không sai biệt lắm cũng cứ như vậy 4-5 người tam 4 người đi qua khảo hạch, các ngươi thất phẩm đế quốc thông qua số lượng và chúng ta ngang hàng, thậm chí còn cao hơn, đâu mất mặt. Dư Hữu Tài nhất thời một thế. Hàn Phong lúc này quay đầu nhìn về phía Giang Phong, Giang Huynh, ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta một ít tử vong ma kính tình huống cụ thể. Giang Phong gật đầu, nở nụ cười, chuyện này ngươi hỏi ta rốt cuộc hỏi chính điểm. Tử vong ma kính chia làm 5 khu vực, chúng ta chắc là phân phối đến một người trong đó khu vực. Từng khu vực đều có một tòa ngọn núi cao nhất núi non, muốn săn bắn thất cấp đã ngoài ma vật, trên cơ bản đều phải tới đó. Cái khác núi non, thất cấp đã ngoài ma vật ít lại càng ít, hay cấp 5 cấp 6 cũng không nhiều kiến, đại bộ phận đều là tứ cấp dưới ma vật. Hơn nữa tử vong ma kính nội ma vật vốn là rất thưa thớt, muốn trắng trợn săn bắn cấp bậc thấp ma vật đạt được 100 phân, có thể nói là trắc trở chi tế, hay là ngươi chuyển nửa ngày cũng không gặp được kỳ đầu. Cấp thấp ma vật có khả năng lấy được điểm, các ngươi cũng biết, không có mấy trăm 112. 3 cấp ma vật, biệt dự đoán được mãn phân. Ở ma vật rất thưa thớt dưới tình huống, trong vòng 3 ngày căn bản không khả năng săn bắn nhiều như vậy cấp thấp ma vật, càng chưa nói tiến nhập cùng một cái khu vực có hơn 9.000 nhân, cạnh tranh kịch liệt. Sở dĩ để đạt được càng nhiều hơn điểm, chúng ta nhất định phải săn bắn cao đẳng ma vật, ít nhất cũng là trung đẳng ma vật. Nhưng cứ như vậy, độc thân tính nguy hiểm tiểu gia tăng thật lớn, vì vậy ở tử vong ma kính, liên hợp lại đúng nhất định. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, tuy tiện nói, cái này xác thực không sai, nhưng vấn đề là, chúng ta khai thế nào tụ tập. Ta một đoán sai, đến lúc đó chúng ta bị truyền tống đi vào, rất có thể là ngẫu nhiên. Ai cũng không biết chúng ta sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Vận khí tốt. Chúng ta khả năng bị truyền tống ở một khối, vận khí không tốt, mấy người chúng ta khả năng đây đó một cũng không ở một khối. Giang Phong nở nụ cười, sở dĩ ta mới nói có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng. Đợi ta sẽ thi triển bí pháp, ở chúng ta mỗi người trên người đều lưu lại ấn ký, khi chúng ta đây đó đến gần thời gian, ấn ký sẽ phát nhiệt, tiến tới tụ tập ở một khối. Thì là cự ly xa, những ấn ký cũng sẽ chỉ đạo chúng ta một thứ đại khái phương hướng. Chờ chúng ta tiến nhập tử vong ma kính. Lấy ngọn núi cao nhất núi non vi mục đích, đều hướng nơi nào hành tẩu, có thể nửa đường là có thể ở một khối. Thì là không có, chờ đến ngọn núi cao nhất núi non, có ấn ký, làm theo cũng có thể tụ tập cùng một chỗ. Dư Hữu Tài chờ người khẽ cười khổ, lấy thực lực của bọn họ, liên nhất cấp ma vật đều không đối phó được. Suy nghĩ một chút, Dư Hữu Tài do dự nói, Hàn Phong, mấy người chúng ta hay là không đi, đến rồi nơi nào cũng là trói buộc. Hàn Phong chờ người trầm mặc, Hàn Phong rất muốn làm cho Dư Hữu Tài chờ người cố gắng một chút thử xem, nhưng không cách nào há mồm. Dù cho Dư Hữu Tài chờ người đạt được 120 phân, cũng là đã định trước đào thải, phía trước kỳ hạng khảo hạch thành tích thật sự là quá kém. Nay Tử Vong Ma Kính không phải là thiên thần tháp không có mạng sống nguy hiểm, vì vậy Dư Hữu Tài chờ người mới có thể biết rõ đã định trước đấu loại, cũng muốn cạnh tranh một bả. Nhưng ở Tử Vong Ma Kính, biết rõ thực lực thiếu còn muốn đi vào, tự là chịu chết. Nhất cấp ma vật, đó cũng là có thể so với địa giai một sao tồn tại, nếu như bọn họ chuyển tống đi vào ngay một khối hoàn hảo thuyết, một ngày xa nhau, phỏng chừng bọn họ thì là trên người có ấn ký, cũng đợi không được và mọi người tụ tập ở một khối đã bị ma vật nuốt lấy. Nếu như vậy, ta cũng không bắt buộc, sở dĩ cuối tiến vào chỉ có 9 người sao. Hàn Phong nhìn bốn phía. Bỏ Hàn Phong, còn có Mạnh Nhã Tỉnh, Lôi Vũ Nhu, Vương Kình Thường, Liễu Ngọc Nhi, Lâm Huy Hiên, Huyền Thân Thông, Giang Phong và Giang Đạt. Trên thực tế, Lâm Huy Hiên và Huyền Thân Thông cùng với Giang Đạt cũng là cực kỳ nguy hiểm, thi triển năng lực đặc thù, tối đa cũng chính là ở nhị cấp ma vật trong miệng bảo mệnh, đúng không có cái năng lực kia săn bắn nhị cấp ma vật. Trong lúc bất chợt, Giang Phong coi như nghĩ tới điều gì, lập tức nói, được rồi, đây là chúng ta gia tộc vị tiền bối kia cho ta ngọc giản, bên trong ghi chép Tử Vong Ma Kính đại thể ma vật, các ngươi cũng nhìn. Tất cả mọi người đúng vui vẻ, đã biết những ma vật tình huống, có đại thể lý giải, không chỉ có làm cho tánh mạng của bọn họ có bảo đảm, thậm chí nói không chừng có thể đi qua những tin tức này tìm được đối phó tương ứng ma vật biện pháp. Thì là tu vi thiếu, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể phiên bản. Ngọc giản do Hàn Phong người thứ nhất nhìn. Giang Phong rốt cuộc đã nhìn ra, đám người kia cơ hồ là lấy Hàn Phong làm trung tâm, cũng không phải Mạnh Nhã Tỉnh. Hàn Phong tinh thần lực chăm chú xem, rất nhanh, Hàn Phong sửng sốt, thế nào bên trong còn có một loại hoa và một loại quả thực. Giang Phong đạm đạm nhất tiếu, đúng Tử Vong quả thực và Tử Vong hoa. Nếu có khả năng, đại gia tối hậu có nhiều một ít Tử Vong quả thực và Tử Vong hoa. Bây giờ là tuyển chọn, sở dĩ chúng ta có thể miễn phí tiến nhập Tử Vong Ma Kính, chờ chúng ta tiến vào ngoại viện, còn muốn miễn phí tiến nhập tiểu không thể nào, cần xa xỉ vi tích phân mới có thể đi vào. Nay Tử Vong quả thực và Tử Vong hoa nhưng là đồ tốt, có thể lợi dụng lúc này đây miễn phí thật nhiều cơ hội đạt được Tử Vong quả thực và Tử Vong hoa, đối với chúng ta có chỗ tốt cực lớn. Nga. Lẽ nào này Tử Vong quả thực và Tử Vong hoa có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Nói thật đi, nghe thấy tên này, cũng cảm giác thật không tốt. Hàn Phong hiếu kỳ nói. Tử Vong quả thực, Tử Vong hoa, và Tử Vong hai chữ liên lạc với cùng nhau, Hàn Phong rất khó tưởng tượng đối với bọn họ có chỗ tốt gì. Giang Phong suy tư một chút, nói, ngươi cảm giác rắc cũng không sai, bất kể là Tử Vong quả thực còn đúng Tử Vong hoa, tuy rằng đối với chúng ta tác dụng rất lớn, nhưng là gặp nguy hiểm tính. Tử Vong quả thực có thể dùng nhắc tới thăng chúng ta thân thể cường độ. Tử Vong hoa có thể để thăng chúng ta tinh thần lực. Nhưng bất kể là để thăng thân thể cường độ còn là để thăng tinh thần lực, đều là lợi dụng Tử Vong quả thực và Tử Vong hoa nội lực tử vong. Nếu như chúng ta có thể chống lại quá khứ, thân thể cường độ và tinh thần lực tự nhiên sẽ có tăng lên. Nhưng một ngày chúng ta chống lại không được, như vậy thân thể cũng sẽ bị lực tử vong thôn phệ, cả người hóa thành tử vong khí. Hàn Phong chờ người cả người chấn động. Nhất là Hàn Phong. Quả thực có thể nói là đại hỷ. Có Tử Vong hoa, khởi không phải có thể làm cho Lâm tỷ thật to để thăng tinh thần lực. Bất quá nghĩ đến hậu quả kia, Hàn Phong lộ vẻ do dự. Một bất hảo, vậy coi như là Tử Vong hạ tràng, Lâm tỷ tài huyền giai linh hồn trình độ, nghĩ cũng biết đúng không chịu nổi. Hàn Phong yên lặng thở dài, còn cần cái khác tăng trưởng linh hồn lực linh quả, tối thiểu muốn cho Lâm tỷ linh hồn trình độ tăng trưởng đến địa giai hơn nữa Tử Vong hoa. Trước đó, có thể trước thu thập Tử Vong hoa. Vương Kình Thương chờ người liếc nhau, Vương Kình Thương trịnh trọng nói, mặc dù có nguy hiểm, nhưng đích thật là một đề thăng thực lực hảo thủ đoạn. Mặc kệ chúng ta có thể hay không dùng, trước hái hơn nữa, hiện đang chống cự không được, không có nghĩa là tương lai chống lại không được, sớm thu thập, cũng có thể tiết kiệm không ít vi tích phân. Chương 406 Tử Vong Ma Kính. Canh thứ 3. 406 Tử Vong Ma Kính. Canh thứ 3. Vương Kình Thương lời bàn, đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Mặc kệ có nguy hiểm gì. Trước đào được rồi hay nói. Ngoại viện nhiều như vậy học viên, mong rằng đối với này Tử Vong quả thực và Tử Vong hoa càng quen thuộc, đến lúc đó hoa một học trưởng hỏi một phen là được. Hàn Phong đột nhiên vỗ tay một cái, Giang huynh, này Tử Vong quả thực và Tử Vong hoa tại ngoại viện ở giữa có hay không rất nổi tiếng. Giang Phong gật đầu, không sai. Hàn Phong cười to, nói như thế, chỉ cần chúng ta đạt được đầy đủ Tử Vong hoa, không phải có thể tại ngoại viện bán đi. Từ Giang Phong trong miệng, mọi người biết được ở Bắc Đô học phủ ngoại viện sinh hoạt cần các loại vi tích phân, thật giống như phía ngoài linh thạch giống nhau. Vi tích phân rất chân quý, cũng rất khó được, nếu như có thể dùng tử vong quả thực và tử vong hoa bán đi, nói vậy tất có thể có được xa xỉ vi tích phân. Mọi người mắt đều là sáng ngời. Giang Phong rất là không nói gì, cấp mọi người rót một chậu nước lạnh nói, Hàn huynh, ngươi nghĩ là rất hảo, nhưng ngươi phải biết rằng, hiện tại ở Bắc Đô học phủ ngoại viện học viên, ít nhất cũng ngây người 3 năm, lấy này thiên tài tư chất trình độ, ít sẽ có địa giai 4 năm sao dưới tồn tại. Bọn họ tức cần phải tử vong quả thực và tử vong hoa, cần ít nhất cũng là trung đẳng trình độ, thậm chí là thượng đẳng trình độ, mà thôi năng lực của chúng ta, có thể thu thập hạ đẳng tử vong quả thực và tử vong hoa cũng không tệ, cao nhất cũng chính là trung đẳng trình độ. Ngoại viện những người đó, chân chính để ý chỉ có rất nhỏ một bộ phận, bọn họ bản thân vi tích phân cũng sẽ không nhiều lắm, muốn kháo mại tử vong quả thực và tử vong hoa kiếm lấy vi tích phân, một chữ, nan. Trừ phi chúng ta có thể có được số lớn thượng đẳng tử vong quả thực và tử vong hoa, nhưng loại trình độ này tử vong quả thực và tử vong hoa, trên cơ bản ít nhất đều là thất cấp ma vật thủ hộ, càng nhiều hơn chính là 8-9 cấp, đối với chúng ta mà nói, quá nguy hiểm. Bắc Đô học phủ tuyển nhận học viên tịnh không chỉ là nhìn tu vi đẳng cấp, muốn xem các phương diện, có chút thời gian cho dù là địa giai 4 năm sao cũng không thấy có thể đi qua, nhưng chính là huyền giai 11-12 tinh lại có thể đi qua. Nay một phần nhỏ nhân, chỉ đó là trước đây nhập viện tài huyền giai trình độ thậm chí địa giai 1-2. Tinh tầng thứ võ giả. Về phần này nhập viện cũng đã là địa giai 4 năm sao, hiện tại ít nhất cũng là 8-9 tinh, thậm chí 10 sao. Một ít càng biến thái, càng sớm đã lên đến nội viện. Nay tử vong quả thực và tử vong hoa còn phân cấp cấp. Hàn Phong nhíu mày. Đương nhiên, bên trong ngọc giản tử vong quả thực và tử vong hoa hình dạng đại gia đều thấy được đi. Tử vong quả thực đúng hiện ra hình thoi màu đỏ quả thực, tử vong hoa đúng hình quạt màu đỏ hoa. Kỳ thực đây cũng là cấp thấp nhất tử vong quả thực và tử vong hoa. Trung đẳng tử vong quả thực và tử vong hoa hiện ra tử hồng vẻ. Thượng đẳng tử vong quả thực và tử vong hoa hiện ra tím đen vẻ. Đứng đầu tầng thứ tử vong quả thực và tử vong hoa hiện ra đặc hơn đen kịt vẻ. Giang Phong chiêu mọi người giải thích. Hàn Phong khẽ lắc đầu, xem ra muốn đại lượng kiếm lấy vi tích phân quả nhiên không phải là đơn giản. Đã biết tử vong ma kính và tử vong quả thực cùng với tử vong hoa tin tức, mọi người bắt đầu thừa dịp thời gian còn lại khôi phục. Trong lúc bất chi bất giác, Tào trưởng lão nói một giờ quá khứ. Phiêu trên không trung, Tào trưởng lão vung tay háo bảo, mỗi người trong tay ngón trỏ thượng đều xuất hiện một cái nhẫn. Tào trưởng lão thản nhiên nói, khi ngươi môn liệp sát ma vật là lúc, ma vật sau khi hội hóa thành một đạo nước sơn ánh sáng màu đen tiến vào bên trong chiếc nhẫn, nhẫn sẽ cho ra tương ứng điểm. Không nên vọng tưởng săn bắn đồng bạn đạt được đối phương bên trong chiếc nhẫn điểm, đó là không có khả năng, nếu như người cầm được tử vong, nhẫn cũng sẽ hóa thành bụi bay. Một ít sắc mặt ngưng trọng thiên tài võ giả nghe vậy, đều là thở dài một hơi. Vốn có ma vật tiểu lợi hại, tất nhiên không hề tiểu nhân tỷ lệ tử vong, nếu là có nữa đây đó chém giết, tỷ lệ tử vong càng lớn hơn. Tào trưởng lão tiếp tục nói, nếu là ngươi môn liên hợp lại săn bắn ma vật sau khi, cũng sẽ căn cứ mọi người xuất lực hơn ít mà hóa thành bất đồng ánh sáng màu đen tiến nhập nhẫn ở giữa, mỗi người lấy được điểm cũng bất đồng. Hàn Phong nghe vậy suy tư, xem ra tử vong ma kính nội tuy rằng tỷ lệ tử vong cao, rất là tàn khốc, nhưng trên thực tế Bắc Đô học phủ cũng không hy vọng tử quá nhiều người, chi cho nên sẽ coi như vậy nhẫn, cũng là vì xúc tiến mọi người liên hợp. Ngược lại nhẫn và ma vật tự động hội căn cứ xuất lực cao thấp mà cấp bất đồng điểm, không cần lo lắng một ít người thêm vào liên hợp cũng không động thủ, thầm nghĩ chiếm tiện nghi đích tình hình phát sinh. Tào trưởng lão nói tiếp một ít chú ý sự hạng, sau một lúc lâu, Tào trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập, chợt mở. Sau một khắc, hư huyễn nghiễm trang chỗ, một pho tượng màu đen nhánh cánh cửa cực lớn chậm rãi ngưng hiện. Này tôn đại môn, hắc khí lượn lờ, cảm thụ được những hắc khí này, mọi người chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Đây là tử vong ma kính nội hắc khí sao? Cư Giang Phong theo như lời, ở tử vong ma kính còn cần chống đối những hắc khí này ăn mòn, không thể đợi thừa hài gian quá dài, cho dù là địa giai tầng thứ tột cùng võ giả, cũng không có thể vượt lên trước thập thiên. Một ngày vượt lên trước thập thiên, những tử vong khí sẽ đối thân thể và linh hồn sản sinh tổn hại. Địa giai sơ trung kỳ trình độ, chỉ có thể ngây ngô 5-6 ngày, có lẽ 4-5 ngày. Thảo nào trích cấp 3 ngày khảo hạch thời gian, dù sao nhiều người như vậy, cũng không hoàn toàn là địa giai trình độ, vẫn có một phần nhỏ đúng huyền giai trình độ, lấy huyền giai trình độ mà nói, vượt lên trước ngươi 3 ngày sẽ có ảnh hưởng. Màu đen nhánh đại môn từ từ mở ra, càng nhiều hơn hắc khí dường như một cơn lốc như nhau mang tất cả ra, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Tào trưởng lão vung tay háo bảo, những hắc khí này bị thổi tan, Tào trưởng lão thản nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, cản mau vào đi thôi. Lúc này đây đi vào, so với thiên thần tháp ít hơn nhiều, chỉ có hơn 6.000 nhân, hơn 3.000 mọi người lựa chọn buông tha. Tử vong ma kính quá nguy hiểm, làm cho rất nhiều biết rõ vô vọng tuyển chọn người thành công bỏ qua lúc này đầy khảo hạch. Chỉ cần có sinh mệnh ở, lấy bọn họ tư chất, thì là không bằng những đi qua tuyển chọn siêu cấp thiên tài, tương lai cũng sẽ không xoa. Tử vong ma kính nội, Hàn Phong bị chuyển đưa đến hai nơi ngọn núi trong lúc đó. Hàn Phong nhíu môi, vận khí chân xoa, một người chưa từng và ta ở một khối. Cao nhất ngọn núi, làm cho ta xem một chút ở nơi nào. Hàn Phong phía sau mở viêm long rực, bay đến bầu trời ở giữa, lập tức rung động. Tuy rằng không phải là bay rất cao, nhưng bốn phía kéo không dứt núi non, căn bản là mênh mông bát ngát. Đông đảo trong dãy núi, trung ương rất rõ ràng một chỗ núi non cao hơn cái khác núi non gần như phân nửa, đứng sừng ở nơi nào, hắc vụ nhiễu. Những núi non, toàn bộ đều là hắc sắc, tất cả thực vật cũng đều là khô trạng thái, ít có còn sống thực vật. Nồng nặc hắc khí, làm cho tử vong ma kính càng tăng thêm chia ra kinh khủng. Bất hảo, những hắc khí này đối với ta viêm long dược lại có ăn mòn năng lực. Hàn Phong đột nhiên cả kinh, lập tức hàng trở lại tại chỗ, nhíu mày trầm tư, xem ra phóng ra ngoài vũ khí đều hội chịu ảnh hưởng, trong cơ thể chân nguyên nhưng thật ra không ngại. Bất quá 5-6 ngày sau, nói vậy chân nguyên trong cơ thể cũng hội chịu ảnh hưởng. Vốn định dùng viêm long dược bay qua, hiện tại xem ra, chỉ có thể phi một đoạn đi một đoạn, ít nhất cần một ngày đêm nhiều thời giờ tài năng đến cao nhất núi non, ta bị chuyển tống quá xa. Vận khí này, thực sự là... Hàn Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, cương đi vài bước, Hàn Phong vừa sửng sốt, túi đầu một lát, đột nhiên đưa tay, một bả xích sắc đại đao xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, một mùi máu tanh tràn ngập ra. Huyết ẩm xích long đao đã là đứng đầu trung phẩm linh khí, cự ly thượng phẩm linh khí chỉ thiếu chút nữa xa. Không biết chém giết ma vật có thể hay không để thăng huyết ẩm xích long đao đẳng cấp. Lấy tu vi của ta bây giờ, huyết ẩm xích long đao ít nhất phải đạt được thượng đẳng cấp bậc, tài năng làm siêu cường con bài chưa lật. Chỉ là hạ đẳng đối với ta vô dụng, trung đẳng nói, chỉ có thể rốt cuộc giống nhau con bài chưa lật, khả năng còn không bằng ta bây giờ thiên hỏa chiến quyền. Thiên hỏa chiến quyền bây giờ trình độ dung hợp thương lan huyền hỏa uy lực đã giới hồ vu điệu giai thượng phẩm vũ khí và cực phẩm vũ khí trong lúc đó. Lưỡng mấy giờ sau, Hàn Phong rốt cục gặp vừa ma vật. Quả nhiên như Giang Phong theo như lời, tử vong ma kính ma vật đúng đa, nhưng tử vong ma kính phạm vi lớn hơn nữa, gánh vác xuống tới, trừ tới gần cao nhất núi non phụ cận núi non và cao nhất núi non, cái khác núi non căn bản không tìm ra được nhiều ít đầu ma vật. Nhị cấp ma vật, dương đầu ma, mượn ngươi tới thử nghiệm. Thấy đầu này ma vật trong nháy mắt, Giang Phong đưa cho tin tức ngay Hàn Phong trong đầu hiện ra, lập tức đem đầu này ma vật dò số chỗ ngồi. Dương đầu ma, đầu dê thân người, thân cao ba thước. Giống nhau dương đầu ma đều là nhị cấp ma vật. Biến dị dương đầu ma, thân cao 5 thước, cũng 3 cấp ma vật. Chương 407 giải phong, huyết ẩm hoàng long đao. Canh tư cầu hoa. 407 giải phong, huyết ẩm hoàng long đao. Canh tư cầu hoa. Hàn Phong trước mặt dương đầu ma, chỉ là vậy dương đầu ma. Nhưng mà, Hàn Phong cũng cực kỳ mừng rỡ, cư Giang Phong đưa cho tin tức mặt trên theo như lời, dương đầu ma giống nhau đều là ở chung, có chừng thập đầu đến 20 đầu trong lúc đó. Trong đó còn có thể có tức khắc biến dị dương đầu ma thống lĩnh. Hiện tại gặp tức khắc dương đầu ma, tương đương với gặp hơn 10 đầu A. Ha ha, vận khí xấu tới cực điểm, cũng sẽ vật cực tất phản tới một người vận khí tốt A. Hàn Phong cười ha ha. Truyền tống xa như vậy, muốn khứ ma vật càng nhiều hơn cao nhất núi non cực kỳ phụ cận, thế tất yếu dùng nhiều một bộ phận thời gian tới chạy đi. Hàn Phong vốn tưởng rằng một ngày đêm nội chính không có cái gì thu hoạch, nào nghĩ tới bất quá là chạy đi lưỡng mấy giờ, tự gặp quần cư dương đầu ma. Dương đầu ma lúc này cũng phát hiện Hàn Phong, ngửa đầu đó là gầm lên giận dữ, tràn ngập gân xanh tay của trưởng đống nhiên chụp tới. Hàn Phong lúc này đây thấy rất rõ ràng, đối phương trừ đầu dê, những phương diện khác nhìn qua và nhân loại rất tương tự, chỉ là hình thể càng thêm thật lớn, nhưng trên thực tế, vẫn có chứ bất đồng cực lớn. Dương đầu ma trước ngực lông ngực rậm rạp, bàn tay móng tay mũi nhọn càng uốn lượn, và nhân loại bình thường tay của trưởng cùng với móng tay hoàn toàn bất đồng, ngược lại thì và ương trảo tương tự. Đi tìm chết đi. Hàn Phong nộ quát một tiếng, trong tay huyết ẩm xích long đao hung hăng chém tới. Phúc! Hàn Phong thân ảnh của và dương đầu ma thân thể tương thay đổi một vị trí, Hàn Phong trong tay huyết ẩm xích long đao huyết tinh khí càng tăng lên. Mà dương đầu ma trước ngực chợt phụt ra ra tảng lớn nước sơn máu đen, lập tức cầm ầm ngã xuống đất, cả người chậm rãi tiêu thất, hóa thành một đạo nước sơn ánh sáng màu đen tiến vào Hàn Phong trong tay nhẫn. Nguyên bản chỗ chống nhẫn, đột nhiên dần hiện ra linh điểm 5 chỉ số. Hàn Phong có chút im lặng trừng mắt nhẫn, linh điểm 5 phần. Cũng chân không biết xấu hổ. Chợt, Hàn Phong đem lực chú ý đặt ở huyết ẩm xích long đao mặt trên. Tìm hiểu một lúc lâu, Hàn Phong hơi nhíu mày, này ma vật hiệu quả quả nhiên không bằng nhân loại có lẽ ma thú. Chẳng lẽ là bởi vì này ma vật đúng tử vong ma kính đặc biệt kết quả nguyên nhân sao? Bất quá thì là không bằng đánh chết nhân loại và ma thú một nửa hiệu quả, rốt cuộc là có thể so với địa giai 2 sao tồn tại ma vật, mà huyết ẩm xích long đao cũng chỉ là trung phẩm đẳng cấp. Có nữa lương tam đầu, huyết ẩm xích long đao liền có thể lên cấp làm huyết ẩm hoàng long đao, tấn thăng làm thượng phẩm linh khí. Không, phải nói là tiến thêm một bước giải khai huyết ẩm xích long đao phong ấn. Đã có đệ nhất đầu dương đầu ma, tự nhiên có đệ nhị đầu. Hàn Phong ở dãy núi này qua lại xoay quanh, rốt cuộc tìm được đệ nhị đầu ma vật. Lúc này đây, Hàn Phong không có tương kỳ đánh chết, mà là theo đuôi lúc nào tới đến dương đầu ma ở lại địa. Dương đầu ma ở lại địa, ở đây dùng màu đen nhánh hòn đá hỗn độn bãi thành vài đạo tường, rốt cuộc nơi ở. Hàn Phong nhìn cái chỗ này, chỉ cảm thấy thê thảm không gì sánh được. Không hổ là không có quá nhiều trí tuệ ma vật, xây xào huyệt thực sự là giản đơn cực kỳ. Điểm ấy tưởng có thể làm gì? Thuyết kiên cố, chỉ sợ dương đầu ma mình cũng có thể bị đẩy ngã. Còn không thông khí, này gió thổi qua, là có thể từ hòn đá trong lúc đó kẽ hở ở giữa thổi vào khứ. Tường đá nội, 12 đầu dương đầu ma có lẽ thẳng ở nơi nào, có lẽ ngồi ở chỗ kia, nhàm chán chơi bùn. Trung ương nhất chỗ, càng cao hơn lớn dương đầu ma buồn ngủ. Xem ra đầu này cao to dương đầu ma, hay biến dị dương đầu ma, nhóm người này dương đầu ma thống lĩnh. Biến dị dương đầu ma, mỗi một đàn dương đầu ma chỉ có thể sản sinh một, đương dương đầu ma thống lĩnh chết đi. Còn lại phổ thông dương đầu ma hội ngẫu nhiên bị lửa tức khắc biến thành biến dị dương đầu ma. Cho nên đối với phó dương đầu ma, nhất định phải trước đem phổ thông dương đầu ma giết chết, bằng không bên này người giết chết dương đầu ma thống lĩnh, bên kia lập tức sẽ có tức khắc dương đầu ma tấn thăng làm dương đầu ma thống lĩnh. Cũng may mà những dương đầu ma thực lực không cao, dương đầu ma thống lĩnh cũng bất quá đúng 3 cấp ma vật, thì là trước giết chết dương đầu ma thống lĩnh, đối Hàn Phong cũng không có gì nguy hiểm. Bất quá đã có an toàn phương pháp ứng đối. Hà tất lãng phí khí lực dùng phương pháp ngu nhất. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong không có ý định trước giải quyết dương đầu ma thống lĩnh. Hàn Phong thân hình lóe lên, hấp dẫn vài đầu dương đầu ma chú ý của. Những dương đầu ma chợt đứng dậy, nhìn xa xa, nhức đầu, còn là đi tới tường đây. Đúng lúc này, những dương đầu ma rốt cục thấy rõ Hàn Phong thân ảnh của. Trong khoảng thời gian ngắn, dương đầu ma hai mắt đỏ đậm, gầm thét xông về Hàn Phong. Bốn đầu. Thực sự là vô áp lực. Hàn Phong khẽ cười một tiếng. Hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, trong tay huyết ẩm xích long đao sắc bén chém tới. Đều là nhị cấp ma vật, thực lực cũng cao có thấp có. Dương đầu ma ở nhị cấp ma vật ở giữa rốt cuộc điếm hàng hóa ứ động sắc, cũng thì tương đương với nhân loại địa giai 2 sao lúc đầu trình độ. Tại đây tử vong ma kính, cố nhiên phát ra đích thực nguyên sẽ phải chịu tử vong khí ảnh hưởng, cũng bất quá đúng làm cho những dương đầu ma có đối kháng địa giai 2 sao trùng kỳ võ giả năng lực mà thôi. Đối mặt địa giai 2 sao đỉnh cực hạn, cự ly tam tinh cũng chỉ thiếu chút nữa xa võ giả mà nói, sẽ không cấp lực. Tiên huyết bao tắp ra, tại đây tràn ngập hắc khí tử vong ma kính nội, tăng thêm vài phần màu sắc. Hàn Phong nguyên tưởng rằng ma vật máu đều là đen, khả kích giết vài đầu dương đầu ma, có ma vật cũng tím đen vẻ. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ những ma vật tiên huyết nhan sắc các không có cùng. Chính là bất kể cái gì ni nhan sắc đều hòa lẫn một ít hắc sắc. Ngay Hàn Phong suy tính cái này không đương. Bốn đầu dương đầu ma hóa thành bốn đạo hắc quang bắn vào đến bên trong chiếc nhẫn. Vốn là linh điểm 5 phần, lập tức biến thành nhị điểm 5 phần. Bây giờ còn có 8 đầu dương đầu ma, trong đó bao quát tức khắc dương đầu ma thống lĩnh. Nói cách khác, Hàn Phong còn có thể có được 4 giờ 5 phần, hơn nữa bây giờ nhị điểm 5 phần, cùng sở hữu 7 phân. 7 phân nhìn rất thấp, cũng đừng quên, hiện tại bất quá là tiến nhập tử vong ma kính vẫn chưa tới 3 giờ thì. Không được 3 giờ thì liền được 7 phân, đã rất tốt. Một ít vận khí không tốt. Hiện tại chỉ sợ liên chia ra cũng không có, thậm chí có thể là linh phân. Rầm rầm. Trong lúc bất chợt, huyết ẩm xích long đao một trận rung động, từng cổ một màu máu đỏ mùi máu tanh, dường như rung động giống nhau không ngừng chiêu bốn phía khuếch tán, khô cây cối vào giờ khắc này biến thành mảnh nhỏ. Hàn Phong đại hỉ, quả nhiên muốn giải phong. Hàn Phong giơ lên thật cao huyết ẩm xích long đao, huyết ẩm xích long đao nổ bắn ra ánh sáng ngọc xích sắc quang mang. Xích sắc quang mang bắt đầu khởi động, không bao lâu tiểu toát ra lao một cái vàng nóng ánh vẻ. Đồng thời, một mạnh hơn khí tức tràn ngập ra. Xa xa, dương đầu ma ở lại chỗ, dương đầu ma thống lĩnh rồi đột nhiên đứng dậy, hướng phía Hàn Phong phương hướng không ngừng phát sinh rít gào. Còn lại 7 đầu dương đầu ma, lúc này cũng rít gào không ngừng. 8 đầu dương đầu ma, rất nhanh chạy về phía Hàn Phong nơi này. Mà Hàn Phong trong tay huyết ẩm xích long đao, bộc phát ra quang mang đã toàn bộ biến thành vàng nóng ánh vẻ. Vàng nóng ánh vẻ chậm rãi thu nạp. Mùi máu tanh cũng một lần nữa ngưng tụ ở máu uống cựu long đao trong. Lúc này, đã không thể dùng huyết ẩm xích long đao tới xưng hô, mà chắc là gọi huyết ẩm hoàng long đao. Quả nhiên giải phong lên cấp. Huyết ẩm hoàng long đao, không hổ là thượng phẩm linh khí, ta cảm thụ được bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Bất quá này còn chưa đủ, đây vẫn chỉ là hạ đẳng huyết ẩm hoàng long đao, còn muốn càng mạnh. đón chạy như điên tới Dương Đầu Ma, Hàn Phong giống giận, đều đi tìm chết đi. Huyết ẩm hoàng long sát, nồng nặc mùi máu tươi mang tất cả ra, to lớn phủ hoàng long ngửa mặt lên trời rít gào, quay tám đầu Dương Đầu Ma liền xông ngang đi. Chỉ khoảng nửa khắc, đã đem tám đầu Dương Đầu Ma cuốn vào trong cơ thể, to lớn phủ hoàng long hóa thành sắc bén hoàng sắc lưỡi dao, thoáng qua đang lúc, đã đem tám đầu Dương Đầu Ma tua nhỏ thành mảnh nhỏ, bao quát Dương Đầu Ma thống lĩnh. Phủ hoàng long dần dần tán đi, mặt đất một mảnh hỗn độn, bị phủ hoàng long quậy đến lộ ra dài đến hơn trăm thước lớn lên hồng câu. Tám đạo ánh sáng màu đen tụ tập ở bên trong chiếc nhẫn. Hàn Phong mỉm cười, bảy phân. Hấp thu tám đầu Dương Đầu Ma, bao quát Dương Đầu Ma thống lĩnh máu huyết, ta cảm giác được huyết ẩm hoàng long đao lại xuẩn xuẩn rung động, chỉ cần tái giết thập đầu ba cấp ma vật, tất nhiên có thể tấn thăng làm trung đẳng huyết ẩm hoàng long đao. Hiện tại, đúng thời gian rời đi nơi này. Triển khai viêm long dực, Hàn Phong trong khoảnh khắc cất cánh ly khai. Tử vong ma kính. Một chỗ núi non. Tạ An Sơn thở hổn hển đoạt mệnh cuồn cuộn, phía kèm theo mặt đất ầm ầm có tiếng, tức khắc mười thước rất cao màu đen nhánh cự long điên cuồng đuổi theo mà đến. Tạ An Sơn hổn hển, ghê tởm, không phải nói ma vật rất thưa thớt sao, thế nào ta tùy tùy tiện tiện lại đụng phải tức khắc ma vật, còn là lục cấp ma vật, này còn làm cho sống sao? Lục cấp ma vật a, đây chính là có thể so với địa giai 6 sao tồn tại. Hơn nữa đầu này lục cấp ma vật, còn là lục cấp ma vật ở giữa đứng đầu tồn tại, có thể so với nhân loại địa giai 6 sao đỉnh võ giả. Tạ An Sơn nghĩ không ai so với hắn canh xui xẻo. Chương 408 ám long ma vật. Nam canh cầu hoa. 408 ám long ma vật. Nam canh cầu hoa. Ừ. Đây là. Trong lúc bất chợt, Tạ An Sơn phát hiện tiền phương xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, cách rất gần, Tạ An Sơn khiếp sợ, dĩ nhiên là hắn. Tạ An Sơn khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh, cước bộ khẽ động, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Đạo này thân ảnh mơ hồ, rõ ràng là Hàn Phong. Hàn Phong lúc này cũng phát hiện Tạ An Sơn thân ảnh của, trong tay huyết ẩm hoàng long đao mơ hồ run, đó là đối tiên huyết khát vọng. Hiển nhiên đối huyết ẩm hoàng long đao mà nói, loài người tiên huyết nhưng so cái gì mà vật mạnh hơn nhiều. Hàn Phong lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị, cương muốn động thủ, Hàn Phong kinh ngạc. Chỉ thấy Tạ An Sơn phía sau chạy tới tức khắc mười thước rất cao thật lớn thân ảnh. Ám long ma vật. Hàn Phong cả kinh, căn cứ Giang Phong đưa cho tin tức, ám long ma vật, đây chính là lục cấp ma vật. Hàn Phong hưng phấn. Huyết ẩm hoàng long đao cũng hưng phấn. Tuy rằng ma vật tiên huyết không sánh bằng nhân loại, nhưng đây chính là lục cấp ma vật à, mạnh mẽ như vậy ma vật, may là huyết ẩm hoàng long đao không thích ma vật tiên huyết, cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, Hàn Phong đã chướng mắt Tạ An Sơn. Tạ An Sơn rất nhanh vốn có, và Hàn Phong tương thác mà qua, cười lạnh nói, tiểu tử, đi làm ma vật thực vật đi. Ngay cả rừng chưa từng rừng, Tạ An Sơn cấp tốc thoát đi. Theo Tạ An Sơn, Hàn Phong khả năng dị hỏa cường đại. Nhưng dù sao bản thân mới địa giai 2 sao, bàn về sức chiến đấu tạm được, nhưng nếu là tốc độ, đó là tuyệt đối không sánh bằng hắn cái này địa giai 4 sao. Tạ An Sơn căn bản là muốn nã Hàn Phong cho hắn kéo dài thời gian. Hàn Phong tốc độ so ra kém hắn, vậy cũng chỉ có thể và ám long ma vật đối kháng. Hết lần này tới lần khác Hàn Phong thực lực cường đại, theo Tạ An Sơn, Hàn Phong ngăn trở đoạn thời gian đó, đủ để cho hắn thoát được rất xa. Nghĩ như vậy, Tạ An Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn xem Hàn Phong thất kinh biểu tình. Nhưng Tạ An Sơn nhìn thấy gì? Hắn dĩ nhiên thấy Hàn Phong không chỉ có không có đào tẩu, trái lại hưng phấn xông về ám long ma vật. Tạ An Sơn sắc mặt tái xanh, không nhìn thấy mình muốn thấy tất cả, làm cho Tạ An Sơn đối Hàn Phong cáu giận một tầng. Đối Tạ An Sơn mà nói, không chiếu hắn kịch bản biểu diễn, đó chính là không nể mặt hắn, đả mặt của hắn. Nếu như Hàn Phong biết Tạ An Sơn tìm cách, nhất định sẽ cười nhạo nói một câu, trung nhị là một loại bệnh, đắc chỉ. Tạ An Sơn không trốn. Đứng ở tại chỗ không ngừng suy tư, tiểu tử kia vì sao không sợ? Đây chính là lục cấp ma vật à, lẽ nào tiểu tử kia có đối kháng lục cấp ma vật năng lực? Không có khả năng, tiểu tử kia rõ ràng mới địa giai 2 sao, lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lợi hại đến loại trình độ đó. Nhưng tiểu tử kia cũng không giống như là ngu ngốc tống người chết. Cắn răng một cái, bất kể, đi xem. Nếu là tình hình sai, cùng lắm thì tái đảo. Nhưng nếu là Hàn Phong chiếm thượng phong, ta đảo là có thể âm thầm đánh lén, làm cho Hàn Phong và ma vật đồng quy vu tận. Nếu như Hàn Phong và ma vật vốn là thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn, ta không những được giết chết Hàn Phong chấm dứt hậu hoạn, còn có thể giết chết lục cấp ma vật đạt được thập phần. Sắc mặt biến huyễn, Tạ An Sơn quay người lại, thận trọng chiêu Hàn Phong và ám long ma vật vị trí chỗ ở đi đến. Ám long ma vật khả năng từ trên người Hàn Phong ngửi được một khí tức nguy hiểm, lập tức bỏ qua Tạ An Sơn, ngược lại nhằm vào Hàn Phong, không ngừng đối Hàn Phong phát sinh rít gào. Đồng nhiên, ám long ma vật phun ra một ngụm màu đen nhánh yên vụ, nổ bắn ra mà đến. Hàn Phong lập tức giơ lên huyết ẩm hoàng long đao đáng ở trước mặt mình. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc, to lớn lực đạo làm cho Hàn Phong trực tiếp lui về phía sau, đụng phải không biết nhiều ít cao to cây khô. Ho khan một cái. Không hổ là lục cấp ma vật. Hàn Phong lau khỏe miệng tiên huyết, mắt buộc phát sáng sủa, vận khí của ta không sai, ở trên đường tới gặp tam đầu nhất cấp ma vật, năm đầu nhị cấp ma vật và bảy đầu ba cấp ma vật. Không chỉ có chiếm được 9.8 phân, hơn nữa trước 7 phân tổng cộng 16.8 phân. Càng làm cho huyết ẩm hoàng long đao tăng lên tới trung đẳng trình độ, chỉ cần giết chết đầu này ám long ma vật, thì là huyết ẩm hoàng long đao không đạt được thượng đẳng đẳng cấp, chí ít cũng sẽ đạt tới trung đẳng đứng đầu. Nghĩ tới đây, Hàn Phong buộc phát hưng phấn. Chỉ cần huyết ẩm hoàng long đao đạt được thượng đẳng đẳng cấp, đem lại hội là của hắn một đại sát chiêu. Ám long ma vật thấy đối phương bị chính một thổ tức đẩy lùi, lập tức cho rằng đối phương yếu đuối không chịu nổi, trước nguy hiểm toàn bộ đều là ảo giác, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp đất, chạy như điên. Trong miệng tử vong thổ tức từ từ ngưng tụ. Lúc này đây màu đen nhánh yên vụ, so với tiền càng thêm ngưng tụ, hiển nhiên càng cường đại hơn. Như vậy ngưng tụ tử vong thổ tức, tuyệt đối có thể bị thương nặng cùng đẳng cấp võ giả. Thiên hỏa chiến thể tầng thứ 7, ngưng. Thiên hỏa khải giáp tầng thứ 7, ngưng. Ung ung. Hàn Phong tu vi vào giờ khắc này trực tiếp tiêu thăng đến cận địa giai 5 sao tầng thứ tuột cùng. Màu xanh nhạt hỏa diễm hình thành loại nhỏ một cơn lốc, chiếu bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Cách đó không xa, Tạ An Sơn khiếp sợ nhìn một màn này, cận. Chỉ là tu vi dĩ nhiên tăng vọt đến loại trình độ này. Từ địa giai 2 sao tới đất giới 5 sao, không chỉ là sắp tới tam tinh chênh lệch, càng lúc đầu và trung kỳ chênh lệch a. Nếu là ở hơn nữa vũ kỹ, người này chiến lực chẳng phải là. Tạ An Sơn nuốt nước miếng một cái. Tạ An Sơn trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong lợi hại đến trình độ như vậy. Theo Tạ An Sơn, Hàn Phong tối đa hay dị hỏa và vũ kỹ dung hợp, có thể có địa giai 4 sao đỉnh. Có lẽ cận 5 sao chiến lực cũng không tệ, mà bây giờ... Không được, muốn đuổi đi mau. Tạ An Sơn trong lòng kinh cụ, chiến lực như vậy, ám long ma vật tuyệt đối không phải là Hàn Phong đối thủ. Chờ Hàn Phong giải quyết rồi ám long ma vật, kế tiếp tất nhiên đến phiên hắn. Một bên kia Hàn Phong miết mắt chú ý tới Tạ An Sơn, cười nhạt không ngừng, nguyên bản ly khai còn chưa tính, lại vẫn dự định len lén nhiều đục nước béo cỏ. Đã như vậy, tiểu vĩnh viễn ở lại đây đi. Tiểu viêm tiểu lôi, cho ta tha chủ cái kia Tạ An Sơn. Chỉ cần một phút đồng hồ, ta tiểu có thể giải quyết này ám long ma vật. Đúng. Hắc hắc, lão đại yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho người thất vọng. Bay trên trời viêm sư tiểu viêm và huyễn ảnh lôi báo tiểu lôi thân thể khổng lồ cấp tốc xuất hiện ở trên trời, một tiếng rít gào ngăn trở ở Tạ An Sơn trước mặt. Tạ An Sơn sắc mặt dữ tợn, chính là địa giai lúc đầu ma thú, cút cho ta. Tạ An Sơn dị hỏa bạo phát, tiểu viêm và tiểu lôi bị ép buộc không ngừng lui về phía sau, lập tức hai thú rít gào. Chịu nhịn thân thể khó chịu cũng không làm cho Tạ An Sơn có cơ hội đào tẩu. Bên này, Hàn Phong tu vi tăng vào sau, bàng bạc chân nguyên lập tức chuyển vận nhập huyết ẩm hoàng long đao nội. Huyết ẩm hoàng long sát. Huyết ẩm hoàng long sát chính là huyết ẩm hoàng long đao tam đại sát chiêu ở giữa một chiêu mạnh nhất. Giờ khắc này, Hàn Phong lực công kích thẳng địa giai thất tinh trình độ. Tu vi bất quá là địa giai 2 sao, chiến lực cũng cận địa giai thất tinh, to lớn như vậy để thăng nếu như bị những người khác biết, tất nhiên sẽ kinh ngạc tắt vào mồm đều bế không đứng dậy. Càng làm cho Hàn Phong vui mừng chính là, mùi máu tanh dĩ nhiên không bị tử vong khí ảnh hưởng. Nói cách khác, huyết ẩm hoàng long đao sở bạo phát chiêu số, căn bản sẽ không bởi vì tử vong khí mà uy lực giảm nhỏ. Đi tìm chết. Ung ung. Hắc sắc và màu vàng năng lượng quang đoàn bắt đầu khởi động, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời. Tử vong khí và mùi máu tanh ba động không ngừng chiêu bốn phía lan đến đi, ám long ma vật bị liên lụy, bất an liên tiếp lui về phía sau. Mà khi tử vong khí và mùi máu tanh lan đến gần Hàn Phong là lúc, lập tức bị Hàn Phong thương lan huyền hỏa cháy, hóa thành cho tàn. Hàn Phong không chút do dự, đi qua năng lượng ba động, lập tức đi tới ám long ma vật trước mặt. Trong tay huyết ẩm hoàng long đao hung hăng đánh xuống. Hàn Phong muốn cảm tạ những ma vật trí tuệ không lớn, ứng chiến kinh nghiệm bần cùng, không phải tuyệt không hội dễ dàng như vậy thì làm rơi ám long ma vật. Ám long ma vật bị chém thành hai khúc, hắc màu đỏ tiên huyết bị huyết ẩm hoàng long đao hấp thu. Khổng lồ năng lượng làm cho huyết ẩm hoàng long đao hưng phấn liên tục. Cảm thụ được huyết ẩm hoàng long đao hưng phấn, Hàn Phong cũng toát ra lau một cái dáng tươi cười. Nhìn nữa nhẫn, đã là 26.8 phân. Đi tới tử vong ma kính bất quá nửa ngày, cũng đã thu được 26.8 phân, cái thành tích này đã cực kỳ khả quan. Đây là cự ly cao nhất ngọn núi khá xa, một ngày tiếp cận, gặp phải đẳng cấp cao ma vật sẽ càng nhiều, đến lúc đó. Mục tiêu của ta, không chỉ có riêng đúng 100 phân, mà là 120 phân A. Hàn Phong thấp giọng nói, canh thứ 5 đưa đến, cầu hoa tươi, chương 409 năm đuôi thiên hồ thượng, canh một cầu hoa. 4095 đuôi thiên hồ thượng, canh một cầu hoa. Xích hoàng chi hỏa, bạo. Ầm ầm. Tiểu Viêm và Tiểu Lôi chung quy tu vi quá yếu, bất quá là chính là địa giai lúc đầu ma thú, còn hơn loài người địa giai lúc đầu, hai thú tự nhiên là mạnh hơn không ít. Nhưng đối với đã là địa giai 4 sao địa giai trung kỳ võ giả, đồng thời chính mình dị hỏa xích hoàng chi hỏa tà An Sơn mà nói, hai thú chút thực lực ấy thì không được. Phát thông. Phát thông. Hai thú hung hăng truy rơi xuống đất, nhấc lên một mảnh hắc sắc kiến đất. Tà An Sơn đánh bại hai thú, tiểu muốn ly khai, Na Trích hai thú dùng rằng đứng dậy, lại một lần nữa chặn lại ở Tà An Sơn trước mặt, dù cho hai thú người bị thương nặng, như cũ không quên hoàn thành Hàn Phong phân phó. Tà An Sơn giận điên lên, nhân loại và ma thú rõ ràng cho nhau cừu hận, thế nào hai cái này ma thú đối Hàn Phong như vậy nói gì nghe nấy. Tuy nói nghe nói qua có vài người loại và ma thú từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình phi so với tầm thường, nhưng Tà An Sơn vẫn cho là đó là giả tạo, người và người đều không làm được sự tình, nhân hòa ma thú tiểu có thể làm được. Hãy nhìn này hai thú, Tà An Sơn trầm mặc. Mắt thấy Hàn Phong bên kia khí tức ba động gần dẹp loạn, Tà An Sơn sắc mặt dữ tợn, hai cái xuất sinh, đi tìm chết. Thời gian cấp bách, Tà An Sơn cũng không kịp lãng phí chân nguyên, số lớn chân nguyên bắt đầu khởi động, xích màu vàng hỏa diễm hóa thành kinh khủng một cơn lốc. Viêm hồn bạo kích. Kinh khủng xích hoàng sắc hỏa diễm một cơn lốc, nổ bắn ra ra. Nếu như ngọn lửa này một cơn lốc đánh trúng Tiểu Viêm và Tiểu Lôi, hai thú không chết cũng sẽ mất đi sức tái chiến. Địa viêm dòng phá chạm. Một tiếng quát chói tai chợt vang lên, một thanh hỏa diễm biến thành lưỡi dao phá không mà đến, trong nháy mắt nhảy vào đến hỏa diễm một cơn lốc ở giữa. Xích màu vàng hỏa diễm một cơn lốc, chỉ khoảng nửa khắc bị chém thành hai nửa, hóa thành hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Ngay thời khắc mấu chốt, Hàn Phong rốt cục tới rồi. Tạ An Sơn sắc mặt của cực kỳ xấu xí, thậm chí xen lẫn một chút tuyệt vọng. Cố nhiên biết lục cấp ma vật ám long ma vật rất có thể sẽ không đúng Hàn Phong đối thủ, nhưng Tạ An Sơn thế nào cũng không ngờ tới, Hàn Phong dĩ nhiên cường thế đến hai chiêu tiêu diệt ám long ma vật. Ý vị này, Hàn Phong chính mình giết chết tầm thường địa giai 6 sao võ giả chiến lực. Địa giai 6 sao à, đã là địa giai trung kỳ cao đẳng trình độ, tối thiểu phải có tiếp cận địa giai thất tinh chiến lực mới có thể như vậy dễ dàng giết chết địa giai 6 sao. Lão đại, người rốt cuộc đã tới. Tiểu Viêm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nở nụ cười. Hàn Phong gật đầu, lập tức đem hai thú thu về tới dục thú không gian. TSUISNCUATUINET ở nơi nào, hai thú thương thế đem phải nhận được tốt nhất trị liệu, xem ra, ngày sau phải thật tốt để thằng Tiểu Viêm và Tiểu Lôi thực lực. Địa giai lúc đầu tu vi, đối sự trợ giúp của ta không lớn, mỗi lần gặp phải nguy hiểm để cho bọn họ tương trợ, ngược lại là hại bọn họ. Ngày sau này linh thạch đa phần một ít cho bọn hắn. Hàn Phong bản thân tất cả linh thạch cũng không nhiều, cũng may một ngày thi vào Bắc Đô học phủ, sẽ có các loại phương thức kiếm lấy linh thạch. Hàn Phong, ta sai rồi, đều là Long gia tên khốn kia ép buộc ta, không nên. Tạ An Sơn không có chống lại, thì là tưởng chống lại, hắn cũng một thực lực đó. Hàn Phong thở dài một tiếng, nói thật đi, ta với ngươi vốn có cũng không có bao nhiêu cửu hận, hết thảy đầu nguồn đều là Long gia cái kia tam thiếu. Nhưng dù vậy, giữa chúng ta cũng chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Quái thì trách ngươi khảo hạch trên đường không chỉ một lần đối với ta toát ra trắng trợn sát ý, tự ta đều không nghĩ ra, chúng ta là từ đâu tới lớn như vậy cửu hận. Đối với ta giống như này sát ý người của, ta làm sao dám thả hổ về rừng. Tạ An Sơn sắc mặt cứng đờ, lúc này hắn rồi đột nhiên phát hiện, hình như đích thật là hắn ngay từ đầu nhằm vào Hàn Phong, cũng là hắn trước hết hạ quyết tâm muốn giết Hàn Phong, đối Hàn Phong lộ ra sát ý, còn đối với Phương. Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng hắn đó tự cho là Hàn Phong đối với hắn trào phúng và miệt thị, đều là chính hắn nghĩ ra được. Hàn Phong không để ý đến Tạ An Sơn sắc mặt của, tiếp tục nói, tái bảo hôm nay chuyện này, vốn có nhìn ở ngươi cho ta tống tới tức khắc lục cấp ma vật, thập phần thành tích dưới tình huống, ta vốn định tha ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đánh không tốt tâm tư tới chiếm tiện nghi, nếu như ta và ám long ma vật lưỡng bại câu thương, ngươi nhất định sẽ tỏa thu ngư ông thủ lợi đi. Biết phản bác, ngươi nhất định là như vậy nghĩ, đừng nghĩ kiếm cớ lừa gạt. Tạ An Sơn vốn muốn nói đây là hiểu lầm, bị Hàn Phong như thế một trách móc, Tạ An Sơn há hốc mồm, cũng không nói gì ra. Bởi vì Hàn Phong nói tất cả đều là thật. Nhìn Hàn Phong không chút biểu tình mặt của, Tạ An Sơn trong lòng dâng lên nồng nặc hàn ý và sợ hãi. Hàn Phong, ta thực sự sai rồi, bỏ qua cho ta đi, ngươi giết ta, đại ca của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại ca của ta đã là địa giai 6 sao đỉnh, cự ly thất tinh chỉ thiếu chút nữa xa. Đại ca của ta không có thể như vậy thông thường địa giai 6 sao, hay tầm thường địa giai 8 sao võ giả, đại ca của ta cũng có sức đánh một trận, thậm chí thắng chi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta ngày sau tất nhiên không dám trêu chọc ngươi, hơn nữa ta có thể đứng ở ngươi bên này đối kháng Long gia. Hàn Phong đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi những lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Tạ An Sơn ngay cả trong nháy mắt cứng lại rồi. Đối tính tình của mình, Tạ An Sơn đâu không rõ ràng lắm, mặc dù không cam lòng, mặc dù nghĩ có chút mất mặt, nhưng Tạ An Sơn không phải không thừa nhận, mình chính là một bắt nạt kẻ yếu tồn tại. Hiện đang đối mặt Hàn Phong cường thế, để mạng sống hắn hội tự hỏi mình sai, chỉ khi nào không có sinh tồn uy hiếp, những sai nhất định sẽ bị hắn ném sau, sau đó đem chuyện hôm nay cho rằng vô cùng nhục nhã, tuyệt đối sẽ tìm tới đại ca của hắn báo lại phủ. Hàn Phong vừa cười, nhìn, chính ngươi cũng không tin, lẽ nào ta cứ như vậy xỏa. Cứ tin tưởng ngươi này trống rông theo như lời nói. Mặc kệ thế nào, ngươi đô hội báo lại phục, nói cách khác, mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ cùng ngươi vị đại ca chống lại. Đã như vậy, tại sao muốn thả ngươi? Tạ An Sơn trầm mặc, đến nơi này thì, Tạ An Sơn đã cực kỳ rõ ràng, Hàn Phong đúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tạ An Sơn cười khổ một tiếng, ta hiện tại tối hối hận, hay và Long Tam thiếu kết minh, nếu như không có chuyện kia, ta tuyệt đối sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Trên thế giới cũng không có bán thuốc hối hận, hiện đang hối hận có ích lợi gì? Hàn Phong lạnh lùng nói. Như đã nói qua, dầu gì cũng là một vị thiên tài cấp nhân vật khác, ngươi cứ như vậy nhận mệnh, không dự định liều mạng một kích. Nhìn sủi lơ đến trên đất Tạ An Sơn, Hàn Phong có chút không giải thích được. Tạ An Sơn cứng ngắc nói, không phải là không dự định, mà đúng cơ thể của ta đã không động được. Hàn Phong sửng sốt, chợt khẽ lắc đầu, này Tạ An Sơn, thực sự là uống phí tư chất của hắn, đúng là bị dọa đến thân thể vô pháp động. Nếu không phải là có một cái tốt xuất thân, có một tư chất tốt. Cứ như vậy tính cách, đang tìm thường gia tộc, phổ thông bên trong đế quốc cũng đừng nghĩ có cái gì làm. Huyết ẩm hoàng long đao chém vào Tạ An Sơn trong cơ thể, Tạ An Sơn mở to hai mắt nhìn, thân thể không ngừng co quắp, cả người máu huyết bị huyết ẩm hoàng long đao hấp thu. Đến trình độ này, Tạ An Sơn trên mặt đầy sợ hãi, lại như cũ không có một tia phản kháng xu hướng. Cuối, Tạ An Sơn mang theo sợ hãi khuôn mặt, bị hút thành nhân kiện. Huyết ẩm hoàng long đao một trận rung động, phục ra ra càng thêm đặc hơn mùi máu tanh. Hàn Phong nuốt ve huyết ẩm hoàng long đao, rốt cuộc còn là nhân loại và ma thú máu huyết hữu dụng, Tạ An Sơn địa giai 4 sao máu huyết, gây cho huyết ẩm hoàng long đao tác dụng không kém chút nào lục cấp ma vật ám long ma vật. Hiện tại huyết ẩm hoàng long đao rốt cuộc đề thăng tới thượng đẳng cấp bậc. Thu hồi huyết ẩm hoàng long đao, Hàn Phong mở viêm long dực, bay đi cao nhất núi non. Đi tới tử vong ma kính không sai biệt lắm một ngày. Một chỗ núi non, bay tới một đạo nhân ảnh, bóng người phía sau trường tới lưỡng đạo thuần túy do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cánh chim. Người này, chính thị Hàn Phong. Giết chết Tà An Sơn lúc, Hàn Phong vận khí phảng phất toàn bộ dùng hết. Cho tới bây giờ, Hàn Phong trích gặp lục đầu nhất cấp ma vật và hai đầu nhị cấp ma vật. Ba cấp ma vật tức khắc cũng không có gặp phải, canh đừng nói cái gì tứ cấp cấp năm lục cấp ma vật. Thời gian lâu như vậy, chỉ phải đến một điểm sáu phần thành tích, Hàn Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Ra tiến về phía trước 26.8 phân thành tích, hiện tại cũng bất quá đúng 28.4 phần. Hiện tại, Hàn Phong không kịp chờ đợi muốn tìm được tức khắc đẳng cấp cao ma vật săn bắn, thành tích quá thấp, cự ly 100 nhị mãn phân mục tiêu, còn có đủ 91.6 phần chênh lệch. Từ từ hạ xuống mặt đất thượng, Hàn Phong ngửa đầu trầm tư, không lâu ta cảm thụ được lưỡng cổ cường đại linh lực ba động, không sai biệt lắm hay ở phụ cận đây. Ít nhất là lục cấp ma vật đại chiến, tuyệt không thể bỏ qua. Canh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 410 năm đuôi thiên hồ hạ, phần 2. 410 năm đuôi thiên hồ hạ, phần 2. Hai cổ sắc bén ba động, trong đó nhất phương thuộc về ma vật. Bên kia, cũng thuộc về thuần túy linh lực, hơn nữa còn là một cực kỳ đặc thù linh lực. Hiển nhiên, này bên kia, là cùng vi tiến nhập tử vong ma kính khảo hạch võ giả. Nếu như là bình thường, Hàn Phong nói không chừng liền trực tiếp bay qua, chỉ cần đến cao nhất núi non chỗ, ma vật dĩ nhiên là sinh ra. Căn bản không khả năng giữa đường dừng lại. Hàn Phong đúng muốn có được cao phân, nhưng ở tình huống cho phép dưới tình huống, Hàn Phong cũng không muốn cùng những người khác đoạt thực. Thứ nhất đại gia cũng không dễ dàng. Thứ hai nếu là thật cấp đi, đối phương không có đi qua tuyển chọn cũng thì thôi, chỉ khi nào đi qua, vậy sinh ra một vị địch nhân. Cố nhiên Hàn Phong không thế nào lưu ý, nhưng cho dù ai cũng không hy vọng địch nhân của mình càng ngày càng nhiều, Hàn Phong cũng giống vậy. Mà bây giờ thành tích thật sự là quá thấp, còn cần nửa ngày lộ trình tài năng đến. Ai biết này nửa ngày hội làm sao? Có lẽ sẽ vận khí rất tốt gặp phải không ít ma vật, đạt được 7-8 phân thậm chí hơn 10 phân. Nhưng là mới có thể vận khí bất hảo, chỉ phải đến một lưỡng phân thậm chí chia ra dưới. Tử vong ma kính ma vật đúng đa, nhưng đẳng cấp cao ma vật cũng nhiều, mọi người cần liên hợp tài năng an toàn, cứ như vậy, mọi người thế tất yếu chia cắt. Vạn nhất chia cắt sau điểm ít, như vậy 120 phân trên căn bản là vô vọng. Trước đó, tự nhiên là lấy được điểm càng nhiều càng tốt. Vì vậy, Hàn Phong biết rõ có thể sẽ và vị kia thiên tài khởi xướng xung đột, Hàn Phong còn là tới rồi, vì hay đoạt thực. Đáng tiếc, ngay vừa, linh lực ba động đã tiêu thất, cũng không biết đối phương có hay không đã thành công săn thú ma vật, còn là ma vật đem vị kia thiên tài võ giả giết chết. Một lát, Hàn Phong còn là quyết định ở chỗ này cuống một vòng nhìn. Núi non một chỗ, Hàn Phong nhãn thần một ngừng, mơ hồ nhưng thấy phía trước có một chỗ yếu ớt bạch quang. Tử vong ma kính chuyện vật phần lớn là lấy hôi sắc và hắc sắc, có lẽ thâm tử sắc là việc chính, này bạch sắc. Mang theo lòng hiếu kỳ, Hàn Phong nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đã tới mục đích. Hàn Phong vẻ mặt chấn động, này, đây là thiên hồ. Hàn Phong tiền phương, tức khắc to lớn trồn bạc té trên mặt đất, bụng hé một đạo sâu miệng, tiên huyết chảy ra. Trồn bạc cả người bộ lông hiện ra bạch sắc, làm cho một loại cao quý vô cùng cảm giác. Nhìn trồn bạc trên người hơi yếu bạch quang, Hàn Phong nuốt cảm, thiên hồ, đây chính là có thể so với thánh phẩm tư chất. Hơn nữa còn là năm đuôi thiên hồ, tư chất tất nhiên không kém, xem bộ dáng là giấu ở hơn 9.000 vị thiên tài ở giữa một một. Thánh phẩm tư chất, sẽ là ai chứ? Hàn Phong trong đầu không ngừng hồi tưởng tư chất chắc thí thì một ít thánh phẩm tư chất người. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hàn Phong trong đầu, sẽ là nàng sao? Hàn Phong có chút không xác định. Mà thôi, bả đầu này năm đuôi thiên hồ chữa cho tốt tự nhiên sẽ biết. Nếu quả như thật đúng người kia. Dựa vào năm đuôi thiên hồ thiên phú năng lực, còn có địa giai 4 sao đỉnh tu vi, tầm thường lục cấp ma vật tất nhiên không biết là kỳ đối thủ. Nói cách khác, có thể đem người kia đánh thành nặng như thế thương ma vật, tuyệt đối không phải là thông thường lục cấp ma vật, rất có thể là đứng đầu tầng thứ lục cấp ma vật. Thậm chí là thất cấp ma vật. Bát cấp. Cũng không phải thái khả năng. Từ địa giai 4 sao đến địa giai 8 sao, 4 sao tả hữu chênh lệch không có thể như vậy dễ dàng như vậy vượt qua. Bất quá Hàn Phong cũng không có thể khẳng định, dù sao bản thân hắn nhưng là có thể vượt qua sắp tới 5 tinh cấp chiến đấu, người khác nói bất định cũng có thể như vậy. Từ không gian chữ vật lấy ra một ít chữa thương đan dược, tương kỳ hóa thành nguyên dịch. Nguyên bản thông thường địa giai hạ phẩm chữa thương đan dược, hóa thành nguyên dịch sau hiệu quả chút nào không thể so địa giai trung phẩm yếu. Đem nguyên dịch đưa vào thiên hồ trong miệng, những nguyên hóa lỏng vi năng lượng tự động khôi phục khởi thiên hồ thương thế trên người. Hàn Phong cần từ thiên hồ trong miệng đạt được một ít tình báo, tự nhiên đầu tiên phải cứu trì thiên hồ. Không hổ là có thể so với địa giai trung phẩm chữa thương đan dược tầng thứ nguyên dịch, cũng không lâu lắm, thiên hồ bụng vết thương chậm rãi tụ hợp, trừ lưu lại một nói rõ ràng vết thương, cuối cùng là không lại tiếp tục chảy máu. Hàn Phong ánh mắt lấp lánh nhìn thiên hồ, muốn xem đến thiên hồ khôi phục nhân thân chẳng cảnh, kết quả sau một lúc lâu cũng một xuất hiện. Ngẫm lại, Hàn Phong bình thường trở lại. Nay thiên hồ, nhưng là chân chính ma thú, mà không phải dường như long thân thay đổi bực này kháo bí pháp có lẽ năng lực đặc thù tài năng biến hóa hình thú. Thi triển cùng loại long thân thay đổi, băng hoàng thân thể bí pháp có lẽ năng lực đặc thù, đó là cần tiêu hao số lớn chân nguyên mới được. Sau khi biến thân tiêu hao chân nguyên lớn hơn nữa, một ngày bị thương nặng, thân thể để bảo tồn thể lực, sẽ tự động triệt tiêu long thân thay đổi, băng hoàng thân thể chờ bí pháp có lẽ năng lực đặc thù. Nhưng đối với ma thú mà nói, hóa thành hình người ngược lại là một loại ràng buộc, một ngày bị thương, hội hóa thành bản thể. Đối ma thú mà nói, hóa thành bản thể mới là thoải mái nhất một loại hình thái. Đồng thời phát huy ra ma thú uy lực chân chính. Cho nên muốn xem thiên hồ hóa thành hình người, chí ít cần thiên hồ thức tỉnh mới được. Nửa giờ sau, năm đuôi thiên hồ rốt cục chậm rãi mở hai tròng mắt. Chạm màu xanh nhạt con ngươi, càng lộ ra năm đuôi thiên hồ tràn ngập tiên khí. Đây là năm đuôi thiên hồ có chút mê man nháy mắt mấy cái. Thấy Hàn Phong một khắc kia, năm đuôi thiên hồ trong nháy mắt cả kinh, thân thể theo bản năng làm ra phòng ngự thái độ. Nhưng sau đó năm đuôi thiên hồ ý thức được, Hàn Phong muốn hại nàng đã sớm động thủ, tuyệt không hội lưu đến bây giờ. Tái một cảm ứng, năm đuôi thiên hồ tiểu phát hiện mình bụng vết thương đã rồi khôi phục không ít. Hiểu ra, trước đây nàng sở hữu thể lực và yêu lực đều dùng ở tại chạy trốn thượng, căn bản không kịp trị liệu thương thế, chờ chạy ra ma vật đường nhìn muốn trị liệu thì đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể cứng ngắc thân thể rồi ngã xuống. Là ngươi đã cứu ta. Dễ nghe giọng nữ nhàn nhạt truyền ra, Hàn Phong nghe loại thanh âm này, đối thiên hồ người của hình là ai có tiếp cận thập phần nắm chặt. Gật đầu, Hàn Phong nói, là ta phát hiện nơi này có kịch liệt linh lực ba động, sở dĩ. Thiên hồ hiểu rõ, đây là tới tranh đoạt ma vật. Thiên hồ cũng không tính toán cái này, thân thể khẽ động, bạch quang chợt đại lượng, khổng lồ thiên hồ tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Thay vào đó đúng một vị năm vừa mới 16 tả hữu tuổi thanh xuân nữ tử. Nữ tử bị dường như sương mù đặc vậy bạch quang bao vây, xuyên thấu qua xương trắng, mơ hồ có thể thấy được tuổi thanh xuân cô gái thân thể. Từ hình thái ma thú hóa thành bóng người, nữ tử cả người xích. Trần. Hàn Phong cả người nhiệt huyết bắt đầu khởi động, mũi coi chút ngứa, ngốc lăng chỉ chốc lát, Hàn Phong chợt đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác. Nữ tử gương mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên đã quên chính từ ma thú hóa thành hình người sẽ là xích. Trần dáng dấp. Bởi vậy có thể thấy được, nữ tử đối biến hóa cũng không phải rất thành thạo. Cũng may có sương mù đặc chống đối, sở hữu năng thấy đều là mơ mơ hồ hồ, tịnh không rõ, đương sương mù đặc tán đi, nữ tử đã đổi xong quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hàn Phong bên này cảm ứng được, cũng nhíu tới rồi đầu, cười nói, quả nhiên là ngươi, Hồ Tiểu Điệp. Hồ Tiểu Điệp méo mó đầu, thế nào đoán được? Hàn Phong buông tay, nghe đồn thiên hồ chính là yêu hồ tầng thứ cao hơn, bất kể là yêu hồ còn là thiên hồ, mị hoặc năng lực đều cực kỳ cường đại, thiên hồ mị hoặc trình độ canh ở yêu hồ trên. Cũng chỉ có thiên hồ làm bản thể ngươi, tài năng ở hư huyễn nghiễm chàng hấp dẫn người nhiều như vậy. Hồ Tiểu Điệp mũi vừa nhíu, đó bất quá là ta hơi chút một kích động một khống chế tốt mị hoặc khí mà thôi, bằng không, không chỉ có như vậy chọn người trở thành bản tiểu thư người hái mộ. Hi hi, ngươi đã cứu ta, toán đúng ân nhân của ta, có muốn hay không ta lấy thân báo đáp nhi? Hồ Tiểu Điệp chiêu Hàn Phong ném một mị nhãn, phong tình vạn trùng, mị hoặc lực toàn bộ khai hỏa. Hàn Phong bụng dưới căng thẳng, đào hít một hơi lương khí. Vào giờ khắc này, Hàn Phong dĩ nhiên nghĩ Hồ Tiểu Điệp mị lực điên cuồng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, thảo nào những người đó bị mê hoặc còn không tự biết. Hàn Phong hơi không người, che giấu phía dưới xấu hổ, nhãn thần càng nỗ lực muốn từ Hồ Tiểu Điệp trên thân thể rời ra chỗ khác. Không hổ là thiên hồ mị hoặc lực, quá mạnh mẽ. Hơn nữa Hàn Phong rất xác định, nay Hồ Tiểu Điệp bất quá lúc này tản ra mị hoặc khí, bất quá là rất nhỏ một bộ phận. Đúng lúc này, Hồ Tiểu Điệp sắc mặt trắng nhợt, mị hoặc khí toàn bộ tiêu. Ai yêu một tiếng sủi lơ ngả xuống đất thượng. Hàn Phong cả kinh, lập tức đi tới Hồ Tiểu Điệp thân vừa đưa tay tìm kiếm, kết quả dở khóc dở cười, trọng thương một hảo hay dùng mị hoặc khí, cái này được rồi, thật vất vả khôi phục một ít thương thế lại tăng lên. Hồ Tiểu Điệp sắc mặt tái nhợt từ trong lòng xuất ra bình ngọc, mở nắp bình, một nồng nặc đan hương trôi ra, chỉ vừa nghe, Hàn Phong đã cảm thấy cả người chấn động, tinh thần lực trào động. Tinh thần trước nay chưa có thanh minh. Chương 411 ám ảnh từ ma. 411 Ám ảnh từ ma. Canh thứ 3. Chỉ vừa nghe, tinh thần giống như này thanh minh thư sướng, đan dược này hiển nhiên không giống bình thường. Cũng không địa giai đan dược có thể sánh bằng. Hàn Phong hiện nay còn từ chưa bao giờ thấy qua thiên phẩm đan dược, Hàn Phong hoài nghi, Hồ Tiểu Điệp cầm trên tay này một viên, vô cùng có khả năng chính là thiên phẩm đan dược. Hàn Phong nghiền ngẫm ngắm nhìn Hồ Tiểu Điệp, chúng ta coi như là người xa lạ đi, to gan như vậy cầm đan dược xuất ra, tiểu không lo lắng bị ta cướp đi. Hồ Tiểu Điệp tái nhợt nghiêm mặt mỉm cười, ngươi nếu đã cứu ta, mà không phải nhân cơ hội lấy trộm ta ma hạch, nghĩ như vậy đến cũng sẽ không đến thưởng ta đan dược. Mặc dù là ngươi đoạt, đan dược này cũng chỉ đối với chúng ta ma thú hữu dụng, nhân loại các ngươi dùng, chỉ biết bạo thể mà chết. Và lại, này trên thực tế chỉ là chữa thương đan dược mà thôi. Nói xong, Hồ Tiểu Điệp thẳng thắn trực tiếp ngồi ở tại chỗ luyện hóa khởi đan dược chữa thương. Hàn Phong không nói gì, thật đúng là tín nhiệm hắn, hắn phải nói một tiếng cảm tạ sao? Hắn chỉ là muốn biết ma vật đại khái tin tức mà thôi. Lúc này đây đủ lưỡng mấy giờ hậu, Hồ Tiểu Điệp mới thong thả chuyển tỉnh. Không hổ là thiên phẩm đan dược, bất quá lượng mấy giờ, thương thế đã rồi khôi phục 8-9 thành. Hồ Tiểu Điệp đống nhiên đứng lên, chiến ý giặt rào, vừa thụ thương, ta mị hoặc khí chỉ dùng không được ngũ thành. Hiện tại không sai biệt lắm có thể phát huy 8-9 thành, tuyệt đối có thể mị hoặc ngươi. Hàn Phong. Hồ Tiểu Điệp đã bắt đầu cởi nổi lên quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hàn Phong lập tức kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì? Hồ Tiểu Điệp nháy mắt mấy cái, báo ân a, lấy thân báo ân. Hàn Phong liên tục xua tay, ta không cần ngươi báo ân, lại càng không dùng để thân báo ân, hơn nữa nào có ngươi trực tiếp dùng mị hoặc lực mị hoặc người khác báo ân. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết ngươi gặp phải là cái gì ma vật là được. Hồ Tiểu Điệp nga một tiếng, có chút không thú vị lắc đầu, thật vất vả gặp phải một coi trong mắt, thực sự là. Ngươi thật không dự định nhượng ta lấy thân báo ân. Hàn Phong rất khẳng định lắc đầu. Thấy vậy, Hồ Tiểu Điệp đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất. Nàng đâu là thật muốn lấy thân báo ân, bất quá là thử mà thôi. Hiện tại xem ra, kết quả không sai, bằng không nhìn ở đã cứu nàng tính mệnh phân thượng, giết chắc là sẽ không giết, nhưng cũng sẽ không làm cho đối phương đẹp. Thân là yêu hồ bộ tộc công chúa, trời sinh ngũ đuôi thiên hồ, thân thể đang đột phá thánh vực trước đều phải giữ vững thánh khiết, làm sao có thể đơn giản giao ra. Đừng tưởng rằng yêu hồ và thiên hồ am hiểu mị hoặc, thân thể sẽ không thuần khiết. Hồ Tiểu Điệp ngồi ở một bên, nói lên nàng gặp phải ma vật, đó là vừa thất cấp ma vật, thực lực cường đại, hơn nữa năng lực hình như là cái gì từ trường. Ở chung quanh trong phạm vi nhất định, đã bị này từ trường ảnh hưởng, trong cơ thể năng lượng không ngừng hỗn loạn, rất dễ tạo thành thi triển vũ kỹ thất bại. Đón, Hồ Tiểu Điệp nói đến ma vật đại khái hình dạng. Hàn Phong hơi hí mắt, trong đầu Giang Phong đưa cho tử vong ma kính thông thường ma vật hình dạng không ngừng thoáng hiện. Rất nhanh, Hàn Phong tiểu đối mặt hảo. Nguyên lai là ám ảnh tử ma. Cư Giang Phong đưa cho bên trong ngọc giản giới thiệu, ám ảnh tử ma chỉ là thông thường thất cấp ma vật, đại khái tương đương với tầm thường địa giai thất tinh võ giả, chỉ bằng vào vật lý lực lượng, so với ám long ma vật cường đại, nhưng cũng hữu hạn. Nhưng ám ảnh tử ma năng lực ám hắc tử trường cũng khó đối phó. Có cái kia tử trường ở, bất luận cái gì năng lượng công kích có 50% có thể sẽ thi triển thất bại, không chỉ có không đả thương được ám ảnh tử ma, ngược lại sẽ nhượng thi thuật giả phản phệ bị thương nặng thi thuật giả. Hơn nữa ở trong tối hắc tử trường nội, tử vong khí nồng nặc, địa giai 4 sao dưới kiên trì không được mấy phút cũng sẽ bị tử vong khí ăn mòn, thân thể cơ năng chịu ảnh hưởng. Nghiêm trọng người, sẽ ảnh hưởng đến ngày sau thực lực để thăng. Cư Ngọc giản kia nội tin tức theo như lời, Bác Đô học phủ không ít thiên tư phi phàm học viên bởi vì này mà dừng lại Vu Thiên giai tầng thứ tốt cùng, cho đến chết cũng không có bước vào đến thánh vực chính tự. Chỉ có địa giai 7 sao trở lên địa giai hậu kỳ cường giả tài năng tương đối bung lỏng địa phương thậm chí không để ý ám hắc từ trường tử vong khí ăn mòn. Về phần địa giai trung kỳ, căn cứ tu vi cao thấp, yếu nhất có thể kiên trì nửa giờ, cực mạnh cũng bất quá đúng 1 giờ mà thôi. Hàn Phong kế tục suy tư, ta hiện đang thi triển Thiên Hỏa chiến thể và Thương Lan huyền hỏa dung hợp. Tu vi cận địa giai 5 sao chính tự, đại khái có thể kiên trì hơn 40 phút. Có nữa Thương Lan huyền hỏa thôn vệ tử vong khí, mới có thể kiên trì hơn 50 phút. Hơn 50 phút nội, phải giải quyết chiến đấu. Không biết ở Thương Lan huyền hỏa thôn vệ dưới, ta có thể không bình yên thi triển ra thiên hỏa chiến quyền. Huyết ẩm hoàng long đao đích mùi máu tanh hình như đối tử vong khí cũng có chống lại tác dụng. Nếu thật như ta suy nghĩ, này ám ảnh tử ma, ta cũng không phải là vô pháp đối phó. Chỉ cần phá ám hắc từ trường. Này ám ảnh tử ma cũng không sao lợi hại. Hắc, ngươi dự định đơn độc đi sao? Hồ Tiểu Điệp ở Hàn Phong trước mặt lắc lắc thủ, hỏi. Hàn Phong đứng lên, lông mày nhướng lên, ý của ngươi là? Ngươi cũng muốn đi. Tưởng muốn chúng ta liên thủ. Đương nhiên, ngươi một người rất nguy hiểm đi, có ta tương trợ, của ngươi nắm chặt tối thiểu lớn hơn một chút. Dù gì, ta trốn chạy tốc độ không sai, khi ngươi chống đỡ hết nổi thời gian, ta khả dĩ mang ngươi đào tẩu. Khái, được rồi. Chủ yếu nhất là ta nếu muốn báo thù, dĩ nhiên bà bản tiểu thư trọng thương đến loại trình độ đó, quả thực tội không thể tha thứ. Hồ Tiểu Điệp nhấc tay nắm thành quả đấm, vẻ mặt phẫn nộ. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động, nếu là ta phán đoán lệch lạc, có Hồ Tiểu Điệp ở, đích thật là có thể dây nịt an toàn ta thoát đi. Hơn nữa có Hồ Tiểu Điệp dẫn đường, cũng không cần ta cố sức ở phụ cận đây tìm kiếm ám ảnh từ ma. Nghĩ như vậy, Hàn Phong trong miệng cũng để lộ ra chất vấn giọng nói, thực sự, ngươi nếu như vậy có thể chạy, còn có thể bị thương thành như vậy. Đây là Hàn Phong nghi hoặc, phải biết rằng, ám ảnh tử ma ngoại trừ ám hắc từ trường, thực sự không có gì cường hữu lực phương thức công kích. Tối thiểu ám long ma vật còn có thể thổ tức công kích tầm xa. Mà ám ảnh tử ma lại làm không được. Như vậy, chỉ cần muốn chạy trốn nói, lấy Hồ Tiểu Điệp bản thân địa giai trung kỳ ma thú, cộng thêm thiên hồ vốn là am hiểu tốc độ, chắc là có thể cực kỳ dễ dàng thoát khỏi ám ảnh tử ma mới là. Hồ Tiểu Điệp lập khắc khổ kiểm, đều là ta đại ý rồi. Bản muốn lợi dụng mị hoặc lực đến ảnh hưởng ma vật, sau đó thi triển ra ảo thuật giải quyết hết ma vật. Nào biết ma vật trí tuệ thấp, căn bản thể hội không được bản tiểu thư mị lực. Càng nói, Hồ Tiểu Điệp càng là phẫn hận. Hàn Phong liếc mắt, còn tưởng rằng thật là bởi vì thân thể đã bị trọng thương mà oán hận ám ảnh từ ma, nguyên lai nguyên nhân căn bản nhất đúng cảm giác mình mị lực bị coi thường. Hồ Tiểu Điệp phát hiện Hàn Phong thần sắc, sắc mặt trong lúc bất chợt xấu hổ, chột dạ dưới, Hồ Tiểu Điệp giống giận, có muốn hay không và bản tiểu thư liên hợp? Lời nói đi. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, có gì không thể. Núi non cánh đông. Nhất cả người tử sắc bộ lông cao to thân ảnh chung quanh di động tới, đột nhiên, thân ảnh cao lớn đột nhiên hưng phấn, trong miệng phát sinh từng đợt tiếng hô. Chúng ta cự ly ám ảnh tử ma còn có 1000 nhiều thước đi, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Hàn Phong trên mặt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, lập tức Hàn Phong thần tình dùng mình, chỉ cảm thấy một kỳ quái tử trường đưa hắn bao vây ở bên trong. Cùng lúc đó, hơi yếu tử vong khí tưởng muốn xâm lấn đến trong cơ thể hắn. Như vậy hơi yếu tử vong khí, tự nhiên không có cách nào đối Hàn Phong tạo thành thương tổn, nhưng Hàn Phong như cũ nhượng Thương Lan huyền hỏa ở trong người vận chuyển, trực tiếp cầm này hơi yếu tử vong khí cháy. Quả nhiên là ám hắc từ trường, xem ra này ám hắc từ trường ảnh hưởng phạm vi trường sắp tới 2000 thước. Hàn Phong trong lòng hạ phán đoán. Ngẩng đầu, Hàn Phong dừng ở xa xa vốn có ám ảnh tử ma, đột nhiên nhãn thần nhất ngưng, rơi vào ám ảnh tử ma phía bên phải, đó là tử vong quả thực. Tím đen vẻ, ở giữa mang theo hơi yếu nhất điểm hồng sắc, này là mới vừa lên cấp làm thượng đẳng tử vong quả thực. Hàn Phong đại hỉ, không nghĩ tới ở cái chỗ này đúng là gặp tử vong quả thực, hơn nữa còn là thượng đẳng. Hồ Tiểu Điệp hồ nghi dòm Hàn Phong, không rõ Hàn Phong vì sao trong lúc bất chợt hưng phấn. Hồ Tiểu Điệp thân là ma thú, tự nhiên không biết tử vong ma kính chân quý nhất là tử vong quả thực và tử vong chi hoa. Giống giống. Ám ảnh tử ma cơ cự móng, chạy như điên tới. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Giờ khắc này, Hàn Phong trong nháy mắt phát hiện mình đích thực nguyên không ổn định đứng lên, thiên hỏa chiến thể có hoàn nguyên dấu hiệu. Thương Lan huyền hỏa, ngưng. Hàn Phong vừa một tiếng quát chói tai, màu xanh nhạt hỏa diễm nở rộ. Tái nhất cảm ứng, tuy rằng ảnh hưởng còn có, lại yếu đi không ít. Hàn Phong mỉm cười, quả nhiên như ta sở liệu, ta Thương Lan huyền hỏa đối tử vong khí có nhất định sức chống cự. Nay ám hắc từ trường, thuộc về còn là tử vong khí ngưng tụ mà thành. Nếu Thương Lan huyền hỏa có thể chống đối, như vậy mùi máu tanh tự nhiên cũng có thể. Hồ Tiểu Điệp lúc này đã biến thành thật lớn bản thể, ngũ điều đuôi cuồng vây đi. Lúc này đây, Hồ Tiểu Điệp không có lại thi triển cái gì mị hoặc lực, canh không dám kinh thường. Ung ung. Đuôi và ám ảnh tử ma móng vuốt ầm ầm chạm vào nhau, ám ảnh tử ma bị to lớn lực đạo bỏ rơi liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất đạp ra từng đạo hố sâu. Mà Hồ Tiểu Điệp đuôi cũng bị xé rách không ít bạch sắc lông dài. Hàn Phong giơ lên huyết ẩm hoàng long đao, huyết ẩm hoàng long phá. Mùi máu tanh tạo thành hoàng long giống giận ra. Ám ảnh tử ma cảm thụ được mãnh liệt uy hiếp, dưới chân động tác đống nhiên nhanh hơn, hoàng long mặc kệ thế nào truy đuổi, đều đuổi không kịp ám ảnh tử ma. Rất nhanh, hoàng long chậm rãi tán đi. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày kéo căng, rốt cuộc là có thể so với địa giai thất tinh tầng thứ ám ảnh tử ma, tốc độ quá nhanh. Như vậy, huyết ẩm hoàng long sát. Hoàng long ngưng hiện, càng khổng lồ. Thời khắc này huyết ẩm hoàng long đao đã là thượng đẳng chính tự, do Hàn Phong thi triển ra huyết ẩm hoàng long sát, uy lực đã không kém chút nào địa giai thất tinh tầng thứ tuột cùng. Hảo, thật mạnh công kích. Hồ Tiểu Điệp biến thành ngũ đuôi thiên hồ con ngươi co rụt lại, công kích như vậy, căn bản không cần ta hỗ trợ à? Sai, ám ảnh từ trường thế nào không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hồ Tiểu Điệp rốt cục phát hiện vi và chỗ, tại đây ám hắc này giấu, nàng chỉ có thể lợi dụng vật lý công kích, tỉ như đuôi và móng vuốt. Mà Hàn Phong dĩ nhiên có thể thi triển ra vũ kỹ. Chương 412 giết chết ám ảnh tử ma. Canh một cầu hoa. 412 giết chết ám ảnh tử ma. Canh một cầu hoa. Thi triển ra một lần vũ kỹ cũng thì thôi, còn thi triển ra lần thứ hai. Liên tiếp hai lần thi triển ra, căn bản không thể nào là vấn đề vật khí, chỉ có thể nói này ám hắc từ trường đối Hàn Phong ảnh hưởng thực sự hữu hạn. Hồ Tiểu Điệp trong lòng thầm mắng, thái biến thái, người này rốt cuộc là làm sao làm được. Nếu không thể vận dụng năng lượng, có lẽ nói vận dụng năng lượng công kích rất dễ thất bại thương tổn được chính, bản tiểu thư sao lại ứng phó không được chính là tầm thường thất cấp ma vật, cũng không phải rất lợi hại thất cấp ma vật. Tràn ngập mùi máu tanh hoàng long, so với trước càng nhanh hơn, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới ám ảnh tử ma trước mặt. Ám ảnh tử ma giật mình, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, hướng hậu phương toát ra. Nhưng mà máu tanh hoàng long cũng theo đuổi không bỏ, không có chút nào lạc hậu. Ám ảnh tử ma hoảng sợ. Hoảng sợ tới cực điểm, ám ảnh tử ma phẫn nộ rồi. Vô cùng phẫn nộ, nhượng ám ảnh tử ma ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời tiếng hô. Giống, giống giống, giống giống giống ba. Ám ảnh từ trường ba động vào giờ khắc này trong nháy mắt dường như nước sôi như nhau sôi trào. Ầm ầm. Trong nháy mắt, dữ tợn máu tanh hoàng long bạo tạc, từng cổ một kinh khủng ba động mang tất cả ra, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, vài trăm thước lớn nhỏ cự cái hố trở nên ngưng hiện. Bốn phía như cũ bị lan đến. Không biết nhiều ít đen kịt cự thạch và cây khô vào giờ khắc này hóa thành cho tàn. Phốc phốc. Hàn Phong thổ huyết liên tục, cả người dường như gặp phải sét đánh, trong nháy mắt hể vải trên mặt đất. Hồ Tiểu Điệp thất kinh, không xong, vừa từ trường uy lực trong nháy mắt tăng phúc gấp mấy lần. Hóa thành hình người, Hồ Tiểu Điệp lập tức đi tới Hàn Phong bên cạnh thân, Hàn Phong vừa phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ không thôi, coi khinh ám ảnh tử ma, ám ảnh từ trường dĩ nhiên có thể trong nháy mắt tăng cường nhiều như vậy uy lực. Trong nháy mắt tăng cường mấy lần a, liên thương lan huyền hỏa và mùi máu tanh ở một khắc kia đều vô dụng. Hàn Phong nên nói hắn rất may mắn sao, thi triển vũ kỹ là dựa vào huyết ẩm hoàng long đao, mà không phải dựa vào bản thân hắn. Thi triển cũng không phải huyết ẩm hoàng long đao đích một chiêu mạnh nhất huyết ẩm hoàng long diệt. Không phải nếu là dùng bản thân thi triển ra có thể so với huyết ẩm hoàng long diệt vũ kỹ, phản phệ dưới, chỉ sợ không chết cũng chỉ còn lại có một phần mười cái mạng. Mau, nuốt vào viên đan dược kia. Hồ Tiểu Điệp lấy ra một viên thiên phẩm tầng thứ đan dược. Hàn Phong ngẩn ra, chân quý như thế đan dược ngươi cũng bỏ được. Đây đều là phụ vương ra ngoài du lịch, từ cái khác nhân loại quốc gia thưởng tới được, với ta mà nói giống nhau, không thế nào chân quý. Hàn Phong chịu chịu khoe miệng, thiếu chút nữa đã quên rồi, vị này chính là xuất thân yêu hồ bộ tộc, nói vậy không thiếu hụt thánh vực cường giả, thậm chí đại thánh vực cường giả. Chính là thiên phẩm đan dược, thật đúng là không coi vào đâu. Lập tức dùng hạ đan dược hóa thành từng cổ một ôn nhuận năng lượng làm dịu Hàn Phong thân thể. Hàn Phong sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, lúc này nhìn về phía xa xa. Hoàng Long bạo tạc, ám ảnh tử ma cự ly thế nhưng gần nhất, tất nhiên không có khả năng bình yên vô sự. Nổ tung dư ba dần dần tán đi, một đạo thân ảnh cao lớn mơ mơ hồ hồ đứng dậy. Tả hữu lay động. Mơ hồ có thể thấy được, trong đó nhất cái cánh tay hình như đập lạc, không biết có phải hay không là cắt đứt. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp đều là sửng sốt, thân ở vu ám ảnh từ trường, hai người rất rõ ràng cảm ứng được ám ảnh từ trường đang di động, nhìn phương này hướng, ám ảnh tử ma rõ ràng là muốn chạy trốn ly. Hồ cô nương, ngăn cản ám ảnh tử ma. Hồ Tiểu Điệp lập tức hóa thành bản thể, ngũ điều đôi đột nhiên quét tới. Nếu như là ám ảnh tử ma thời kỳ toàn thịnh, Hồ Tiểu Điệp muốn dựa vào đôi thuần túy lực lượng nắm ám ảnh tử ma đúng không thể nào. Nhưng lúc này ám ảnh tử ma bị thương nặng, tất cả liền trở nên giản đơn cực kỳ. Ngũ điều thuần trắng hồ đôi trong khoảnh khắc cầm ám ảnh tử ma hung hăng buộc chặt ở. Ám ảnh tử ma kịch liệt dãy rủa, bạch sắc bộ lông đều mà rơi. Hồ Tiểu Điệp nổi giận, chết tiệt ma vật, dĩ nhiên cầm bản tiểu thư xinh đẹp đôi biến thành cái dạng này. Phẫn nộ, nhượng Hồ Tiểu Điệp buộc chặt chặt hơn. Ám ảnh tử ma trong miệng không ngừng rít gào, ám ảnh từ trường lần thứ hai sóng gió nổi lên. Có thể là bị thương nặng, lúc này đây ba động, rõ ràng không bằng lần trước. Nếu như nói lần trước đúng chính đang kịch liệt sôi trào nước sôi, như vậy lúc này đây giống như là gần dẹp loạn nước sôi. Hàn Phong đã sớm đề phòng ám ảnh tử ma một chiêu này, bởi vậy bình yên bất động, không có chút nào thi triển vũ khí khuynh hướng. Mà Hồ Tiểu Điệp, dựa vào là hoàn toàn là vật lý công kích, mặc kệ ám ảnh từ trường ba động lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đối Hồ Tiểu Điệp tạo thành chút nào ảnh hưởng. Lần lượt giết gào, ám ảnh từ trường ba động cũng càng ngày càng yếu. Đến tối hậu, đương Hàn Phong xác định đã vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn lúc, giết gào ra, Hồ cô nương, buông tay, lui đôi. Huyết ẩm hoàng long diệt. Huyết ẩm hoàng long đao một chiêu mạnh nhất, ầm ầm tập ra. Giống giống. Cơ hồ là ở Hồ Tiểu Điệp đôi buông ra hậu, to lớn dữ tợn hoàng long, mang theo đặc hơn mùi máu tanh, trong nháy mắt cắn nuốt ám ảnh tử ma. Hồ Tiểu Điệp con ngươi co rụt lại, tốc độ thật nhanh, thật mạnh uy lực, may là ta lui mau, không phải bản tiểu thư đôi tất nhiên đụng phải thật lớn bị thương. Ùng ùng. Mặt đất rung động một lúc lâu, đương tất cả dần dần dẹp loạn, một đạo nước sơn ánh sáng màu đen xông thẳng tới chân trời, hóa thành lưỡng đạo quang mang bắn vào đến Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp một người một thú bên trong chiếc nhẫn. Thất cấp ma vật có thể có được 15 phần, Hàn Phong lúc này đây chiếm được 8 điểm 5 phần, Hồ Tiểu Điệp chiếm được 6 điểm 5 phần. 8 điểm 5 phần, hơn nữa trước 28 điểm 4 phần, tổng cộng 36 điểm 4 phần. Không sai, tiếp tục cố gắng. Hàn Phong cho mình nỗ lực lên. Hồ Tiểu Điệp tuy rằng chỉ phải đến 6 điểm 5 phần, nhưng cũng là cười hết mắt, nữu nhiều đầu. Hồ Tiểu Điệp hiếu kỳ nói, hắc, ngươi bây giờ nhiều ít phân. Hàn Phong phản vấn, còn ngươi? Đúng trước tiên ta hỏi của ngươi. Hồ Tiểu Điệp tức giận. Ta đây cũng có cự tuyệt trả lời quyền lợi. Hàn Phong như cũ không trả lời Hồ Tiểu Điệp vấn đề. Hồ Tiểu Điệp liếc mắt, thực sự là lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Được rồi, ta nói ta trước điểm, ta bây giờ là 26 phân. Nếu Hồ Tiểu Điệp đã nói ra mình điểm, Hàn Phong giấu giếm nữa tiểu thật là lòng dạ hẹp hòi nam nhân, liền nói ngay, 36 điểm 4 phần. Hồ Tiểu Điệp đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng, quá tuyệt vời, ta cao hơn ngươi một phần, ta là 37 điểm 4 phần. Hàn Phong, thật là âm hiểm. Ngươi làm sao sẽ xong nhiều như vậy điểm? Hàn Phong ghen tị, này Hồ Tiểu Điệp vận khí cũng thật tốt quá đi. Hồ Tiểu Điệp cười hắc hắc, ta bị chuyện đưa tới thời gian vừa lúc rơi vào đến rồi 2-3 cấp ma vật đại chiến, bản tiểu thư toàn bộ giết chết lúc, liền được sắp tới 20 phân. Còn dư lại sự cản dọc đường lấy được. Có nữa chính là trước 6 điểm 5 phần. Hàn Phong bất đắc dĩ, lắc đầu, người và người thực sự không thể so với, dĩ nhiên trực tiếp rơi đến một đám 2-3 cấp ma vật ở giữa, thảo nào tại đây xa xôi địa phương cũng có thể được nhiều như vậy điểm. Mở Viêm Long chi dực, Hàn Phong rất nhanh bay đi tối cao núi non. Rất nhanh, Hàn Phong khỏe miệng giật một cái, ta nói Hồ cô nương, đều đã giết chết ám ảnh tử ma, cũng không cần phải kế tục theo ta đi. Ở Hàn Phong bên cạnh thân, Hồ Tiểu Điệp đồng dạng mở thuần trắng vẻ cánh chim, tốc độ không nhanh không chậm, nhìn bộ dáng thoải mái, nói không chừng nhanh hơn Viêm Long chi dực. Hồ Tiểu Điệp thiêu mi, ta lúc nào theo ngươi? Bất quá là vừa mới cùng một con đường mà thôi. Hàn Phong thẳng thắn không để ý tới Hồ Tiểu Điệp, cánh chim vỗ, tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt. Cánh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Hai ngày này lại bắt đầu mệt rã rời không có tinh thần, luôn cảm thấy thân thể có chuyện, đây cũng quá là ngủ. Chương 413 Ám Chi Linh Ma Vật. Phần 2. 413 Ám Chi Linh Ma Vật. Phần 2. Chỉ muốn thoát khỏi bản tiểu thư. Không có cửa đâu. Hồ Tiểu Điệp phía sau cánh chim lóe lên, tốc độ đồng dạng nhanh hơn, làm theo nhẹ nhõm cân sau lưng Hàn Phong. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, hồ cô nương còn nói không là theo chân ta. Hồ Tiểu Điệp cười hắc hắc, nói sang chuyện khác, tốt xấu chúng ta cũng hợp tác giết chết một đầu phổ thông thất cấp ma vật, quan hệ cũng coi như thân cận, sau đó gọi Tiểu Điệp đi, luôn luôn cô nương tê, cảm giác thật kỳ quái. Hàn Phong kỳ thực cũng không thèm để ý Hồ Tiểu Điệp theo, có lẽ có Hồ Tiểu Điệp thêm vào, bọn họ hơn một phần lực lượng có thể ứng phó mạnh hơn ma vật, đến lúc đó cướp đoạt vi tích phân càng thêm dễ. Hảo, công chúa có lệnh, tại hạ sao dám không theo. Hàn Phong cười khẽ. Hàn Phong đã biết, Hồ Tiểu Điệp không chỉ có là chân quý ngũ đuôi thiên hồ, càng yêu hồ bộ tộc công chúa. Cái này công chúa, có thể sánh bằng Đại Tấn Quốc thậm chí tứ phẩm đế quốc công chúa phân lượng nặng hơn, còn hơn yếu một chút tam phẩm đế quốc cũng không kém. Dựa vào ngũ đuôi thiên hồ tư chất, thượng tam phẩm đế quốc tầm thường công chúa khả năng còn so ra kém. Thế giới này cuối cùng là lấy tu luyện là việc chính. Nhất vị công chúa, dù cho xuất thân cao tới đâu, nếu như chỉ là người thường, đãi ngộ đó còn hơn thiên tư phi phàm công chúa như cũ xa xa không bằng. Cho dù là thân tỷ muội, hai người một đường phi hành, khi thì dừng lại nghỉ ngơi. Thứ nhất khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân nguyên, thứ hai cũng là khôi phục tử vong khí đối chân nguyên một ít ảnh hưởng. Giờ khắc này, Hàn Phong không gì sánh được ước ao thiên giai cường giả. Thiên giai cường giả phi hành, giống như là trời sinh nắm giữ năng lực, mà không phải thi triển phi hành vũ kỹ, ở trên trời phi hành đối chân nguyên tiêu hao không đáng kể. Có lẽ nói, thiên giai cường giả thân thể tự động khôi phục chân nguyên nếu so với phi hành tiêu hao chân nguyên nhiều. Trừ phi thiên giai cường giả thi triển bí pháp toàn lực phi hành, bằng không kiên quyết không có khả năng xuất hiện bay đến nửa đường chân nguyên thiếu phải nghỉ ngơi sự tình. Nghỉ ngơi quá trình ở giữa, Hàn Phong hiếu kỳ nói, Tiểu Điệp, theo ta được biết, thiên hồ hình như đều không phải phi hành ma thú đi. Ngươi cánh là chuyện gì xảy ra? Ma thú không phải là không có thể học tập loài người vũ kỹ sao? Ma thú bởi vì truyền thừa, chỉ cần thực lực đến rồi, tự nhiên có thể từ truyền thừa ở giữa học tập tương ứng năng lực. Nói cách khác, ta chỉ đúng không cần thiết học tập loài người vũ kỹ, mà không phải không thể, hiểu không? Hàn Phong bừng tỉnh, thì ra là thế. Cũng không phải là ma thú không thể học tập loài người vũ kỹ, chỉ là tình hình trung hạ, ma thú chẳng đáng vu học tập mà thôi. Sau một lúc lâu, Hàn Phong đứng dậy, không sai biệt lắm tiếp cận chúng ta này một cái khu vực tử vong ma kính hạch tâm, ma thú sẽ dần dần tăng nhanh, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hồ Tiểu Điệp nhãn tình sáng lên, vừa lúc, chúng ta bây giờ điểm còn là quá thấp. Nếu là phát hiện có cường đại ma vật, chúng ta còn là liên hợp, làm sao? Đương nhiên. Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp nhìn nhỏ cười. Trên đường đi, Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp thật đúng là gặp không ít cường đại ma vật. Bất quá cao nhất cũng chính là ám long ma vật loại trình độ đó. Hai người dưới sự liên thủ, vô cùng dễ dàng. Đương tiếp cận cao nhất dãy núi thời gian, Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp điểm đều đã tới gần 50 phân. Hàn Phong vẻ mặt tán thán, không hổ là tiếp cận chúng ta tử vong ma kính bắc khu nơi trọng yếu. Trước một ngày đêm tân tân khổ khổ mới hơn 20 phần. Hiện tại tới gần cao nhất dãy núi, không được nửa ngày, cũng đã xong hơn 20 phần, tổng phân 50 phần tả hữu. Phòng trưng chờ chúng ta đạt được cao nhất dãy núi dưới chân, rất khả năng có thể đột phá 60 phần. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên bộc phát ra một làm người sợ hãi khí tức. Khí tức dường như một cơn lốc, xông thẳng lên trời. Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp sắc mặt của rồi đột nhiên đại biến. Cổ khí thế này, chỉ sợ đã là cựu cấp ma vật, nhưng lại điều không phải thông thường ma vật. Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng, cánh chim khẽ động, lập tức bay đi. Dãy núi đỉnh. Nhất đạo nhân ảnh và ma vật giằng co. Bất kể là bóng người còn là ma vật, đều tản mát ra làm người sợ hãi siêu cường khí tức. Đây là Chiến Phó Vũ. Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp tới gần, đều là kinh hô một tiếng. Lập tức hai người bừng tỉnh, có thể cùng cựu cấp ma vật giằng co, nhiều như vậy thiên tài ở giữa khả năng chỉ có Mạnh Nhã Tình và Chiến Phó Vũ có thể. Mạnh Nhã Tình khí chất lãnh đạm, nhưng chỉ là lãnh đạm, và Chiến Phó Vũ băng lãnh khí chất hoàn toàn bất đồng. Người trước đúng trong nóng ngoài lạnh, người sau là chân tránh mặt lãnh tâm lãnh. Trước khi tới, bọn họ đã cảm thụ được một cực kỳ khí tức lạnh như băng, cũng không phải là khí trời lãnh, mà là một loại khí chất thượng lãnh, ở giữa còn ẩn chứa cực kỳ kinh khủng, cực kỳ bá đạo khí tức. Loại khí tức này, cũng không Mạnh Nhã Tình. Như vậy, chỉ có thể là Chiến Phó Vũ. Chiến Phó Vũ đã cảm giác được Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp đến, nhưng Chiến Phó Vũ cũng liền một ánh mắt cũng không có đưa cho Hàn Phong hai người, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện cựu cấp ma vật. Hàn Phong lúc này cũng nhìn phía cựu cấp ma vật, không bao lâu đảo hít một hơi, đây chính là Giang Phong trọng điểm hoa đi ra ngoài cường đại cựu cấp ma vật A. Ám chi linh ma vật, cựu cấp ma vật ở giữa đứng đầu tồn tại, có người nói, tầm thường thập cấp ma vật một cái sơ sẩy đô hội bị ám chi linh ma vật đánh bại. Chiến phó vũ đối thủ dĩ nhiên là cái này. Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp lập tức lui về phía sau, như vậy cựu cấp ma vật, cũng không phải bọn họ có thể chống lại, một ngày và như vậy ma vật đánh lên, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Một ngày chạy không khỏi, vậy chờ chết đi. Hàn Phong nắm thật chặt quyền, tu vi vẫn quá yếu, nếu là ta bây giờ là địa giai 4 sao tu vi, khó không thể và thứ nhất chiến. Hồ Tiểu Điệp trong mắt mang theo lo lắng, chiến phó vũ và ma vật hai hội thắng lợi. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, ám chi linh ma vật tuy rằng lợi hại, cũng đừng làm cho, chiến phó vũ bản thân càng địa giai 8 sao đỉnh cực hạn tu vi, càng có 120 mãn phân thiên phú năng lực, ta nghĩ, này chiến phó vũ chỉ sợ liền tầm thường 11 cấp ma vật đều có thể đủ ứng phó, càng chưa nói chính là cựu cấp ma vật. So sánh với ám chi linh ma vật, chiến phó vũ mới là cường đại hơn tồn tại. Hàn Phong nhãn thần ngóng nhìn đi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, chiến phó vũ làm sao thắng lợi. Chiến phó vũ thiên phú năng lực là cái gì? Ám chi linh ma vật cảnh giác nhìn người trước mặt. Từ nơi này trên thân người, ám chi linh ma vật mơ hồ ngửi được chí mạng nguy hiểm. Nhưng này trên thân người vị đạo quá tốt nghe thấy, đơn giản là tối ngon miệng thực vật. Ám chi linh ma vật tin tưởng, một ngày nuốt người này, nó tất nhiên đánh vỡ cựu cấp sinh vật cực hạn, lên cấp làm thập cấp ma vật. Thập cấp ma vật, ở cao nhất dãy núi cũng là cực kỳ cao đẳng tồn tại. Ám chi linh ma vật sớm muốn đi nơi nào nhìn một cái, có thập cấp tu vi, tất nhiên an toàn không ít. Đẳng cấp cao ma vật, tuy rằng như cũ không có bao lớn trí tuệ, khả dã có một chút bản năng tồn tại. Những bản năng, nhượng ám chi linh ma vật muốn thôn phệ chiến phó vũ. Muốn đi vào cao nhất dãy núi thôn phệ mạnh hơn ma vật. Rốt cục, còn lại ám chi linh ma vật tối không nhìn được trước, phía sau tử sắc cánh chim mở, cùng loại hình người trên thân thể, đột nhiên xuất hiện vô số lỗ tròn. Cà cà cà. Hơn 10 nói cận bách nói màu đen nhánh chùm tia sáng nổ bắn ra ra, những hắc sắc chùm tia sáng phảng phất xúc tua giống nhau, muốn cầm chiến phó vũ buộc chặt. Hừ. Thập tự khu ma. Chiến phó vũ quát lạnh một tiếng, song trưởng đi phía trước rạch một cái, ánh sáng ngọc bạch sắc thập tự bắn tới. Này xúc tua loại hắc sắc chùm tia sáng, phảng phất gặp phải thiên địch, nhất tề e ngại hoảng loạn trở về vọt tới. Bạch sắc thập tự vạch tới, đụng chạm đến hắc sắc chùm tia sáng nhất tề hóa thành cho tàn. Trong lúc mơ hồ, dĩ nhiên có thể nghe được không rõ tiếng kêu thảm thiết. Chương 414 tụ tập thượng, canh thứ 3. 414 tụ tập thượng, canh thứ 3. Những hắc sắc chùm tia sáng, chẳng lẽ còn có sinh mệnh phải không? Hàn Phong kinh nghi bất định. Ám chi linh ma vật phẫn nộ rồi, thanh âm điên cuồng hét lên. Chiến phó vũ chỉ là cười nhạt, đáy mắt càng khinh thường. Ám chi linh ma vật cấp tốc lui về phía sau, tắt vào mồm hé ra, nồng nặc tử vong khí ở trong tối chi linh ma vật trước mặt ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc cầu. Từng cổ một tử vong khí không ngừng lan đến ra. Cường hãn khí tức tử vong, nhượng xa xa Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp hô hấp dồn dập, cái trán từ từ thấm ra mồ hôi lạnh. Công kích như vậy, hai người bọn họ nếu là trực diện đánh lên, tuyệt đối sẽ chết. Nhưng chiến phó vũ, sắc mặt như trước bình tĩnh, không hề động dung. Trong nháy mắt, tử vong chi cầu nổ bắn ra mà đến. Không chung bởi vì tử vong khí ngưng tụ, mà phát sinh tử vong khí hỗn loạn. Chiến thần phòng hộ. Chiến phó vũ khẽ quát một tiếng, năng lượng cường đại đoàn cầm chiến phó vũ bao vây. Sau một khắc, chiến phó vũ bị nửa người thật lớn chiến thần năng lượng thân ảnh túi bao vào trong. Thật lớn chiến thần thân ảnh trong lúc mơ hồ phát sinh một tiếng quỷ dị thanh âm ba động, Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp lập tức sắc mặt tái nhợt ô cái lỗ thai, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Nếu có thiên nhãn thần thông cường giả ở chỗ này, tiểu sẽ phát hiện, bao vây lấy chiến phó vũ chiến thần năng lượng thân ảnh, bị từng cổ một kỳ lạ thanh âm của ba động vây quanh. Tử vong chi cầu đánh tới những ba động trên, trong nháy mắt bạo tạc. Tử vong khí nơi tràn ngập. Trên mặt đất càng rung động ra nẻ, trăng trợn mặt đất ra nẻ mà khai. Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp vốn có đã hàng rơi xuống đất ẩn dấu, lúc này cũng không khỏi không tái phi hành khí đến, đồng thời để khỏi bị lan đến, còn sau này phi đi không xa lắm. Lấy nhãn lực của bọn họ, cho dù xa như vậy, làm theo thấy nhất thanh nhị sở. Chiến phó vũ vẻ mặt băng lãnh, nhàn nhạt ra, hiện tại, cũng nên ta ra chiêu. Chiến thần kiếm. Chiến thần năng lượng thể trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bả không rõ không rõ, lại ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực đạo cự kiếm. Cự kiếm hung hăng đánh xuống. Kiếm quang trong nháy mắt bạo dũng ra. Mặc dù cách xa như vậy, Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp cũng cảm thụ được thân thể như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén cắt kim loại dường như. Ai nha mà ơi, may là cách khá xa, nếu chúng ta còn đứng ở vừa ngây ngô địa phương, chúng ta bây giờ tuyệt đối sẽ thụ thương. Này chiến phó vũ, căn bản không có để ý tới sự chết sống của chúng ta. Hồ Tiểu Điệp dương nanh múa vuốt, rất là phẫn nộ. Hàn Phong bất đắc dĩ nói, bản chính là chúng ta tự mình đến đây, chiến phó vũ hà tất chiếu cố chúng ta. Nếu là ta đang cùng ma vật tranh đấu đột nhiên nhô ra hai người người xa lạ, ta phỏng chừng cũng là như vậy. Ám chi linh ma vật chợt phát sinh hét thảm một tiếng, thân thể không huyền niệm chút nào bị chém thành hai khúc, liên đối phía mấy ngàn thước mặt đất, đều bị cắt ra một đạo hầm câu. Toát ra từng đợt hát sát thuốc phiện sống. Bởi vậy có thể thấy được, trước chiến phó vũ công kích cường đại đến trình độ nào. Hồ Tiểu Điệp nuốt nước miếng một cái, không có nói cái gì nữa. Chiến phó vũ như cũ không thấy Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp hai người, thu hồi hắc quang tiểu bay khỏi đi. Hồ Tiểu Điệp cực kỳ mê tít mắt, cựu cấp ma vật A, đây chính là 30 phân. Một cựu cấp ma vật, không sai biệt lắm tiểu vượt lên trước bọn họ hiện tại vi tích phần một nửa. Hàn Phong vô vô Hồ Tiểu Điệp vai, biệt mê tít mắt, tái mê tít mắt, chúng ta cũng không có cái năng lực kia săn bắn cựu cấp ma vật. Chúng ta rời đi trước đi. Hồ Tiểu Điệp không thể làm gì khác hơn là lưu luyến và Hàn Phong rời đi. Tới gần cao nhất dãy núi một chỗ dãy núi dưới chân. Vương Kình Thương cắn răng, một tia tiên huyết từ miệng sừng chảy xuôi xuống, sắc mặt tái nhợt. Hậu phương, lưỡng đạo nhân ảnh rất nhanh đuổi theo. Chính thị Thái Hư huynh đệ Nguyên Chính và Nguyên An. Nguyên Chính tấm tắc nói, khuyên ngươi nhận mệnh đi, chỉ bằng một mình ngươi, không biết là hai huynh đệ chúng ta đối thủ. Vương Kình Thương hừ lạnh, có bản lĩnh các ngươi và ta đơn độc đối chiến. Nguyên Chính và Nguyên An để ý cũng không để ý những lời này. Hay nói giỡn, đơn độc đánh nhau, bọn họ bất kỳ một cái nào đều không phải là đối thủ của Vương Kình Thương. Nguyên An gầm lên, phí nói cái gì, mau liên thủ đem giết chết. Cửu U Lưu Tinh. Dường như từ âm u địa ngục mà đến từ sắc lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng phá hư lực. Đấu chuyển lưu quang. Nguyên Chính bỗng nhiên ra quyền, quyền này tràn ra, dường như muốn cầm không gian lưu khúc, hóa thành xoay tròn lưu quang. Kiếm ý bạo phát. Hư không chạm. Vương Kình Thương chịu nhịn trong cơ thể thương thế, trong tay Thiên Hiên kiếm bỗng nhiên bổ ra. Kinh người kiếm ý, nhượng này nhất chém xa xa vượt ra khỏi hư không chạm vốn có đẳng cấp có khả năng đủ bộc phát ra uy lực. Cường hãn chém kích, nhượng Nguyên Chính và Nguyên An hai người sắc mặt đại biến. Hư không chạm và lưu tinh cùng với lưu quang va chạm, cường đại kiếm ý trong nháy mắt xuyên thấu đi. Chết tiệt, người này kiếm ý lại tăng lên. Nguyên Chính, liên hợp xuất kích. Nguyên An cảm thụ được Vương Kình Thương bộc phát ra kiếm ý, thầm mắng không ngớt. Nguyên Chính cũng cảm nhận được Vương Kình Thương kiếm ý lại có gia tăng, uy lực đại tăng, lúc này thức tỉnh huyết mạch. Hai người liên hợp cùng một chỗ, Thái Hư huyết mạch nhượng thực lực của hai người trong nháy mắt tăng không ít. Hai người song trưởng cùng nhau chém ra, Thái Hư trưởng. Vương Kình Thương bộc phát ra kiếm ý, trong nháy mắt coi như đụng phải cái gì cứng rắn cái chán, vô luận như thế nào cũng vô pháp đi phía trước tiến thêm một bước. Nguyên Chính và Nguyên An nhanh cười rộ lên, song trưởng đống nhiên đẩy. Kiếm ý vào giờ khắc này nghiền nát hóa thành tinh quang mất đi. Vương Kình Thương miệng phun tiên huyết, dường như rách nát diều ngã sấp xuống ở vài trăm thước phía sau. Vương Kình Thương cường chống thân thể đứng lên, trong lòng hiện ra lau một cái không cam lòng. Nếu không phải đối phương đúng hai người, còn là huyết mạch sau khi thức tỉnh liên hợp một kích có thể bộc phát ra càng mạnh vi lệ, hắn tuyệt không hội rơi đến nước này. Độc thân, tuyệt đối không chống nổi hắn hơn 10 chiêu. Thì là hai người liên hợp, nhưng chỉ cần không có Thái Hư huyết mạch, mấy trăm chiêu hậu Vương Kình Thương vững tin hắn như cũ có thể thủ thắng. Yêu. Lại đứng lên, ngươi thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Nguyên An cười nhạo trào phúng. Vương Kình Thương khuôn mặt kiên nghị, cho dù chết, ta cũng muốn đứng tử, điều không phải muốn giết ta sao, đến à. Tối hậu hai chữ, Vương Kình Thương rít gào ra. Nguyên An sắc mặt phức tạp, ngoài miệng trào phúng, nhưng trong lòng Nguyên An vẫn còn có chút kính nể. Nếu như là huynh đệ bọn họ ở vào như vậy vị trí, chưa chắc sẽ kiên trì đến loại tình trạng này. Nói không chừng đã sớm nhận thua. Nguyên Chính nhưng là bị chọc giận, hảo, vậy đi tìm chết đi. Nói, Nguyên Chính một trưởng liền muốn vô tới. Nguyên An thanh em rồi đột nhiên kinh hoàng, Nguyên Chính cẩn thận. Nguyên Chính ngẩn ra, sau một khắc lập tức lui về phía sau, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trước Nguyên Chính chỗ đứng, bị oanh kích ra một đạo sâu đậm hồng câu. Đao khí. Nguyên An đấy mắt hiện lên một tia kinh dị. Là ai? Nguyên Chính chửi ầm lên. Cách đó không xa, chậm rãi đi tới lưỡng đạo thân ảnh. Trong đó một đạo béo đến rồi cực hạn, mà một đạo khác còn lại là bị cực hạn, có thể nói là hai người cực đoan. Là các ngươi. Nguyên Chính sắc mặt biến, hai người này, rõ ràng là béo ra và gầy ra. Cũng chính là Sử Thái và Sử Tuấn. Hai người này, thành tích ở hơn 9.000 nhân bài nhập trước thập, thậm chí càng dựa vào trước. Vẫn đuổi ở Mạnh Nhã Tỉnh và chiến phó vũ cùng với Hồ Tiểu Điệp lúc, nhân vật như vậy, Nguyên Chính làm sao không kiên kỵ, Nguyên Chính trăm triệu không ngờ tới, ngay hắn yếu kết quả Vương Kình Thương là lúc. Hai người này dĩ nhiên nhúng tay. Vương Kình Thương nhãn thần không rõ, nhưng đặc thù thân thể hãy để cho Vương Kình Thương nhận ra trên người hai người. Vương Kình Thương mình cũng kinh ngạc vạn phần, hai người này và hắn cũng không thuộc đi, bây giờ lại muốn cứu hắn. Còn là nói, hai người có mục đích khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Kình Thương trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hai vị chẳng lẽ muốn nhúng tay việc này? Nguyên Chính mang theo nhất chút bất an và vài tia bất mãn, chất vấn ra. Chương 415 tụ tập trung, canh tư cầu hoa. 415 tụ tập trung, canh tư cầu hoa. Sử Thái sờ sờ mình cái bụng, mắt liếc nhìn Nguyên Chính, thật sự là nhìn bất quá hai người các ngươi vô sỉ, sở dĩ tiểu xuất thủ bái. Thừa dịp nhân ra đánh chết lục cấp ma vật tiêu hao gần như 1/3 thể lực xuất thủ, hai người các ngươi thật đúng là mất mặt ném đến nhà. Thì là muốn giết đối phương, cũng muốn quang minh chính đại đi. Nguyên Chính hừ lạnh, ngây thơ, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được, hà tất để ý tới quá trình. Sử Tuấn tuy rằng muốn đáp ứng những lời này, theo Sử Tuấn, làm như vậy tịnh không có gì quá phận. Đáng tiếc đệ đệ của mình bởi vì có chút sự tình bị kích thích, ghét nhất bị như vậy hành vi. Ở đệ đệ và Nguyên Chính trong lúc đó, Sử Tuấn tự nhiên lựa chọn đệ đệ. Như vậy kích thích mập mạp, các ngươi xong. Sử Tuấn nhìn về phía Nguyên Chính và Nguyên An, ánh mắt của hai người tiết lộ ra thương hại. Nguyên An so với Nguyên Chính thận trọng, chú ý tới Sử Tuấn cái ánh mắt này, trong lòng đột nhiên mọc lên rất cảm giác xấu. Quả nhiên, Sử Tuấn cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, béo ra Sử Thái ánh mắt của lập tức tiểu thay đổi. Tốt! Lao tử ghét nhất bị các ngươi người như vậy, hôm nay tiểu chết ở chỗ này đi. Sử Thái thân thể rồi đột nhiên dường như thổi tức giận bóng cao su, rất nhanh bành trướng. Trong chớp mắt, tiểu tăng trưởng đến đường kính chừng mấy chục thước thật lớn viên cầu. Đất nâu năng lượng bao vây lấy Sử Thái cả người, sau một khắc, thổ hoàng sắc cái chắn thượng đột nhiên rậm rạp xuất hiện ngón tay dài địa thứ, dày đặc căn bản không có thể dung nạp một ngón tay không gian. Ùng ùng. Khổng lồ viên cầu thân thể cấp tốc xoay tròn, mặt đất trong khoảnh khắc sụp đổ. Viên cầu hướng phía Nguyên An và Nguyên Chính hai người bàn tới. Vương Kình Thương há to miệng đi, cái này làm hơn. Vậy hắn nhi. Chết tiệt, Nguyên Chính, liên hợp xuất kích. Nguyên An mắng. Hai người đều bị Sử Thái công kích chấn động ở, như vậy công kích, một khi bị nghiền ép, vậy tuyệt đối so với nhục bính còn thảm. Thái hư trưởng. Hư huyễn tay của trưởng đống nhiên đang lúc ngưng hiện, hung hăng vô vào viên cầu trên. Thái hư huynh đệ vốn là địa giai 4 sao, cho dù có huyết mạch lực, miễn cưỡng chống lại tầm thường địa giai 6 sao cũng liền đến cực hạn. Nhưng hai người thái hư huyết mạch liên hợp cùng một chỗ, uy lực còn hơn lớp giữa trình độ địa giai thất tinh không kém chút nào. Sử Thái bản thân cố nhiên là địa giai 5 sao tầng thứ tốt cùng, rất có cường đại huyết mạch lực, đáng tiếc trích bị vây giai đoạn sơ cấp. Vì vậy Sử Thái một kích mạnh nhất, cũng bất quá là vượt qua địa giai thất tinh trình tự một ít mà thôi. Và thái hư hai huynh đệ liên hợp một kích, trên lệch còn không có lớn đến làm cho tuyệt vọng nông nỗi. Hư huyễn tay của trưởng miễn cưỡng để đỡ được Sử Thái trùng kích, chậm rãi lui về phía sau. Thái hư hai huynh đệ nhân cái chán tràn đầy đại hãn. Số lớn chân nguyên không ngừng sói mòn. Sử Tuấn thấy vậy, xuất thủ. Thời gian cấp bách, bọn họ còn cần săn bắn càng nhiều hơn ma vật, nơi đó có nhiều thời gian như vậy đặt ở Nguyên Chính Nguyên An trên người hai người. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút ly khai. Sử Tuấn đao ý bạo phát, trong nháy mắt trùng kích đến hư huyễn trên lòng bàn tay. Bên kia Vương Kình Thương nhãn tỉnh sáng lên, dĩ nhiên là đao ý, rốt cuộc tìm được người trong đồng đạo, nếu là thông qua khảo hạch, chờ ta thương thế được rồi lúc, tất nhiên yếu dùng của ta kiếm ý và kỳ lĩnh giáo một phen. Tuy rằng đao ý và kiếm ý có chút bất đồng, nhưng dù sao cũng là đồng trúc vu ý cảnh. Có thể đi qua luật bàn, có thể cho kiếm của ta ý tiến hơn một bước. Giang giác. Ẩm. Hư huyễn bàn tay dường như cái gương giống nhau, tự trung ương chỗ không ngừng hé vết rách, hối hóa thành mảnh nhỏ. Không xong. Chạy mau, lưu đắc núi xanh ở, không sợ không có củi đốt. Chờ đến ngoại viện lại nghĩ biện pháp giải quyết Vương Kình Thương còn có cái tên mập mạp này. Nguyên An giống to hơn. Nguyên Chính trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng bọn họ đích xác điều không phải đối thủ của đối phương, hiện tại không trốn, đợi đã có thể thực sự trốn không thoát. Hai người thân hình khẽ động, rất nhanh chạy trốn. Sử Thái tức giận truyền ra, không có loại tên, có bản lĩnh đừng trốn. Sử Thái khôi phục thái độ bình thường, lập tức đuổi theo, dùng trước công kích truy kích, quá lãng phí chân nguyên, hơn nữa cũng không thấy đuổi theo kịp. Công kích của hắn đúng cường đại, nhưng tốc độ tiểu một loại, bạo phát dưới trích tương đương với tầm thường địa giai thất tinh chính tự. Mà thái hư hai huynh đệ nhân huyết mạch liên hợp, gia tăng không chỉ có co công kích, còn có thể đây đó tăng phúc tăng tốc độ, đồng dạng là địa giai thất tinh lớp giữa chính tự. Dần dần, Sử Thái tiểu rơi vào rồi phía. Sử Tuấn làm sao có thể nhượng Sử Thái một người đuổi theo, lúc này theo sát phía sau. Vương Kình Thương cười khổ một tiếng, xuất ra Thiên Hiên kiếm, đứng ở Thiên Hiên kiếm mặt trên bay đi. Thân là kiếm tu, vậy cũng là đúng kiếm tu một loại năng lực. Lúc này, dãy núi dưới chân tạo thành tam nhóm người mã. Đệ nhất nhóm đúng Thái Hư huynh đệ, đang ở hốt hoảng chạy trốn. Đệ nhị nhóm đúng Sử Thái Sử Tuấn hai huynh đệ, cuối cùng là Vương Kình Thương. Tam phương đây đó chênh lệch đều ở đây tăng lớn. Không bầu trời xa xăm chung, Hàn Phong trên người ấn ký đột nhiên phát nhiệt. Hàn Phong ngẩn ra, lập tức hướng bốn phía nhìn quét. Làm sao vậy? Hồ Tiểu Điệp thấy Hàn Phong dừng lại, cũng theo ngừng lại. Ta có đồng bạn ở phụ cận đây, ngươi chờ một lát, nhượng ta xem thật kỹ một chút. Hàn Phong chung quanh nhìn quét, rất nhanh, Hàn Phong căn cứ ấn ký đã chọn phương hướng, rất nhanh bay đi. Hồ Tiểu Điệp theo sát phía sau. Rất nhanh, Hàn Phong liền phát hiện đại thể tình hình. Cũng sai xảy ra sự tình thất thất bát bát. Lúc này, Hàn Phong vô viêm long chi dực, cấp tốc bay đi ngầm. Tiểu Điệp, còn xin ngươi giúp một tay. Hàn Phong thanh âm của truyền tới Hồ Tiểu Điệp trong tai. Hồ Tiểu Điệp cười, giao cho ta đi. Thiên Hồ Chảo. Thái Hư huynh đệ đang ở chạy trốn, bầu trời ở giữa đột nhiên truyền đến một tiếng lập tức, đồng thời một con tản mát ra thuần khiết màu trắng năng lượng hồ móng từ trên trời giáng xuống. Chết tiệt, tại sao lại có người ngăn cản? Nguyên Chính đều sắp bị khí nổ. Nguyên An cũng cảm nhận được này hồ móng cường đại uy lực. Đừng oán trách, mau ra thủ. Thái Hư trưởng. Ầm ầm. Thái Hư trưởng và hồ móng đụng nhau, bộc phát ra ầm ầm nổ. Linh lực tàn sát bừa bãi, toàn bộ bầu trời linh lực hỗn loạn. Vào thời khắc này, Nguyên An trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, lập tức ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy linh lực hỗn loạn linh lực ba động trong, đột nhiên hạ một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm cự quyền. Chính thị Hàn Phong Thiên Hỏa chiến quyền. Hỗn loạn linh lực, dĩ nhiên là phòng ngừa bọn họ sớm phát hiện ngọn lửa này cự quyền. Đột kích, lại có hai người. Nguyên An cảm thụ được ngọn lửa này cự quyền uy lực càng hơn, cắn răng một cái, Nguyên Chính, sử xuất một chiêu kia đi. Nguyên Chính ngẩn ra, nói vậy, chúng ta hiện ở nơi nào còn quản được nhiều như vậy, không cần chúng ta thì phải chết. Nguyên An rít gào. Nguyên Chính bị như thế vừa hô, rốt cục nhận rõ cái gì, hai người liên hợp, không gian bốn phía trong nháy mắt vặn mèo. Nay tử vong ma kính chỉ là dị độ không gian, cũng cái gì cường đại dị độ không gian, nếu là ở bên ngoài, địa giai cường giả tất nhiên vô pháp tạo thành không gian vặn mèo, nhưng ở chỗ này, chỉ cần lực công kích cường đại, đều sẽ khiến không gian ba động và hơi yếu không gian vặn mèo. Thái Hư vòng xoáy. Dường như hắc động vậy, màu đen nhánh cái động khẩu đột nhiên hiện. Kinh khủng hấp lực cầm phụ cận vật sở hữu toàn bộ hút vào trong đó. Bao quát bầu trời ở giữa hỏa diễm cự quyền. Nhưng ngọn lửa này cự quyền hình như cũng không phải cái gì thông thường đông tây, lam sắc hỏa diễm không ngừng trước thiêu kinh khủng hấp lực, điên cuồng muốn phá hư hắc động. Lúc này, hậu phương Sử Thái và Sử Tuấn lưỡng người đã tới rồi, thấy chuyện này hình, lập tức đảo hít một hơi. Sử Thái càng nghĩ mà sợ, nếu là trước hai người dùng công kích như vậy, hắn nói không chừng đã bị hút tiến vào. Sử Thái hiếu kỳ, cường đại như vậy công kích, thế nào cho tới bây giờ mới dùng, chẳng lẽ nói có cái gì cường đại tác dụng phụ sao? Chương 416 tụ tập hạ, canh một cầu hoa. 416 tụ tập hạ, canh một cầu hoa. Đây là bầu trời ở giữa, Hàn Phong cũng rất khiếp sợ. Phải biết rằng, kinh qua dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa Hậu Thiên Hỏa chiến thể tầng thứ 7, đã nhượng tu vi của hắn thẳng địa giai 5 sao chính tự. Bàn về chân nguyên ngưng thật độ, tu vi tăng vọt hậu Hàn Phong, càng cận địa giai 6 sao chính tự. Dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa Hậu Thiên Hỏa chiến quyền tầng thứ 7 đỉnh, uy lực đã rồi vượt qua địa giai thượng phẩm vũ khí, sức bật mơ hồ đã vượt ra khỏi địa giai thất tinh. Các loại tất cả, nhượng Hàn Phong cực mạnh sức bật viễn siêu tu vi chính tự. Thẳng địa giai 8 sao. Như thế lực lượng cường đại, bây giờ lại đối mặt bị hấp thu nguy cơ. Hàn Phong cảm thụ được hấp lực còn đang bốn phía không ngừng mở rộng, trong lòng cả kinh, Tiểu Điệp rất nhanh lui về phía sau. Hai người thân hình thẳng tắp vãng bầu trời ở giữa phi. Trên mặt đất, Sử Thái và Sử Tuấn cũng phát hiện bất hảo, vội vã lui về phía sau. Lúc này, Sử Thái đã mắt sắc phát hiện, đối phương lưỡng đầu người phát đã trắng bệch một mảnh, khuôn mặt già nua. Sử Tuấn cũng phát hiện điểm ấy, quá sợ hãi, dĩ nhiên là cần tiêu hao sinh mệnh lực, thảo nào uy lực mạnh như thế. Tiếp tục như vậy nữa, ta nhìn không ra hơn 10 miểu, chính hai người này đô hội bởi vì sinh mệnh lực bị hút khô mà chết. Hỏa diễm cử quyền rốt cuộc vẫn bị hút vào đến rồi hấp động, nhưng Nguyên Chính và Nguyên An hai người cũng bỏ ra thật lớn đại giới, hai người hiện tại dường như 60-70 tuổi lão đầu giống nhau, sủi lơ ngả xuống đất thượng. Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp thấy không nguy hiểm, từ từ hạ xuống. Bốn người đây đó thấy được đối phương, lại cũng không có tùy tiện tới gần, ai biết này Thái Hư huynh đệ còn có thể hay không thi triển ra trước một chiêu kia. Vạn nhất còn có thể thi triển, bọn họ tuyệt đối chiếm không được hảo. Nguyên Chính Nguyên An hai huynh đệ hiện đang hối hận muốn chết, sớm biết rằng giết Vương Kình Thương hội rơi đến nước này, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không đồng ý à. Hiện ở trong người sinh cơ trôi qua nhiều như vậy, thì là đi ra ngoài có số lớn linh dược, cũng tuyệt đối khôi phục không được thời kỳ toàn thịnh sinh cơ. Nói cách khác, bọn họ tư chất cầm sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng. Nếu như nói ngay từ đầu tư chất hơn nữa tài nguyên, ý nghĩa bọn họ có 7% 80 có thể đột phá đến thánh vực, sinh thời hầu như có thể dễ dàng đạt được thánh vực 8 cựu trọng thiên, chỉ có ở cựu trọng đột phá đến thập trọng có giác cường bình cảnh nói, như vậy kinh qua linh dược khôi phục hậu, bọn họ tối đa chỉ có 50% có thể đột phá đến thánh vực, thậm chí cả đời này cực hạn cũng chính là thánh vực cựu trọng thiên. Đây là gia tộc tốn hao đại lượng linh dược dưới tình huống, nếu như gia tộc không muốn tốn hao linh dược trị liệu bọn họ, lấy bọn họ bây giờ sinh cơ, cả đời cầm dừng lại vu địa giai trung kỳ chính tự, vĩnh viễn không có khả năng bước vào địa giai hậu kỳ. Nguyên Chính tức giận nói, đều là ngươi, nhượng ta rơi vào trình độ như vậy. Nguyên Chính dĩ nhiên giận chó đánh mèo đến rồi Nguyên An trên người. Nguyên An nhãn thần trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nếu như không làm như vậy, trước hỏa diễm cử quyền đủ để diệt giết chúng ta. Lúc này, Vương Kình Thương đạp thiên hiên kiếm rốt cục tới rồi, thấy Nguyên Chính và Nguyên An hai người thiếu chút nữa không nhận ra. Này, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ngắn ngủi không tới một phút, hai người này dĩ nhiên là được vẻ mặt nếp vốn lao nhân, Vương Kình Thương vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó, Vương Kình Thương thấy được Hàn Phong, Hàn Phong, chẳng lẽ là ngươi? Ở Vương Kình Thương trong mắt, Hàn Phong vẫn luôn rất thần bí, không chừng có cái gì siêu cường con bài chưa lật. Hàn Phong lắc đầu, thật đáng tiếc, điều không phải ta làm cho. Vương Kình Thương lại hồ nghi nhìn về phía Sử Thái Sử Tuấn hai người cũng lắc đầu. Hồ Tiểu Điệp nhìn không được, cầm chuyện lúc trước nói ra, Vương Kình Thương gương mặt co quắp, Vương Kình Thương thế nào cũng không nghĩ tới, đây là Thái Hư huynh đệ tự tìm, tự mình để cho mình rơi vào tình trạng này. Nhìn Thái Hư hai huynh đệ người thảm trạng, Vương Kình Thương chỉ cảm thấy trong lòng cổ oán khí phát tiết đi ra, nhìn có chút hả hê cười ha hả. Nguyên Chính Nguyên An hai người cực kỳ tức giận, đáng tiếc hai người hiện tại hầu như đã không có cái gì sức tái chiến. Mặc kệ thế nào phẫn nộ, đều không thể xúc phạm tới Vương Kình Thương một phần lông tơ. Hàn Phong đã nhìn ra, hai người này bị Vương Kình Thương như vậy nhìn có chút hả hê cười cũng không có nhúc nhích tác, hiển nhiên đã không có cái năng lực kia kế tục thi triển vừa nhất chiêu. Như vậy, cũng là thời gian giải quyết hết hai người kia. Như thế hai cường giả máu huyết, Hàn Phong nhưng không muốn buông tha, huyết ẩm hoàng long đao một đao chém xuống phía dưới. Nguyên bản tiểu gián mua hai người, trong nháy mắt thành xương bọc ra. Lần đầu tiên thấy chuyện này, cảnh Vương Kình Thương cùng với Sử Thái Sử Tuấn hai người đều là trong lòng phát lạnh. Hồ Tiểu Điệp bởi vì đang làm rơi ám ảnh tử ma là lúc thấy qua một lần, nhưng thật ra tương đối chấn định. Vướt vẽ huyết ẩm hoàng long đao, Hàn Phong cảm ứng huyết ẩm hoàng long đao thỉnh thoảng truyền tới một trận mừng rỡ, nở nụ cười. Không hổ là nhân loại máu huyết, cự ly tốt nhất đẳng cấp đường chính đang đến gần. Có tối đa 10 người địa giai 6 sao đỉnh nhân loại có lẽ ma thú máu huyết. Huyết ẩm hoàng long đao cầm sẽ tăng lên đến thượng thượng đẳng thượng phẩm linh khí cấp bậc. Nếu như đổi thành ma vật nói, ít nhất đúng 20 đầu lục cấp đỉnh ma vật. Hàn Phong, ngươi người này quả nhiên ẩn giấu quá kỹ. Vương Kình Thương nhịn không được cảm thán. Từ khi biết Hàn Phong đến bây giờ, Vương Kình Thương nhưng cho tới bây giờ không biết Hàn Phong còn có như vậy biến thái linh khí, còn hơn hắn thiên hiên kiếm cũng không kém chút nào. Hàn Phong thiêu mi, đó là bởi vì còn không có gặp phải đáng giá nhượng ta lấy ra nữa người của mà thôi. Vương Kình Thương vừa nghĩ. Cũng là đón, Vương Kình Thương trịnh trọng đi tới Sử Thái Sử Tuấn trước mặt hai người, chăm chú ôm quyền nói, đa tạ hai vị tương trợ, ngày sau hai vị nếu có điều yêu cầu, tại hạ nhất định toàn lực tương trợ. Sử Thái sờ sờ viên cổn cái bụng, ta bất quá là không quen nhìn hai người kia hành vi mà thôi, đương nhiên, cũng là bởi vì đối với ngươi có chút ý tứ. Vương Kình Thương khỏe miệng co quắp, lời này thái có nghĩa khác. Sử Tuấn vội vã thay đệ đệ mình giải thích, ý của chúng ta đúng, chúng ta cảm ứng được ra thực lực các ngươi rất mạnh. Hơn nữa tiềm lực cũng xa so với kia Thái Hư huynh đệ xuất sắc. Như vậy một đối thủ tốt, nếu như bị Thái Hư huynh đệ sấn hư mà vào giết chết, quá đáng tiếc. Vương Kình Thương trong lòng vừa chậm, vừa thật là lại càng hoảng sợ. Sang sảng cười, Vương Kình Thương nhìn về phía Sử Tuấn ánh mắt cũng tràn đầy chiến ý, tại hạ cũng đã sớm tưởng lĩnh giáo các hạ kiếm ý. Sử Tuấn vươn khô quắt gầy tay của trưởng, vậy ước định được rồi, đến rồi ngoại viện, tiểu đây đó luận bàn một phen. Đao ý vs kiếm ý. Không chỉ là Vương Kình Thương chính mình chiến ý, Sử Tuấn cũng là như vậy. Sử Thái hắc hắc đi hướng Hàn Phong, dài rộng tay của trưởng phách về phía Hàn Phong, muốn làm ra hai anh em tốt tư thái. Huynh đệ, lần trước ngươi chạy, lúc này đây cũng không cho phép, đợi chúng ta hảo hảo tâm sự bạo cúc 3.000 pháp. Hàn Phong sắc mặt tối sầm, lập tức né tránh, hay nói giỡn, như vậy mập mạp thân thể, chẳng phải là muốn bả hắn giáp tử. Bạo cúc? Đó là cái gì? Hồ Tiểu Điệp dù sao cũng là ma thú. Mới tới thế giới loài người, một cái phương diện còn rất ngây thơ. Hàn Phong và Sử Thái đều là hế trụ. Làm cho đại mỹ nữ mặt giải thích như thế nào bạo cúc, thì là bọn họ ra mặt dày nữa, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hàn Phong lập tức nói sang chuyện khác, được rồi, chúng ta mau nhanh rời đi nơi này đi, những người đó nói vậy sốt ruột chờ. Hồ Tiểu Điệp và Vương Kình Thương tự nhiên biết chờ là ai, lập tức gật đầu. Sử Thái và Sử Tuấn cũng không biết, hỏi lúc, Sử Thái Sử Tuấn lưỡng mắt người chợt sáng ngời, liên hợp đối kháng đẳng cấp cao ma vật. Không sai, Khả Phủ nhượng chúng ta cũng thêm vào. Hàn Phong gật đầu, ta có thể mang bọn ngươi đi, bất quá có thể không thêm vào, còn phải xem đồng bạn của ta ý kiến. Nếu như đồng bạn của ta đồng ý, vậy dĩ nhiên. Nếu như đồng bạn của ta cự tuyệt, ý tứ phía dưới không cần phải nói, tất cả mọi người rõ ràng. Sử Thái cười hắc hắc, yên tâm, chúng ta đều hiểu, béo ra ta đẹp trai như vậy nam nhân, nói vậy Hàn huynh đồng bạn của ngươi tuyệt không hội cự tuyệt. Hồ Tiểu Điệp cũng là cười, tin tưởng lấy bản tiểu thư mị lực, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Hàn Phong khỏe miệng co rúm, thực sự là tự luyến hai người. Nhóm năm người, nhất thể chạy tới cao nhất dãy núi dưới chân. Tới gần cao nhất dãy núi thời gian, Hàn Phong và Vương Kình Thương trên người ấn ký càng ngày càng nóng. Đúng cái phương hướng này. Hai người trong nháy mắt chuyển biến phương vị. Cao nhất dãy núi dưới chân. Một chỗ trống trải địa phương, sáu đạo nhân ảnh lặng lặng ngồi ở chỗ này. Chính thị Giang Phong Giang Đạt hai huynh đệ, Lâm Huy Hiên, Huyền Thân Thông, Lôi Vũ Nhu cùng với Liễu Ngọc Nhi sáu người. Đột nhiên, Giang Phong mở hai mắt ra, lại có người đến, hơn nữa còn là hai người. Liễu Ngọc Nhi có chút kích động, Nhã Tình đã đơn độc tiến nhập dãy núi Hạch Tâm, như vậy tới chỉ có thể là Hàn Phong và Kình Thương. Chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong và Vương Kình Thương thân ảnh của xuất hiện ở năm người trong tầm mắt. Chương 417 Mộng Yểm Ma Vật. Phần 2. 417 Mộng Yểm Ma Vật. Phần 2. Các ngươi rốt cuộc đã tới, chờ các ngươi thật lâu. Giang Phong đầu tiên đứng lên mỉm cười nói. Nhìn về phía Hàn Phong phía sau ba người, Giang Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hàn Phong đem chuyện trên đường nói ra, đồng thời nói ra Sử Thái Sử Tuấn ba người nguyện vọng. Giang Phong sắc mặt vui vẻ, có ba vị cường giả thêm vào, điều này thật sự là quá tốt bất quá, hoan nghênh ba vị. Liễu Ngọc Nhi vừa nghe đến Vương Kình Thương thụ thương, sắc mặt đại biến, hận không thể lập tức hiện trường đã đem Vương Kình Thương quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ cởi kiểm tra thương thế. Vương Kình Thương phảng phất gần đối mặt lăng nhục tiểu tức phụ giống nhau. Gắt gao lôi trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày, vẻ mặt xấu hổ và bi phẫn. Ngọc Nhi, ta có thể biệt ở trước mặt nhiều người như vậy đi sao? Liễu Ngọc Nhi rốt cục thoảng qua thần lai, sắc mặt đỏ lên. Mọi người cười ha ha đứng lên. Hàn Phong nhìn về phía Lâm Huy Hiên và Huyền Thân Thông, hai người các ngươi là làm sao qua được? Một điểm thương thế cũng không có, sẽ không phải là bị trực tiếp truyền tống tới đây ba. Huyền Thân Thông thản nhiên nói, ta và Huy Hiên vận khí tương đối khá, truyền tống đưa tới thời gian tiểu ở phụ cận đây. Đồng thời không lâu sau tiểu gặp Giang Huynh, lấy Giang Huynh phúc, hiện nay cũng không lo ngại. Lâm Huy Hiên lộ ra may mắn thần sắc, này ngọn núi cao nhất núi non, thỉnh thoảng tiểu truyền ra một trận ma vật tiếng hô. Một so với, Lâm Huy Hiên tin tưởng, nếu là không có Giang Phong, hắn và Huyền Thân Thông không kiên trì được bao lâu phỏng trừng sẽ đút cho những ma vật. Hắc hắc, ta thế nhưng cùng Mạnh Đại Tỷ một khối. Giang Đạt lộ ra vẻ đắc ý. Mạnh Nhã Tỉnh là ai? Đây chính là địa giai 8 sao cường giả, có cường giả như vậy làm bạn. Nơi nào sẽ có nguy hiểm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong đấu kỵ phi thường. Hắn bị truyền tống thế nhưng đủ xa, hơn nữa còn là đơn độc một. Như đã nói qua, Mạnh Nhã Tình nghi. Hàn Phong hỏi ra vấn đề này, Giang Phong cười khổ buông tay, Mạnh cô nương đem xá đệ tống sau khi trở về tiểu đơn độc rời đi, đoán chừng là tiến nhập cao nhất núi non nơi trọng yếu. Hàn Phong và Hồ Tiểu Điệp thế nhưng chính mắt thấy được chiến phó vũ cường đại, Mạnh Nhã Tình phỏng chừng cũng là cái tầng thứ kia. Cái loại này trình tự. Còn đây không phải là bọn hắn bây giờ có thể đạt tới. Hàn Phong coi như là so sánh mổ Mạnh Nhã Tình tính cách, phỏng chừng cũng liền có thể cùng hắn bình yên ở chung một đoạn thời gian, và những người khác. Đó là trăm triệu không thể nào. Giang Đạt là nhỏ tuổi, nếu là cái khác 17, 18, 9 tuổi nam tính võ giả, Hàn Phong tin tưởng, mặc dù là người quen, Mạnh Nhã Tình cũng sẽ đơn độc rời đi. Tối mang nhiều một đoạn thời gian, tuyệt sẽ không giống mang Giang Đạt như vậy trực tiếp mang đến nơi đây. Hàn Phong đón đưa mắt rời về phía Lôi Vũ Nhu, không có hỏi, dĩ Lôi Vũ Nhu tu vi và thực lực, trích phải cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Lôi Vũ Nhu vốn đang dự định đắc ý đem tự mình kinh lịch nói ra, thấy vậy rất được đả kích, vẻ mặt ai oán. Mọi người đây đó biết nhau một phen, bắt đầu đem thân thể của chính mình khôi phục, chuẩn bị dùng hoàn mỹ trạng thái săn bắn ma vật. Nửa giờ sau, ngoại trừ Vương Kình Thương, mọi người khôi phục tốt. Vương Kình Thương thương thế tương đối nghiêm trọng, chính là kỷ một giờ. Khó có thể nhanh như vậy khôi phục. Đây là dùng hạ thiên phẩm đan dược hiệu quả. Chư vị, lúc trước ta từng khứ dò xét một phen, phát hiện một chỗ bắt cấp ma vật động phủ, không chỉ có như vậy, còn có các loại hoặc yếu hoặc mạnh các loại thất cấp ma vật. Chư vị xin mời đi theo ta. Đoàn người tổng cộng có 11 nhân, những ma vật nhìn không ít, nhưng chia đều xuống tới, cũng liền không nhiều ít điểm. Bất quá nhiều người, cũng ý nghĩa an toàn. Thì là phải lấy được cao phân, đó cũng là ở sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết mới được. Một chỗ không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm hắc sắc tử vong khí động phủ. Hàn Phong chờ người tụ tập ở chỗ này. Giang Phong nhẹ giọng nói, phương diện này là mộng hiểm ma vật, ở bắt cấp ma vật ở giữa rốt cuộc đứng đầu chính tự, không kém gì tầm thường địa giai 8 sao đỉnh cực hạn võ giả. Chúng ta nhiều người, nhưng ngoại trừ Sử Thái Sử Tuấn hai vị đạt được địa giai 5 sao, còn dư lại chỉ có ta và Vương Huynh cùng với Hồ Cô Nương là địa giai 4 sao, Liếu Cô Nương là địa giai 3 sao, Hàn Huynh là địa giai 2 sao, Lôi Huynh là địa giai 1 sao. Giang Đạt, Lâm Huynh, Huyền Huynh càng chưa tới địa giai. Nói tóm lại, sơ ý một chút, chúng ta rất khả năng xuất hiện thương vong, bất khả đại ý. Giang Đạt chờ người cười khổ, nhưng cũng không có phản bác, mọi người ở giữa, ba người bọn họ thực lực thật là kém nhất, thậm chí trên cơ bản không được tác dụng gì. Cũng may mà đồng bạn nhân cũng không tệ, nguyện ý mang theo bọn họ. Nếu không, bọn họ thì là an nhiên ở tử vong ma kính ngây ngốc 3 ngày, cũng không thấy có thể có được thập phần. Giang Đạt còn không thể nói là, niên linh dù sao tiểu, lúc này đây không thông qua cùng lắm thì chờ tiếp theo. Nhưng Lâm Huy Hiên và Huyền Thân Thông hai người cũng cực kỳ khẩn trương, có thể hay không đi qua Bắc Đô tuyển bạn, tự xem tử vong ma kính này hạng nhất khảo hạch thành tích. Hai người có chút may mắn bọn họ có Hàn Phong này đồng bạn. Bất kể là Giang Phong còn là Vương Kinh Thương, có lẽ Sử Thái Sử Tuấn hai huynh đệ, nếu không có Hàn Phong, sao lại phản ứng bọn họ, chiếu cố như vậy bọn họ. Sử Thái lười biếng nói, bắt cấp ma vật ta, yên tâm đi, bằng vào Hàn Phong một người, cũng đủ để ở bắt cấp ma vật trong tay đào sinh. Chúng ta nhiều người như vậy liên hợp, tất nhiên có thể đem chu diệt. Giang Phong cả kinh nghi bất định dòm Hàn Phong, Sử Thái ý tứ rất rõ ràng, Hàn Phong có thể so với hoặc là tiếp cận bắt cấp ma vật chiến lược. Này, cái này cũng thật bất khả tư nghị, Hàn Phong bản thân thế nhưng tài chính là địa giai 2 sao A. Giang Phong không cho là Sử Thái là đang nói đùa, vì vậy đối Hàn Phong chiến lược vượt qua tu vi nhiều như vậy, Giang Phong thế nào cũng nghĩ không thông là làm sao làm được. Thảo nào những người này là dĩ Hàn Phong làm trung tâm, mạnh cô nương tuy mạnh, cần phải thuyết vượt tinh cấp năng lực chiến đấu, chỉ sợ còn không bằng Hàn Phong. Chờ Hàn Phong tu vi tiếp cận mạnh cô nương thậm chí và mạnh cô nương cung cấp, mạnh cô nương rất có thể không phải là đối thủ của Hàn Phong. Hàn Phong lúc này vội vã xua tay, ta lần trước bất quá là vượt xa người thường phát huy, không nói ta, Sử Thái ngươi lúc đó chẳng phải. Giang Phong ho nhẹ một tiếng, được rồi, hai vị không nên cho nhau khiêm nhường, đến lúc đó chúng ta cũng là muốn toàn lực ứng phó. Chư vị nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Ta đây sẽ đem ngọc hiểm ma vật dẫn ra. Mọi người gật đầu. Lúc này, Giang Phong tiến vào trong động. Đây cũng là Hàn Phong bội phục Giang Phong địa phương. Giang Phong làm như thế, là thật rất tín nhiệm mọi người. Tiểu hướng về phía phần này tín nhiệm, tất cả mọi người bất hảo khởi cái gì dị tâm. Rất nhanh, trong động phát sinh và tầm thường ma vật bất đồng tiếng giống giận dữ. Cái khác ma vật tiếng giống giận dữ, vừa nghe hay quái vật vọng lại, mà này gầm lên giận dữ, lại âm trầm trọng trọng. Coi như từ địa ngục bỏ ra ác quỷ. Chư vị công kích. Hét lớn một tiếng, Giang Phong nhanh như tia chớp tự cái động khẩu nội bạo lùi ra. Hắt. Mọi người đồng quát một tiếng, sau một khắc, các loại khí tức uy áp mang tất cả ra, đủ mọi màu sắc đích thực nguyên quang mang bắt đầu khởi động. Năng lượng kinh khủng khí tức mang tất cả phương viên mấy ngàn thước. Thiểm lôi thể, ngưng. Băng hoàng thể, ngưng. Kim long bách biến, long thân biến. Thiên xá huyết mạch, ngưng. Thiên hỏa chiến thể tầng thứ 7. Ngưng. Thiên hỏa khải giáp tầng thứ 7, ngưng. Liễu Ngọc Nhi cả người toát ra dị hỏa ngưng tụ nơi tay trường trong. Vương Kình Thương kiếm ý tứ tán ra. Sử Thái hình thể trong nháy mắt thành lớn, Sử Tuấn đao ý hoành phát. Hồ Tiểu Điệp trực tiếp hóa thành bản thể, dù sao cũng trước lúc giới thiệu mọi người đã biết, không có gì nhưng ẩn nút. Mọi người khí tức cường đại chậm rãi ngưng tụ chung một chỗ, làm người sợ hãi uy áp nhượng ngộng hiểm ma vật mới ra động phủ, thân thể hay bị kiềm hãm. Giang Phong lập tức xoay người, chân nguyên trong cơ thể bạo dũng ra.